Quy 1 chương 230, vô đề. Cùng các loại, Tuyết huynh đệ, lấy công lực của ngươi còn không cách nào khống chế mặt này thiên cổ. Dễ Võ phát hiện Tuyết Ca ý đồ, vội vàng ngăn cản nói. Nhưng Tuyết Ca đã cầm lấy rùi trống, đâu còn nghe được gần Dễ Võ cảnh cáo. Đông một tiếng gõ vang, phong vân nổi lên, nguyên bản bầu trời trong xanh mây đen quay cuồng để lên. Hai tiếng gõ vang, cuồng phong gào thét, trên mặt đất cắt bay đá chạy. Đông đông đông theo trống trận không ngừng bị gõ vang, giữa thiên địa phảng phất lâm vào thiên biến bên trong, nhật nguyệt vô quang, nguyên bản trắng sáng bầu trời lập tức đen nhánh vô song. Cái này, đây là thiên cổ thanh âm. Chín Lê tộc trưởng sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói. Trên thân nguyên bản nồng hậu dày đặc hắc vụ lập tức nhạt không ít, lộ ra hắn tấm kia kinh hãi mặt. Thủy Nguyệt, Hoa Vô Thiên bọn hắn cũng là sắc mặt đại biến, không ngờ được biển trời thị tộc phương diện đã có người có thể gõ vang thiên cổ. Chỉ trí quân cuốn quyết hạ mệnh lệnh để ngay tại công thành khác thường quân đội rút lui, chỉ bất quá bầu trời sấm sét vang rội, cuồng phong mưa to, chỉ trí quân mệnh lệnh căn bản truyền không đến phía trước. Vang một đạo thô to như thùng nước to lớn lôi điện từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà nổ tại tiến công khác thường trong quân đội, tại chỗ đem mấy trăm khác thường quân tốt hóa thành cho tàn. Âm âm sau đó, mấy trăm đạo lôi điện lớn ngay cả tiếp theo đánh xuống, tiếng buồn bã chấn thiên, thây ngang khắp đồng, công thành khác thường trong quân đội tại chỗ có nhiều hơn một nửa nhân viên bị nổ chết. Lâm vào đang lúc ngây ngốc cái khác thường quân nhân tựa hồ lập tức minh trận nhìn trước mắt chuyện gì xảy ra, từng cái kêu khóc lấy trở về phi nước đại, binh khí trong tay, cờ xí những cái kia có thể dẫn lôi thân trên đồ sắt đều bị ném sạch sành sanh. Trên tường thành, Tuyết Ca thôi động nội lực toàn thân dùng sức gõ lấy chống trận, chỗ mi tâm một đạo viêm điểm sáng màu vàng lấp lánh ra quang mang chói mắt. Ầm. Đột nhiên, một đạo mảnh tiểu tơ máu từ Tuyết Ca chỗ mi tâm phun ra, ngay sau đó máu từ thất khiếu chậm rãi chảy ra. Cương đại lực phản chấn để Tuyết Ca rốt cuộc chịu đựng không được, thổ huyết mà ra. Đọc tiểu thuyết ta liền đi bầu trời đưa tới thiên lôi cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi, liên tiếp mấy chục đạo thiên lôi tại Hải Thiên Đô thành bên trong nổ vang, nổ chết nổ tổn thương mấy trăm người. Một đạo thiên lôi chợt không có chút nào báo trước đánh vào chống trận bên trên, tay mắt lênh lẹ diệt được quát lên điên cuồng lấy, ôm lấy thế xỉu Tuyết Ca quay người dùng con cứng rắn chống đỡ ở đạo này thiên uy. Ầm ầm. Thiên lôi chi uy không thể coi thường, đặc biệt là mượn nhờ thiên phạt cái này thần khí truyền. Tại chỗ đem Hải Thiên Đô thành cho gọn hơn 1 mét, chung quanh mười mấy cái quân tốt nháy mắt bị điện giật lửa nuốt hết. Dùng thân thể bảo hộ Tuyết Ca bốn đại yêu vương, đặc biệt là diệt được tại chỗ kêu thảm, phía sau lưng cháy đen một mảnh, phát ra thịt nướng mùi thơm, da cây cục xương có thể thấy rõ ràng. Diệt được, chống đỡ điểm. Kim Vượng kinh hãi nói, tính cả Dễ Võ cùng Phong Chỉ điên cuồng đem yêu lực rót vào diệt được thể nội, vì diệt được chữa thương. Hô hô hô đang chết, nếu không phải yêu lực chỉ có lúc đầu một nửa, cái này thiên lôi nhiều nhất chỉ có thể để ta lột ra mà thôi. Diệt được hừ hừ lấy, to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng lăn xuống, đau đớn đã để hắn nguyên khí trọng thương, liên động hạ thân thể đều khó khăn vô song. Còn có thể giống lớn tiếng như vậy, nói do không chết được. Dễ Võ nói, rót vào yêu lực chợt nhấc lên, tăng tốc tốc độ để diệt được điên cuồng địa nguyên rủa lên Dễ Võ không tử tế bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, diệt được nguyên bản máu thịt bè bét phía sau lưng đã một lần nữa kết một lớp da. Chỉ thấy diệt được miễn cưỡng đứng lên, nói nhanh, đi tìm tiểu cô nương kia, Tuyết huynh đệ bị trọng thương. Diệt được cánh tay bên trong, Tuyết Ca mặt trắng bệch như tờ giấy, thất khiếu huyết thủy chậm rãi chảy ra, hô hấp cực yếu. Bốn yêu vương không dám dừng lại, lập tức không lo được ngoài thành khác thường quân đội có thể hay không thừa cơ lần nữa tiến công, từ trên thành nhảy xuống, như thiểm điện hướng Thêu Yên trị liệu người bị thương địa phương chạy tới. Tiểu cô nương, nhanh, Tuyết huynh đệ bị trọng thương, nhanh cho hắn trị trị. Tuyết đại ca. Đang vì đột nhiên đen nhánh xuống tới bầu trời mà lo lắng, Thêu Yên vừa nghe đến Tuyết Ca bị thương nặng, lập kinh hoàng chạy đến, cẩn thận vì Tuyết Ca trà xem ra. Nội phủ bị trọng thương, tám mạch đoạn mất bốn mạch. Chẩn đoán được đến kết quả để Thêu Yên hít vào một ngụm khí lạnh, Tuyết Ca thương thế cách cái chết cũng bất quá cách xa một bước. Lập tức, để diệt được đem Tuyết Ca ôm đến nơi ở, mình lại tiến vào hậu hoa viên tìm lên thảo dược bắt đầu. Hậu viện vườn hoa là biển trời tắc khi còn trẻ tuổi vì nghiên cứu y học mà trồng, kia bên trong trồng không ít kỳ hoa dị thảo, đều là thánh dược chữa thương. Một phen khẩn cấp cứu giúp về sau, Thêu Yên rốt cục thở ra một hơi, Tuyết Ca mệnh cuối cùng là tạm thời bảo trụ. Đi ra khỏi cửa phòng lúc, ở ngoài cửa chờ đợi Ngọc Lộ cùng bốn yêu vương, Thêu Yên lộ ra tiếu dung nói Tuyết đại ca thương thế hòa hoãn ở, chỉ cần qua đêm nay liền không có việc gì. Thêu Yên tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Ngọc Lộ mắt đỏ với mắt, huyền khóc nói, ha ha, cuối cùng không có việc gì. Ta đã nói rồi, đại nhân phúc lớn mạng lớn, dễ dàng như vậy quải điệu lời nói, vậy chúng ta còn xuất quan cái dám, dứt khoát tại yêu quật bên trong sống hết đời được. Diệt được cười lớn nói, Kim Vượng trợn nhìn Diệt được một chút, nói thương thế của ngươi cũng cần xử lý một chút, mang xuống có thể đối ngươi một điểm chỗ tốt đều không có, đi nhanh đi. Kỳ hỉ, đương nhiên đương nhiên. Kim Vượng lời nói mãi mãi cũng là đúng. Theo tại ba yêu vương sau lưng, Diệt được Tiếu Dung chân thành nói. Thêu Yên khẽ kéo lấy Ngọc Lộ tiểu tiểu nhân bàn tay như ngọc trắng, an ủi Ngọc Lộ, Tuyết đại ca sẽ không có chuyện gì. Dược thảo ta đều chuẩn bị kỹ càng, ban đêm chỉ cần đúng hạn cho hắn liền xem bệnh liền có thể. Ừm, Thêu Yên tỷ tỷ, ngươi cũng thích Tuyết ca ca đi. Ngọc Lộ gật đầu, đột nhiên hỏi. Thêu Yên mặt đỏ lên, nghi ngờ nói Ngọc Lộ, ngươi sao hỏi việc này? Thêu Yên tỷ tỷ là khẳng định. Để chúng ta còn có xương tỷ tỷ cùng nhau gả cho Tuyết ca ca, vĩnh viễn cùng Tuyết ca ca cùng một chỗ. Ngọc Lộ cao hứng nói. Tiểu Ngọc Lộ không xấu hổ muốn gả sao? Thêu Yên phi đỏ mặt, chợt đối Ngọc Lộ a lên ngửa tới. Một phen cười đùa, Ngọc Lộ lặng yên rời đi, đem hai người không gian lưu cho Thêu Yên cùng Tuyết ca. Đối Ngọc Lộ hữu tâm vô tâm dụng ý, Thêu Yên tâm lý vừa buồn cười vừa cảm động, có lẽ trải qua nhiều như vậy gặp chắc trở, tại Ngọc Lộ tâm lý đã xem Thêu Yên chân chính nhìn thành người một nhà. Đóng cửa phòng, Thêu Yên ngồi ngay ngắn trước giường, kinh ngạc nhìn Tuyết ca tái nhợt xoáy khí mặt. Trong lúc ngủ mơ Tuyết ca rất không yên ổn, không ngừng địa khẽ gọi lấy Hạo Xương danh tự. Xương của chúa, Tuyết đại ca trong lòng cũng chỉ có ngươi a. Kim Đồng Ngọc nữ, cũng chỉ có ngươi tuyệt thế phong thái mới xứng với Tuyết đại ca, Thêu Yên đắng chát mà thầm nghĩ. Nước mắt chậm rãi từ Thêu Yên song trán lan xuống, từng tại sư phó biển trời tắt sau khi chết mình phát thệ phải kiên cường, chỉ bất quá câu nói này thủy chung là nói xuông, đối mặt Tuyết Ca thâm tình, nàng hay là khống chế không nổi sự đau lòng của mình. "Sương Nhi, Sương Nhi, là ngươi sao? Quá tốt, lưu ở bên cạnh ta được không?" Tuyết Ca chợt mở mắt ra, tiếp theo ở Thêu Yên tay nhỏ, nói: "Tuyết, Tuyết đại ca." Thêu Yên cũng nhịn không được nữa trong lòng tuôn ra tình cảm, nào vào Tuyết Ca trong ngực khẽ nấc bắt đầu. Đôi môi khẽ chạm, Tuyết Ca điên cuồng địa hút. Thêu Yên tình cảm tựa hồ đạt được phát tiết, nhiệt liệt địa đáp lại, mặc cho Tuyết Ca tìm kiếm tìm tòi. Một con hơi thô ráp lòng tay ra Thêu Yên ngoài lưng, xôi theo chân bóng da thịt vớt ve mà lên, đem cao ngất Thêu Phong nắm ở trong tay. Thêu Yên đầu tiên là run lên, tiếp theo mềm tại Tuyết Ca mang bên trong, thầm than, vô luận đúng và sai, liền để lần này thành vì trong lòng mình vĩnh viễn hồi ức đi. Y phục chậm rãi bị lui ra, Tuyết Ca không ngừng địa hôn Thêu Yên thân thể, khẽ gọi lấy Hạo Xương danh tự. Cả phòng xuân quang, nước mắt hạnh phúc tại Tuyết Ca rất tiến vào một sát na từ Thêu Yên khóe mắt trở xuống, một khắc này Thêu Yên đem hết thảy đều dứt bỏ sau đầu, sư phó biển trời tắt sau khi chết cô đơn, loạn thế bi thống, đều bị Thêu Yên quên mất, nàng chỉ muốn để nó trở thành vĩnh hằng. Tiếng thở dốc, thống khổ tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, ngoài cửa phòng, một đạo hắc ảnh yên lặng đứng tại kia bên trong, yêu nghe phòng bên trong hoan ái thanh âm. Thật lâu, mới nhanh chóng chui vào trong bóng đen. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ tìm tẩy, 0777998892, bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, quy 1 chương 231, vô đề. Ngày thứ hai, bầu trời bịt kín một tầng làn khói loãng. Ngoài thành mấy trăm cái hố cực lớn cho thấy hôm qua thiên phạt uy lực là cỡ nào to lớn, kia khủng bố như địa ngục một màn tại vô số não người bên trong ký ức khắc sâu. Ông, cửa thành to lớn bị mở ra một đường nhỏ, một chiếc xe ngựa từ thành nội vọt ra, hướng khắc thường quân đội trong doanh trướng nhanh chóng phóng đi. Khắc thường quân đội chủ trong trướng, Chỉ Chí Quân đang vì ngày hôm qua kia một giết chóc đau đầu, thiên uy để khắc thường quân đội sĩ khí giảm nhiều, càng có lời đồn nói kia là thiên thần bất mãn khắc thường quân đội tấn công biển trời thị tộc, cho nên hàng hạ thiên lôi tiến hành trừng phạt. Đối với loại này lời đồn, Chỉ Chí Quân đã hạ mệnh lệnh phát hiện tàn người chạm lập quyết. Chỉ tiếc lời đồn như gió xuân trong vòng một đêm cấp tốc truyền khắp toàn quân, huyên áo hiện tại lòng người bàng hoàng, đều vô tâm tác chiến. Một bên, Chế Hiệu Dị cũng là cho mày, loại tình huống này hiển nhiên vượt qua hắn nhận biết phạm vi bên trong, trong lúc nhất thời chỉ có thể kinh ngạc nhìn phụ thân của mình Chỉ Chí Quân. "Báo, đại nhân, chúng ta tóm đến một biển trời sứ giả." Người sứ giả kia nói là cầu kiến đại nhân. Một quân tốt tiến vào chủ trướng báo cáo. Biển trời sứ giả. Ân, để hắn tiến đến. Chỉ Chí Quân vuốt vuốt huyệt thái dương, nói. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy tên kia quân tốt đem người dẫn vào, chính là biển trời thị tộc đại trưởng lão. Ha ha, chế đại nhân. Ta là biển trời thị tộc đại trưởng lão, biển vô đức. Người tới, ban thường ngồi. Hải trưởng lão mời, không biết trưởng lão hôm nay tới đây không biết có chuyện gì. Chỉ Chí Quân nói. Ha ha, hôm nay tới là đại biểu chúng ta biển trời lãnh chúa đại nhân đến xin hàng. Biển vô đức uống một ngụm trà, vừa cười vừa nói. Cái gì? Chỉ Chí Quân đột nhiên mà một tiếng đứng lên, khép mắt nghi hoặc mà hỏi tham giải lão đại nhân chuyện này là thật. Cái này thời kỳ nhạy cảm, điên cuồng tấn công hơn 40 ngày đều không thể cầm xuống biển trời thị tộc vậy mà bản thân đưa ra đầu hàng, cái này cũng khó trách Chỉ Chí Quân sẽ hoài nghi. Đại nhân chẳng lẽ cho rằng ta đường đường biển trời đại trưởng lão sẽ nói láo? Biển vô đức hỏi ngược lại khi, nhưng cái này đầu hàng là có điều kiện, chúng ta yêu cầu giữ lại biển trời quý tộc một ít quyền lực cùng gia tộc tất cả mọi người sinh mệnh an toàn. Mời nhớ kỹ. Cái này dễ dàng, ha ha, chúng ta khác thường thị tộc là hòa bình chủ nghĩa người, đúng vậy, chúng ta chán ghét chiến đấu, chỉ là bị bức bách lấy lên chiến sự mà thôi. Đối Vu trưởng lão đại nhân chỗ sách yêu cầu, ta Chỉ Chí Quân bằng vào ta tổ tiên linh hồn phát thệ, tuyệt đối sẽ thỏa mãn quý phương yêu cầu. Chỉ Chí Quân vui mừng quá đỗi, nói. Biển vô đức gật gật đầu, hiển nhiên Chỉ Chí Quân phản ứng sớm đã tại trong dự liệu của hắn, nói ha ha, đã chúng ta đã đạt thành nhất trí, chuyện kia thuận tiện xử lý. Vì biểu đạt chúng ta biển trời thị tộc thành ý, chúng ta sẽ đem thiên cổ hiến có khắc thường lãnh chúa đại nhân. Mặt khác, có lẽ các ngươi đối người nào đó tương đương thống hận, chúng ta có thể đem hắn vấp đến giao cho các ngươi xử trí. Thêu Yên tiểu thư, ta muốn là Thêu Yên tiểu thư. Chế Hiệu Dị vội vàng mở miệng nói ra. Biển vô đức nhìn Chế Hiệu Dị một chút, lòng dạ biết do nói Thêu Yên à, ha ha, nàng là cô nương tốt, rất đẹp một cái nữ hài tử. Xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hai tay dâng lên. Lại mật đàm trong chốc lát, Song Phương tựa hồ cũng phi thường hài lòng, Biển vô đức tại Chỉ Chí Quân phụ tử hộ tông dưới, dẫm lên nhẹ nhàng bộ pháp ngồi lên xe ngựa hướng Hải Thiên Đô thành buôn chỉ trở về. Phủ lãnh chúa phía đông chỗ ở, số lớn quân tốt chợt đem kia bên trong bao quanh bao vây lại. Bốn yêu vương đồng bệnh giữa không trung, trên mặt sát cơ hiện lên, nhìn chằm chằm phía dưới đám quân tốt kia động tác. Chỉ thấy đông đảo quân tốt bên trong đi ra một cái thiên phu trưởng, hướng về phía bên trong hô phản tặc cơ Tuyết Ca mau ra đầy bị trói. Thật là một đám nhân loại vô sỉ, Tuyết huynh đệ vì bọn họ kém chút mất mạng, hiện tại bọn hắn đảo lại bị cắn ngược lại một cái. Kim Vượng lạnh lùng nói, đáng ghét, để nhóm nhân loại này toàn giết. Vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn diệt được đằng đằng sát khí quát. Châm động thủ, Thêu Yên cô nương ra. Chuyện này liền giao cho nàng xử lý đi. Kim Vượng ngăn cản diệt che bạo loạn, phi thân phiêu rơi xuống đất. Trải qua một đêm tới nhuần, Thêu Yên tựa hồ trong vòng một đêm thoát thai hoàn cốt, lộ ra càng thêm thành thục, vũ mị, để vây quanh quân tốt thấy mắt đều thẳng. Chỉ thấy Thêu Yên thi lễ, bình tĩnh nói các vị binh đại ca, Tuyết đại ca hôm qua vì đánh lui khắc thường quân đội, không để ý nguy hiểm tính mạng đi gõ thiên cổ, hiện bản thân bị trọng thương sinh mệnh hấp hối. Không biết hắn phạm tội gì lại bị chỉ vì phản tặc. Huống hồ Tuyết đại ca cũng không phải là biển trời thị tộc người, sao là phản tặc nói chuyện. Thêu Yên lời nói giảng ngay ngắn rõ ràng, bỗng nhiên để người thiên phu trưởng kia á khẩu không trả lời được, cuối cùng thô bạo mà quát đây là cấp trên trưởng lão mệnh lệnh, quản hắn là ai, chỉ muốn đi theo chúng ta đi liền đúng rồi. Hừ, thế gian vô bức tường không lọt gió, biện vô đức vì tư lợi cấu kết quý tộc khác giam cầm lãnh chúa đại nhân, chuyện này chẳng lẽ còn lấy vì người khác không biết sao? Thêu Yên mặt lạnh lùng nói, đáng ghét nữ nhân, người tới, đem phản tặc bắt lại, nếu có phản kháng liền ngay tại chỗ xử tử. Thấy chúng quân tốt chần chờ, tên kia nghìn người người gầm rú lấy ra lệnh. Những ngày này chúng ta là đang trợ giúp những người này sao? Dễ vo mặt mũi tràn đầy sương lạnh, tức giận nói, đáng thương Tuyết huynh đệ, thật vì hắn cảm thấy không đáng. Gió Chi lắc đầu thở dài nói, các ngươi nói nhảm cũng thật nhiều a. Diệt được một cái cự quyền đem chuẩn bị bắt Thêu Yên người thiên phu trưởng kia đánh cho thổ huyết lui lại, tức giận nhìn xem Dễ Vo cùng Phong Chỉ tại kia thảo luận ngồi trầm trọng. Kim Vượng lôi kéo Thêu Yên tay, nhẹ nhàng nhảy vào trong lâu, hướng về phía khác ba cái yêu vương nói đi thôi, cái này bên trong đã không thích hợp chúng tăng đốc, biển trời thị tộc tất vong. Vanh phanh, một quyền tiếp một quyền đem tiến đến quân tốt đánh giết, ba yêu vương một đường tránh né lấy phóng tới mũi tên, lui đến các cửa lầu. Bên trong Bạch Hồ Ngọc Lộ đã hỏa một cái cự đại truyền tống trận, choáng ngủ không tỉnh Tuyết Ca bị cất đặt tại chính giữa. Thêu Yên tỷ tỷ các ngươi mau vào đến truyền tống trận bên trong. Ngọc Lộ kêu gọi nói, kết mấy cái chú ấn niệm lên tối nghĩa khó hiểu chú ngữ bắt đầu. Bạch quang lấp lóe, tại đám quân tốt kia cẩn thận từng ly từng tí công lúc đi vào, Tuyết Ca bọn hắn đã sớm bị truyền tống ra ngoài. Xa xôi bên bờ biển, bạch quang chói mắt trống rông xuất hiện, Tuyết Ca bọn người hiện thân ra. Đối với chạy trốn hèn nhát hành vi, Diệt được lộ ra phiền muộn, một mực nói không ngừng không ngừng, để Kim Vượng hận không thể đem hắn miệng rộng cho vá lại. Có lẽ Ngọc Lộ yêu lực còn chưa đủ mạnh, truyền tống lúc một mực điên không ngừng, ngất xỉu bên trong Tuyết Ca vậy mà giật giật ngón tay, có dấu hiệu tỉnh lại. Tại mọi người chú ý trong ánh mắt, Thêu Yên cẩn thận địa cho Tuyết Ca cho ăn viên thuốc, chậm rãi Tuyết Ca giật giật lông mày mau, từ từ mở mắt. Đây là cái kia bên trong. Cảnh tượng trước mắt để Tuyết Ca có chút lạ lẫm. Bờ biển, biển trời thị tộc những tên kia đem ngươi nhìn thành phản tặc. Diệt được lên tiếng, ồn ào kêu lên. Thời gian so ta dự tính bên trong sớm mấy ngày. Tuyết Ca miễn cưỡng lộ ra một nụ cười khổ, nói: "Tuyết huynh đệ, ngươi đã biết?" "A, khu khu, cũng không phải biết, chỉ có thể từ tình tượng trông được cái đại khái. Biển trời thị tộc đứng trước đại kiếp, lãnh địa đem khó giữ được." Tuyết Ca nói. "Tuyết ca ca, chúng ta bây giờ muốn đi đâu bên trong? Không bằng đi tìm Xương tỷ tỷ, sau đó ta, Thêu Yên tỷ tỷ còn có Xương tỷ tỷ, chúng ta bốn người tìm thế ngoại đảo nguyên cùng một chỗ bắt đầu ẩn cư, vui vui sướng sướng địa cùng một chỗ có được hay không?" Ngọc Lộ khờ dại nói. Tuyết Ca ánh mắt trôi hướng Thêu Yên, khẽ cười nói: "Tốt, cùng hoa hạ chiến thế một bình, bách tính an cư lạc nghiệp. Chúng ta liền tìm thanh tỉnh xinh đẹp địa phương, bắt đầu ẩn cư. Phía trước có đầu thuyền đánh cá, xem ra chúng ta muốn vượt biển quá khứ." Dễ Vo nói. "Ừm." Chiến hỏa rất nhanh liền sẽ đốt đến Thiếu Điện thị tộc lãnh địa, chúng ta cần nhanh lên trở về hướng Lâm Ba thành Hạo thành chủ báo cáo biển trời thị tộc tình huống. Tuyết Ca gật gật đầu, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy. Tại Thêu Yên cùng Ngọc Lộ nâng đỡ dưới, thuyền đánh cá chậm rãi lái về phía biển cả, hướng bờ bên kia Thiếu Điện thị tộc chạy tới. Hoàng hôn trời chiều chiếu vào đường chân trời bên trên, đem mặt biển chiếu lên một mảnh lửa hoàng. Chiến sự phân loạn hoa hạ, biển bờ bên kia Thiếu Điện thị tộc như thế nào một phen cảnh tượng. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vụ 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ tìm tẩy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy 1 chương 232, vô đề, đường ven biển bên trên, một đầu thật dài đắp bờ sắp hoàn thành, cách mỗi 1 mét liền đứng một tên uy phong lẫm liệt chiến sĩ. Thuyền nhỏ lái về phía cách bờ biển mười mấy bên trong lúc, chống trận đập nện âm thanh gào thét vang lên, số lớn quân tốt tuân hướng đắp bờ về sau, dựng cung nhắm chuẩn, bia tử chính là Tuyết Ca bọn hắn ngồi thuyền nhỏ. Hỏa Diễm Thánh Quân mang theo một đội 10 cái sĩ quan xuyên qua đám người, khép mắt nhìn về phía kia càng chạy càng gần thuyền nhỏ, hỏi lúc nào phát hiện. "Đại nhân, là đứng gác quân tốt vừa mới phát hiện, tựa hồ bọn hắn là từ biển trời thị tộc bên kia tới." Tới một bách phu trưởng tôn kính địa đáp. Thuyền nhỏ khoảng cách bờ biển không đến một bên trong lúc, trên thuyền Tuyết Ca chính phát sầu lấy nên giải thích như thế nào, lại lơ đãng phát hiện Hỏa Diễm Thánh Quân sở lệ thân ảnh, lập tức đứng đến đầu thuyền hô to hô: "Sở Thánh Quân còn nhận biết ta, Cơ Tuyết Ca." "Cơ Tuyết Ca, là hắn." Sở Lệ cũng ngay lập tức phát hiện Tuyết Ca, lập tức lớn tiếng đáp lại nói: "Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Tuyết tiểu huynh đệ, mau mời lên bờ." Thuyền nhỏ rất nhanh liền chạy thượng hải bãi, Sở Lệ vui cười lấy đem Tuyết Ca một đoàn người nên đón, tiến về quân doanh. Quân doanh toàn bộ dùng vật liệu gỗ kiến trúc mà thành, Sở Lệ chỗ ở kiến trúc chủ đạo tương đương rộng lớn xa hoa, hiển nhiên chỉ huy kiến tạo những kiến trúc này cũng không phải là không có vô danh tự mục. Đợi mọi người theo thứ tự nhập ngồi về sau, Sở Lệ tán thưởng mà nhìn xem Tuyết Ca, nói: "Tuyết Ca nhi, ngươi sự tình ta đều nghe nói, không hổ là thủy kính tiên sinh đồ đệ, mọi chuyện vì bách tính lợi ích suy nghĩ. Thánh quân quá khen, Tuyết Ca cũng là làm nên làm sự tình mà thôi." "Đúng, không biết thánh quân vì sao ở đây đắp bờ làm ra phòng ngự tư thái?" Tuyết Ca nghi hoặc mà hỏi thăm, theo hắn trước đó vài ngày tại biển trời thị tộc châu nghe được tin tức, Thiếu Điển thị tộc không là phái này đại quân vượt biển tiến về chi viện sao? Chẳng lẽ hắn châu nghe được là lời đồn, Thiếu Điển thị tộc căn bản không có phái binh? Sở Lệ ngay ngắn trên mặt lộ ra một tia cảm thán, nói: "Lúc đầu ta đã phụng lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh, xuất 100.000 đại quân tiến về chi viện, chỉ bất quá đến cái này bên trong sau lại tiếp vào lãnh chúa đại nhân nguyên địa chờ lệnh mệnh lệnh. Mời nhớ kỹ 2 tháng mau qua tới, chúng ta vẫn luôn chưa lấy được lãnh chúa đại nhân mới mệnh lệnh. Ta lo lắng khác thường thị tộc công chiếm biển trời thị tộc sau lại phái binh vượt biển tiến công Thiếu Điện thị tộc, liền để quân tốt tại cái này bên trong tu kiến đê đập, tăng cường phòng thủ." Tuyết Ca im lặng, đặt ở ghế dựa bên cạnh bên trên song tay thật chặt địa nắm lên. Sở Lệ nhìn ra Tuyết Ca nhưng lại rối trí, ấy nay nói: "Tuyết Ca nhi, cũng không phải là ta cùng không muốn giúp bận điệu, chỉ là thánh mệnh khó vi phạm, chúng ta chỉ ở là lực bất tòng tâm. Ta biết, biển trời thị tộc đã đầu hàng, ta nghĩ không cần mấy ngày khác thường thị tộc liền sẽ vượt biển xuôi nam, đại nhân cần sớm ngày làm chuẩn bị mới được. Tuyết Ca hút khẩu khí, bình tĩnh nói. Sở Lệ gật gật đầu, nhìn về phía một bên mấy cái vạn phu trưởng, mấy cái kia sĩ quan thấy thế gật đầu, đứng lên lần lượt đi ra nhà gỗ, nghĩ đến là đem tức sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Thấy phòng bên trong chỉ còn lại có mình cùng Tuyết Ca mấy người, Sở Lệ dò hỏi Tuyết Ca nhi tiếp xuống chuẩn bị đi cái kia bên trong. Không biết, có lẽ sẽ đi Lâm Ba Thành đi một vòng đi. Tuyết Ca mở miệng nói, lúc này tâm lý đều là nghĩ sớm một chút nhìn thấy mong nhớ ngày đêm người yêu. Hỏa Diễm Thánh Quân Sở Lệ nhìn chăm chú lên Tuyết Ca biểu lộ, chợt nói có một việc có lẽ để ngươi sớm một chút biết là chuyện tốt. Tại Xương Quận Chúa về thành về sau, thị tộc lãnh chúa đại nhân bỗng nhiên dưới nói ý chỉ, chuẩn bị đem Xương Quận Chúa gả cho Hiên Viên thị tộc Hiên Viên thiếu chủ. Cái gì? Không có khả năng. Tuyết Ca manh đứng lên, lại chán nản ngồi xuống miệng bên trong tự lẩm bẩm đây không có khả năng, Xương Nhi không thể lại đáp ứng. Hiên Viên thị tộc phương diện Hiên Viên lãnh chúa đã đáp ứng vụ hôn nhân này. Xương Quận Chúa dù cực lực phản đối nhưng cũng không cách nào cải biến sự thật. Sở Lệ thần sắc nhưng lại rối trí, đối Hạo Xương phản đối hôn sự chỗ làm ra quá kích phản ứng lại là thương yêu lại là bất đắc dĩ, sớm có nghe đồn nói Hạo Xương tâm hệ một thiếu niên thần bí, vốn cho rằng là giả, nhưng bây giờ thấy Tuyết Ca phản ứng tâm lý đã minh bạch thiếu niên thần bí kia chính là Tuyết Ca. Xương Nhi nàng hiện tại ở đâu? Tuyết Ca sốt ruột mà hỏi thăm. Nhìn ra Tuyết Ca lo lắng, Sở Lệ nói Tuyết Ca nhi xin yên tâm, Xương Quận Chúa cũng không lo ngại, chỉ là bị thành chủ đại nhân cho nhìn cấm. Ai, thành chủ đại nhân cũng là hy vọng Xương Quận Chúa có thể tìm tốt kết cục. Cáo biệt Hỏa Diễm Thánh Bầy Sở Lệ, tại Tuyết Ca thúc giục dưới, một đoàn người hướng Lâm Ba Thành bay đuổi mà đi. Mặc dù đối tên kia Hạo Xương nữ hải không rõ ràng, bất quá nhìn Tuyết Ca lòng nóng như lửa đốt dáng vẻ, Bốn Yêu Vương cũng là hiếu kỳ cực kỳ, ước gì lập tức đuổi tới Lâm Ba Thành đi nhìn một phen. Trong đám người chỉ có Thêu Yên lộ ra dầu dĩ không vui, cố gắng vui cười, nhưng cũng không có bị một đầu góc tâm tư đã bị Hạo Xương chiếm hết Tuyết Ca chú ý tới. Chỉ có cẩn thận mẫn cảm Ngọc Lộ cảm giác được Thêu Yên thương cảm, thỉnh thoảng đối Thêu Yên lộ ra cổ vũ tiểu dung, có lẽ chỉ có nàng biết Thêu Yên giờ phút này trong lòng nghĩ lấy cái gì. Tiểu Hồ Tiên, kia cái kia gọi Hạo Xương cô nương có phải là dáng dấp rất xinh đẹp? Diệt được cố ý thả chậm bước chân, cùng Ngọc Lộ các nàng đi cái song song, tò mò hỏi. Ngọc Lộ trùng điệp gật đầu, khẳng định nói ân, Xương tỷ tỷ là ta gặp qua xinh đẹp nhất. Nha. Thật ra, không biết cùng Phượng Hy so sánh cái nào càng xinh đẹp một điểm đâu. Diệt được đỉnh lấy cái cằm nói nhỏ. Diệt Mông đại thúc, ngươi nói Phượng Hy tỷ tỷ là ai? Nàng a là. A ha ha, không có việc gì không có việc gì. Ta chỉ là nói lung tung mà thôi, Phượng Hy là hơn 1000 năm trước một nhân loại. Ha ha, Diệt được cười ngây ngô hai tiếng. Bước nhanh hướng trong chốc lát cùng khác ba cái yêu vương nói nhỏ bắt đầu. Ngọc Lộ nghi hoặc nhìn qua bốn yêu vương quỷ dị thần sắc, đầy mình hiếu kỳ, bất quá bốn yêu vương sử dụng chính là giao lưu tinh thần, Ngọc Lộ yêu lực còn xa không kịp nổi. Tại liên tục đuổi dưới đường, rất nhanh liền đuổi tới Lâm Ba Thành. Huyên áo phồn hoa cảnh tượng vẫn một điểm không thay đổi, chỉ bất quá lúc này thành nội nhiều hơn một phần vui mừng khí tức. Tiện tay cản một cái qua đường người đi đường hỏi thăm, lại nguyên lai là sau 6 ngày bọn hắn Lâm Ba Thành công chúa, Hạo Xương quận chúa sắp gả cho Hiên Viên thị tộc thiếu lãnh chúa, trở thành thiếu lãnh chúa phu nhân, đây là bọn hắn toàn bộ Lâm Ba Thành bách tính kiêu ngạo. Biết sự tình về sau, Tuyết Ca tâm tình càng thêm hung ác nham hiểm, rất có mưa gió muốn tới chi thế. Đi tới phủ thành chủ phụ cận, mượn bốn đại yêu vương yêu lực, Tuyết Ca rất nhanh liền cảm giác được Hạo Xương khí tức kia lộ ra rất yếu ớt. Đã tra được Hạo Xương vị trí, Tuyết Ca bọn hắn cũng nghiêm túc, lấy bốn đại yêu vương làm chủ, Ngọc Lộ làm phụ, một chiêu Man Thiên Quá Hải thừa dịp bóng đêm giữa trời thời khắc, đem mọi người cùng nhau truyền tống đến Hạo Xương ở lầu các. Có lần trước tại Bái Dương thành kinh nghiệm, Tuyết Ca cũng không dám lại để Thêu Yên đơn độc một người lưu tại khách sạn bên trong, mà lại trong lòng cũng yên tâm không giới nàng. Lấy bốn đại yêu vương thực lực, đem phụ cận mấy cái nhìn chạm canh gác cao thủ giải quyết chỉ là dễ như trở bàn tay mà thôi. Bốn yêu vương mang theo Ngọc Lộ, Thêu Yên thả người bay tới một tòa đỉnh bên trên, một vừa thưởng thức mỹ lệ trang trọn, một bên tản ra yêu lực chú ý bốn phía đi lại tuần tra quân tốt. Tuyết Ca nhẹ nhàng địa đi tới cửa trước, thấy đại môn bên trên vải một cái phong tỏa pháp trận, nghĩ đến là Hạo thành chủ vì phòng ngừa Hạo Xương chạy trốn mà thiết trí đi lên. Phá giải phong tỏa pháp trận đối bây giờ Tuyết Ca mà nói chỉ bất quá một cái nhấc tay mà thôi, tay phải phát ra một đạo bạch quang tùy tiện liền đem chú trận cho phá giải rơi. Đẩy cửa ra, đi đến lâu, sắp đối mặt nhiều ngày chưa gặp người yêu, Tuyết Ca tâm lý kích động không thôi. Trên lầu một mảnh u ám, chỉ hơn một chén nến đèn đang tiêu đốt. "Tiểu Thúy, ta nói qua không muốn ăn, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao?" Phòng bên trong, Hạo Xương thanh âm có chút suy yếu nói. Nghe tới tiếng bước chân cũng không có đình chỉ, Hạo Xương có chút tức giận, kéo ra màn đang chờ mắng chửi, lại tại nhìn thấy Tuyết Ca sau sống ở đó bên trong, kinh ngạc nói "Tuyết, Tuyết Ca, ta không nhìn lầm sao? Thật là ngươi?" Hạo Xương nhanh chóng từ đi xuống, chân chùi hai chân nhanh chóng đi hướng Tuyết Ca. Tuyết Ca đông tích nhìn qua Hạo Xương gầy gò thân thể, lúc đầu hồng nhuận song chán tái nhợt vô song, ảm đạm hai con ngươi khi nhìn đến Tuyết Ca sau mới một lần nữa tiêu tan ra hóng ánh sát thái. Tuyết Ca một tay lấy Hạo Xương ôm mang bên trong, khát vọng hôn lấy Hạo Xương môi đỏ, lẩm bẩm nói "Đúng vậy, ta trở về, ta đến mang ngươi cùng đi, chúng ta cùng một chỗ tìm thế ngoại đảo nguyên, rời xa thế tục phân tranh, vui vui sướng sướng địa sinh hoạt chung một chỗ." 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vô 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mọ Việt kéo tẩy, rồi hay sọ tìm tẩy, 0777998892, bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy 1 chương 233, vô đề. Hạo Xương nước mắt quần quần mà xuống, theo tại Tuyết Ca mang bên trong khẽ nấc nói. Ân, ta biết ngươi nhất định sẽ trở lại đón tiếp ta, ta một mực tại chờ ngươi tới. Hai người thân mật một hồi. Tuyết Ca nhẹ nhàng lau đi Hạo Sương treo ở tiệp trên lông nước mắt, ôn nhu nói: "Sương Nhi, chúng ta đi thôi." "Ân." Hạo Sương đáp. Rất nhanh Tuyết Ca ánh mắt liền bị Hạo Sương hấp dẫn, đã thấy Hạo Sương vốn liền mặc đồ ngủ đơn bạc, tại cùng Tuyết Ca một trận thân mật sau càng là xuân quang nghiêm trọng tiết ra ngoài, trước ngực hai điểm nụ hoa chấm nở nụ hoa tại Tuyết Ca trước mặt lập lòe, trêu đến Tuyết Ca máu mũi kem chút chảy đầm địa mà ra, con mắt nhìn chằm chằm Hạo Sương trước ngực rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt. Cảm nhận được Tuyết Ca ánh mắt nóng bỏng, Hạo Sương sắc mặt từng đỏ, đấm nhẹ lấy Tuyết Ca trước ngực, giọng dịu dàng nói: "Đại sát lang, không cho phép nhìn lén." Tuyết Ca mặt đỏ lên, vội vàng nhắm mắt lại, xoay người không ngừng mà hấp khí. Khờ khí dáng vẻ trêu đến phía sau Hạo Sương yêu kiều cười không thôi. Chỉ chốc lát sau, Hạo Sương liền chuẩn bị xong, cùng Tuyết Ca tay nắm ôm nhau hướng dưới lầu bước đi. Đi tới cổng, đã thấy Lâm Ba thành chủ mặt lạnh lùng, im lặng không lên tiếng nhìn xem cản tại cửa ra vào bốn yêu vương. Trong phủ các cao thủ đã toàn bộ tới chỗ này, đem mọi người cho bao vây lại. Nhìn một cái trận tức này, bây giờ Nhi lại có thể đánh thông khoái. Diệt được thanh âm hưng phấn không mất cơ hội cơ địa vang lên. Làm càn, ở đâu ra thích khách đã đến Lâm Ba thành náo sự? Chỉ sợ đêm nay để các ngươi đến lại đi không được, nói, các ngươi nhưng có đem nữ nhi của ta như thế nào? Hạo thành chủ hừ lạnh nói. Ha ha, ha ha ha, lời nói này thật là cuồng. Uy, dễ võ, gió chỉ, hiện tại nhân loại có phải là quá càn rỡ chút, mới ra ngoài tầm vài ngày liền gặp được mấy lần uy hiếp như vậy chúng ta bốn yêu vương nhân loại. Hắc hắc, ngàn năm trước những cái kia nhân loại thế nhưng là ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Diệt được nói. Đó là bởi vì hiện tại nhân loại căn bản quên yêu tộc khủng bố. Gió chỉ lạnh giọng nói, thanh âm bên trong đã tràn ngập phệ huyết sắc cơ. Hạo thành chủ nơi nào sẽ nhận ra yêu tộc bên trong tuyệt đối tồn tại, căn bản chính là khi bốn yêu vương là người điên từ đầu tới, nói dõng dạc, nói ra các ngươi ý đồ đến cùng phía sau màn chủ trì, bổn thành chủ liền tha các ngươi bất tử. Mời nhớ kỹ, phụ thân, bọn hắn là tới đón nữ nhi. Hạo Sương thanh âm thanh lệ tại bốn yêu vương phía sau vang lên. Bốn yêu vương đủ bước nhường ra một con đường, chỉ thấy Tuyết Ca cùng Hạo Sương từ bên trong chậm bước ra ngoài. Lâm Ba thành chủ vừa thấy được Tuyết Ca, lập đứng mày, cười lạnh nói: "Ta còn tưởng rằng là ai? Nguyên lai là ngươi, Cơ Tuyết Ca, hừ, ngươi cũng biết lãnh chúa đại nhân đã xem Sương Nhi gả cho Hiên Viên thiếu chủ sao? Lấy ngươi một giới bình dân thân phận, muốn quấn nữ nhi của ta tới khi nào?" Nói xong lời cuối cùng, Lâm Ba thành chủ lời nói bên trong đã tràn ngập nộ khí cùng đối Tuyết Ca khinh thường. Giai cấp quan niệm thâm căn cố đế, mặc dù Lâm Ba thành chủ lấy ái tài nghe tiếng, nhưng thật đang đối mặt cần muốn lựa chọn lúc, giai cấp bên trên cao thấp quý tiện chi phân hay là hai bên lấy hắn. "Phụ thân, người ta thích là Tuyết Ca. Ta không muốn làm cho các ngươi chính trị quân cờ gả cho Hiên Viên thiếu." Hạo Sương nói. "Hồ nháo, lãnh chúa đại nhân quyết định chẳng lẽ nói là đổi liền có thể đổi sao? Sương Nhi, đây cũng là vì thị tộc tương lai suy nghĩ." "Thật sao? Vì thị tộc tương lai liền muốn hy sinh con gái của ngươi sao? Đây chính là mẫu thân trước khi chết ngươi đáp ứng phải chiếu cố thật tốt nữ nhi đáp án sao? Hiên Viên thiếu chủ có cái gì không tốt? Chỉ ít so Cơ Tuyết Ca tốt mấy trăm mấy ngàn lần, Sương Nhi, chẳng lẽ ngươi nhận tâm phụ thân cả ngày vì ngươi để tâm điệu đạm sao? Không, một đời một thế ta chỉ muốn cùng Tuyết Ca cùng một chỗ. Thật xin lỗi, phụ thân, nữ nhi để ngươi thất vọng." Nói xong lời cuối cùng, Hạo Sương đã khóc không thành tiếng. Hạo thành chủ thấy khuyên can vô hiệu, cuối cùng tức giận, quát lên: "Sương Nhi, ngươi chẳng lẽ không phải làm cho phụ thân dùng vũ lực thủ đoạn đến giải quyết sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho Hiên Viên thiếu chủ, phụ thân liền đáp ứng ngươi thả qua những người này, bằng không mà nói ngươi cho rằng bằng mấy người này có thể ngăn cản được phủ bên trong mấy trăm cao thủ thay nhau tiến công sao?" Hạo thành chủ lời nói để bốn yêu vương một trận cười lạnh, chỉ nghe Kim Vượng tiểu cười nói: "Bốn cái hổ cùng 100 con cừu nhỏ, thành chủ đại nhân cho rằng phương kia sẽ thắng đâu? Nhưng mà này còn không phải bốn cái phổ thông hổ thú, mà là thành yêu tiên tồn tại." "Ha ha, giống dạng, cùng đồ tiếp ta một chiêu thử một chút." Tại Hạo thành chủ bên cạnh cây khô thánh quân khinh thường nói, ngón tay đặt song song vạch ra, đã thấy một đạo thanh khí bắn nhanh về phía trước nhất diệt được. Đối với cây khô thánh quân toàn lực thi triển thành một chỉ, diệt được thờ ơ, mặc cho thanh khí kích ở trên người, sau đó trùng điệp thở ra một ngụm màu xanh trọc khí, cười lạnh nói: "Quá yếu quá yếu, ngươi liền không thể chuẩn bị ra dáng công kích ra sao?" "Ngươi?" Không chỉ cây khô thánh quân ngây người, vây quanh cái khác cao thủ cũng giật mình tại kia bên trong, cây khô thánh quân là ai? Hắn nhưng là Lâm Ba thành tam thánh một trong, mà bây giờ trong tam thánh thủy tinh thánh nữ đã qua đời, hỏa diễm thánh quân bị phái phía trước cảnh, cây khô thánh quân đã trở thành lão đại của bọn hắn. Nay cây khô thánh quân một kích toàn lực bị người nhẹ nhõm phá giải, thực không biết trước mặt đối thủ thực lực đã đạt tới trình độ nào. Cao thủ thoáng qua một cái chiêu liền biết có hay không, chỉ một chiêu cây khô thánh quân liền biết mình thực lực cùng đối thủ kém xa, trước mặt Thô Hán thực lực đã bước vào tiên cấp cảnh giới, có lẽ cao hơn cũng khó nói. Mà lại kia Thô Hán thoạt nhìn vẫn là yếu nhược thế một cái, khác ba người càng lộ ra cao thâm mặt chắc, cũng không biết Tuyết Ca từ cái kêu bên trong tìm đến như vậy bốn vị giúp đỡ, xem ra đêm nay muốn lưu bọn hắn lại so với lên trời còn khó hơn, có lẽ tối nay tại nơi này cao thủ sẽ chết hơn phân nửa đi. Nghĩ đến cái này bên trong cây khô thánh quân không tự giác nhìn qua thành chủ, đã thấy Hạo thành chủ cũng chính lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn xem hắn, hiển nhiên muốn biết cây khô thánh quân vì sao chỉ xuất một chiêu liền dừng tay không công. Cây khô thánh quân tình thế khó xử, một phương diện hắn không muốn nhìn thấy thủ hộ Lâm Ba thành cao thủ bị trước mặt cái này bốn cái cực kỳ kinh khủng nhân vật thần bí tàn sát. Một phương diện khác hắn cũng không muốn nhìn thấy thành chủ đại nhân không vui sắc mặt. "Thiên sinh vì sao chỉ xuất một chiêu liền dừng tay?" Cuối cùng Hạo thành chủ mở miệng hỏi. "Đại nhân, cây khô tự biết hoàn toàn không phải đối thủ của người nọ, cho nên không muốn làm vô vị đánh nhau chết sống, để phía dưới dũng sĩ tăng thêm thương vong." Cây khô thánh quân hề và nói. Lời này vừa nói ra toàn trường lắc nhưng, lấy cây khô thánh quân hiếu thắng không chịu thua tính cách, nói ra lời này còn là lần đầu tiên, như vậy cũng nói kia bốn cái kỳ quái người thần bí thực lực là như thế nào mạnh lớn. Hạo thành chủ lập tức không nói, dù nói mình nữ nhi trọng yếu, nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, phủ dưới cao thủ bất luận cái gì thương vong đều là một cái tổn thất thật lớn, sắc mặt lúc này ảm đạm, yên lặng xoay người nói Sương Nhi, phụ thân hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng, Hiên Viên thiếu chủ là cái khó được nhân tài, có lẽ chiến loạn lắng lại sau hắn sẽ được đề cử vì Hoa Hạ trung chủ. Nước mắt từ Hạo Sương hốc mắt tuôn ra, Hạo Sương nhẹ quỳ trên mặt đất, đối Lâm Ba thành chủ phương hướng dập đầu ba cái, đắng chát nói mời phụ thân đại nhân nguyện lượng nữ nhi tùy hứng, Sương Nhi không muốn gả cho một cái không thích người. Đi thôi. Tuyết Ca ôm lấy khẽ nấc Hạo Sương, ôn nhu nói. Hoa trong màn đêm, bốn yêu vương chợt cùng kêu lên khôi phục nguyên hình, phát thiên cái địa càn quét mà lên yêu khí để vây xem các cao thủ kinh hãi mất khí, từng cái ngăn cản không nổi nhau nhau lui lại, càng có yếu một điểm tại chỗ bị cuốn động yêu khí cho chấn thương, thổ huyết chật vật rút đi. Tuyết Ca ôm Hạo Sương eo nhỏ, nhảy đến Kim Phượng khoan hậu trên lưng, chỉ thấy Kim Phượng vỗ cánh cất cánh, như thiểm điện chui vào trong bóng tối, ngay sau đó diệt được, dễ võ, gió chỉ cũng từng cái biến mất. Mà tại cách đó không xa một cái đỉnh các bên trên, Ngọc Lộ lôi kéo Thêu Yên nhanh chóng nhảy đến diệt được trên lưng, dắt diệt được phía sau lưng lông tóc giọng dịu dàng cả giận nói diệt mông đại thúc, các ngươi có phải hay không đem ta cùng Thêu Yên tỷ tỷ cấp quên mất rơi? Ha ha, nào có. Ngươi nhìn, ta đây không phải thả chậm tốc độ chờ các ngươi đi lên sao? Diệt được vội vàng phân biệt nói, ta mặc kệ dù sao chính là của ngươi không đúng, nếu như ngươi đáp ứng ta giúp ta luyện thành yêu đan, ta liền tha thứ ngươi lần này. Ngọc Lộ yêu cầu nói, ha ha, tiểu hồ tiên, thiên hồ tọa hạ đại công chúa cửu vĩ hẳn là còn tại các ngươi trong tộc đi. Thực lực của nàng giúp ngươi kết thành kết đan có thể nói là dễ như trở bàn tay a. Diệt được nghi hoặc hỏi. Ngọc Lộ chu miệng nhỏ, nói ta thật vất vả mới được mộ đồng ý ra, mới không muốn một lần nữa trở lại hồ kỳ núi đâu. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vô 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app. Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ tìm tẩy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Quy 1 chương 234, vô đề. Thiên Điệp Sơn chỗ sâu xương trắng triền miên, chim chóc hót vang, khắp nơi là một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Từ Lâm Ba Thành rút đi về sau, Tuyết Ca mang theo Hạo Sương bọn người trở lại khi còn bé cùng sư phó Thủy Kính sống nương tựa lẫn nhau nơi ở thời gian bất chi bất giác trôi qua nửa tháng. Hạo Sương cũng từ Ngọc Lộ miệng bên trong biết Thêu Yên sự tình, dù đối Tuyết Ca hoa tâm có bất mãn, bất quá vẫn rất nhanh tiếp nhận Thêu Yên, tam nữ chung đụng tương đương hòa hợp, chỉ có thể yêu Tuyết Ca trở thành tam nữ trong mắt nô bộc, vừa có cái gì tiểu khuyết điểm lập sẽ gặp phải tam nữ liên hợp vây công, làm cho cuối cùng Tuyết Ca dở khóc dở cười. Mới gặp đến Hạo Sương kinh thế dung nhan lúc, bốn yêu vương từng kinh ngạc không thôi, bởi vì Hạo Sương cùng năm đó Phượng Hy rất giống, quả thực chính là một cái khuôn mẫu in ra. Bốn yêu vương đang cảm thán số mệnh nhân duyên lúc, đối Tuyết Ca là ứng long chuyển thế sự tình cảm giác là khẳng định, đầu góc bên trong đã toàn tâm toàn ý nghĩ đến trợ giúp Tuyết Ca. Một phương diện khác, Khắc Thường đại quân tại chiếm lĩnh biển trời thị tộc về sau, đối cái khác thị tộc thế công như thủy triều, thế như trẻ tre, Hoa Hạ liên quân liên tiếp phá lui, chiến hỏa rất nhanh liền đốt đến Hiên Viên thị tộc trưởng trong đất. Tại Hiên Viên thị tộc động viên toàn tộc trong lúc kháng cự, khó khăn lắm sẽ có dị đại quân thế công ngừng lại, nhưng phía sau chiến sự vẫn nguy cơ trùng trùng. Tại Thiếu Điển thị tộc lãnh địa bên trong, bởi vì Hạo Sương cùng Tuyết Ca bỏ trốn, Thiếu Điển lãnh chúa giận dữ, tức đoạt Lâm Ba thành Hạo thành chủ thân phận quý tộc. Không quá 2 ngày, Thiếu Điển đô thành bên trong truyền ra lãnh chúa gặp chuyện bỏ mình tin tức, bởi vì đương đại lãnh chúa dưới gối không có nữ, lập tức Thiếu Điển thị tộc bên trong khói lửa bốn phía, các lộ chư hầu nhao nhao ủng hộ mình vương tộc thân nhân, công bố bọn hắn mới là cần vương sư, đối cái khác phái thân lớn thêm cửa trách. Loạn sự tình không ngừng, Thiếu Điển thị tộc lâm vào nội chiến nguy cơ ở trong. Cùng lúc đó, Khắc Thường thị tộc thừa dịp Thiếu Điển thị tộc kêu loạn thời cơ, đột nhiên điều động Cửu Lê thị tộc cùng 12 đồ đằng thị tộc tổng cộng 150.000 người vượt biển tiến công. Dù tại Tuyết Ca cảnh cáo giới có chuẩn bị hỏa diễm thánh quân sở lệ có chuẩn bị, cho Cửu Lê thị tộc cùng đồ đằng thị tộc tạo thành to lớn thương vong, nhưng phòng tuyến vẫn cao phá, hỏa diễm thánh quân sở lệ tính cả mấy chục vạn đại quân toàn bộ chiến tử. Đọc tiểu thuyết ta liền đi. Cửu Lê thị tộc cùng 12 đồ đằng thị tộc thế công thật nhanh, không có mấy ngày liền công chiếm Thiếu Điển thị tộc hơn chục cái thành lớn, thực hành bất rủi, giết sạch, cướp sạch tam quang chính sách, khiến Thiếu Điển thị tộc lãnh địa bên trong lâm vào nước sôi lửa bỏng địa ngục cảnh tượng ở trong. Nghe xong dễ võ dò xét nghe được tin tức, Tuyết Ca thần sắc nhưng lại rối trí, yên lặng nhìn chăm chú lên u lam bầu trời. Kim Vượng cao thâm mặt chắc nói Tuyết Ca đệ đệ, đã ngươi tâm là tự do cần gì phải cái này nhóm tử ngăn trở mình đâu, nên là trách nhiệm của ngươi liền ứng dụng cảm địa đi đối mặt hắn. Tuyết Ca lắc đầu, nói trong lòng ta đã vô phân tranh, hiện tại ta chỉ muốn cùng nữ nhân mình yêu thích bình tĩnh qua xong cả đời này. Không có chiến loạn, không có thống khổ, không có phân tranh, hết thảy đều không có. Đây bất quá là ngươi lấy cớ mà thôi, ánh mắt của ngươi để lộ ra ngươi khát vọng trong lòng. Tuyết Ca đệ đệ, ngươi cũng không phải là một cái người ích kỷ. Kỳ thật trong lòng ngươi càng hy vọng Hoa Hạ có thể hòa bình, bách tính có thể an cư lạc nghiệp đi. Kim Vượng một câu đem Tuyết Ca ẩn tàng khát vọng điểm phá. Bị khám phá tâm tư, Tuyết Ca thần sắc chật vật, nhanh chóng đứng lên, nói ta đi săn chỉ hoang thọ trở về, bữa tối chúng ta tới cái đống lửa tiệc tối. Nhìn qua Tuyết Ca đi xa bóng lưng, Kim Vượng thật sâu thở dài. Diệt được bất mãn nói Kim Vượng, đời này ứng long đại nhân lá gan tựa hồ biến tiểu, căn bản không có ngàn năm trước cái chủng loại kia hào hùng khí thế. Chớ nói lung tung, ứng long đại nhân là ứng long đại nhân, Tuyết Ca là Tuyết Ca, cả hai dù có được cùng một cái linh hồn, nhưng tư tưởng, kiến thức căn bản cũng không đồng dạng. Đừng quên, ứng long đại nhân thế nhưng là thiên địa sơ khai liền tồn tại tiên thú, là so thiên hồ còn cao cấp hơn tồn tại. Mà Tuyết Ca đệ đệ chẳng qua là một cái 18-19 tuổi nhân loại mà thôi, cả hai cây vốn không thể so sánh. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là tận lực giúp một tay Tuyết Ca đệ đệ đi ra trong lòng hung ác nham hiểm. Kim Vượng trừng diệt được một chút, diệt được túi đầu xuống, nói nhỏ nhưng ta tổng cảm giác khó chịu, cảm giác mình sống càng ngày càng không có khí thế. Phu cận mới cái một phòng bên trong, Bạch Hồ Ngọc Lộ đã xem Tuyết Ca cùng bốn yêu vương lời nói toàn nghe qua đi, lập tức y nguyên không thay đổi đưa nó giảng cho Hạo Sương cùng Thêu Yên nghe. Nghe xong Ngọc Lộ lời nói, Hạo Sương biểu lộ biến đổi, nói khắc thường quân đội đã công đánh tới, đã chiếm lĩnh gần 4 phần có một lãnh địa, rất nhanh liền sẽ tiến quân Lâm Ba Thành. Thêu Yên tỷ tỷ, ngươi nói ta có phải là quá tự tư? Không, đây không phải là lỗi của ngươi. Khắc thường quân đội dã tâm người qua đường đều biết, Thiếu Điển thị tộc làm Hoa Hạ cường đại nhất thị tộc một trong, vốn là khắc thường thị tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Huống hồ tiến công chính là cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đẳng thị tộc, ngăn cản không nổi cũng là hợp tình hợp lý. Thêu Yên ôn nhu nói, thế nhưng là Tuyết Ca hắn vì ta lại từ bỏ giấc mộng trong lòng. Hạo Sương bỗng nhiên khẽ khóc. Thêu Yên hốc mắt đỏ lên, cũng không biết nghĩ đến cái gì, cùng Hạo Sương ôm nhau cùng một chỗ nhẹ giọng khẽ khóc, trêu đến một bên Ngọc Lộ cho là mình nói sai lời gì, sốt ruột không thôi. Thật lâu, Hạo Sương cùng Thêu Yên mới tách ra, chợt nhìn nhau cười một tiếng, chỉ nghe Thêu Yên nói Hạo Sương muội muội, Ngọc Lộ, chúng ta cùng một chỗ xây nghĩa Tuyết đại ca trở về đi. Ừm, hiện nay tình thế 10 điểm nguy cấp, nếu có Tuyết Ca cùng bốn yêu vương tương trợ, cũng có thể xoay chuyển cái này bất lợi thế cục, dù sao cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đẳng thị tộc luôn luôn lấy dẫn đầu người cầm đầu. Đem dẫn đầu người đánh giết, như vậy nhất định có thể để cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đẳng thị tộc không công tự tan. Hạo Sương nói. Đống lửa nhảy vọt, mọi người tựa hồ quên 3 ngày đối thoại, hoan thanh tiếu ngữ địa ăn lên trước mắt thì nướng. Thêu Yên không hổ là nấu nướng đại sư, một đầu chừng 100 kg nặng hoang thu tại nàng gia vị dưới phát ra mê người mùi thơm, trêu đến một bên diệt được ba yêu vương nước bọt thẳng ướt, không ngừng địa rót lấy bên cạnh lớn vỏ rượu. Đợi Thêu Yên tuyên bố thịt đã chín về sau, ba yêu vương càng không để ý hình tượng, ăn ngấu nghiến. Ăn vào một nửa, vui vẻ Ngọc Lộ chợt khiêu vũ, nhẹ nhàng nhịp, sức sống bắn ra bốn phía nhảy lên, đem Ngọc Lộ hoạt bát tính cách triển lộ không thể nghi ngờ. Tại Ngọc Lộ lôi kéo dưới, mọi người quét qua 3 ngày không vui, vui cười lấy vì Ngọc Lộ treo lên nhịp bắt đầu. Thật lâu, khi đống lửa chỉ còn một đốm lửa tại kia nhảy lên lúc, Hạo Sương chợt đứng lên đi hướng viện bên cạnh cạnh một tảng đá lớn, kinh ngạc nhìn phồn tinh sáng lạn bầu trời đêm. Tuyết Ca nhẹ nhàng đem một kiện y phục choàng tại Hạo Sương sau lưng, ôn nhu hỏi Sương Nhi, làm sao còn không đi nghỉ ngơi? Ta ngủ không được. Có phải là đang nhớ ngươi phụ thân Hạo Thành chủ sự tình? Tuyết Ca hỏi. Hạo Sương điểm nhẹ đầu, nói Tuyết Ca, ta có phải là làm sai? Lúc đầu ta coi là tìm cái thế ngoại đảo nguyên, liền có thể cùng ngươi vui vui sướng sướng địa sinh hoạt cả một đời. Ta sai quá không hợp thói thường, trong loạn thế không ai có thể may mắn thoát khỏi. Người ta đều không ngoại lệ, tâm của ngươi đã sớm bị Hoa Hạ bách tính khó khăn thật sâu kiềm chế lại, mà ta, sao lại không phải như thế? Hiện nay Lâm Ba Thành bị cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đẳng thị tộc liên quân đoàn đoàn bao vây, lấy bọn hắn một đường thủ đoạn, như thành phá bên ngoài bên trong mấy trăm ngàn bách tính quyết khó may mắn thoát khỏi. Ta, Sương Nhi, thật xin lỗi. Đều là bởi vì ta mới khiến cho ngươi cùng Hạo Thành chủ cha con bất hòa, phụ thân ngươi cũng sẽ không bị lãnh chúa cách trước. Tuyết Ca từ phía sau lưng ôm Hạo Sương, đem đầu thật sâu chôn ở trong mái tóc của nàng, nói nhỏ nói: "Tuyết Ca, ra ngoài đi. Bên ngoài mới là thế giới của ngươi, ta không nghĩ cố chế trụ ngươi bay lượn." Hạo Sương nhắm mắt lại, thở sâu nói: "Không, Sương Nhi, ta không muốn lại rời đi các ngươi, ta không muốn lần nữa nhấm nháp không cách nào lại nhìn thấy các ngươi cái chủng loại kia khoan tim thống khổ." Tuyết Ca nói: "Ha ha, có thể để Hạo Sương muội muội các nàng cùng ngươi đi a." Lấy Hạo Sương, Ngọc Lộ thân thủ đủ lấy bảo vệ mình, mà Thêu Yên muội muội y thuật tinh xảo, đầy đủ cho ngươi chi viện. Đỉnh đầu chợt vang lên kim phượng tiếng cười. Hạo Sương tiểu mặt từng đỏ, vội vàng tránh thoát Tuyết Ca ôm ấp, túi đầu không dám nhìn. Tuyết Ca bất đắc dĩ nhìn về phía mặt mũi tràn đầy cười xấu xa Kim Phượng, buồn bực nói: "Kim Phượng tỷ tỷ, ngươi còn không có nghỉ ngơi sao?" "Kì hỉ, ta không phải đứng ở trước mặt ngươi. Xách, có phải là đang trách ta phá hư các ngươi hẹn hò?" "Yên tâm đi, dù sao Sương muội muội sớm tối đều là ngươi người, từ bỏ lần này về sau bổ sung liền thành." Ta đến cái này bên trong muốn nói với ngươi một sự kiện, đó chính là ngươi thể nội đan cần sớm một chút biến hóa để cho bản thân sử dụng mới được, nếu không một khi nội đan phản vệ hậu quả không chịu nổi nặng nghĩ. Kim Phượng nói. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vụ 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ tìm tẩy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Quy 1 chương 235, vô đề. To lớn càng như thần long dòng nước từ trên trời giáng xuống, phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Tại phía sau thác nước một cái khô giáo trong huyệt động, bốn yêu vương từ từ nhắm hai mắt, vây quanh ở Tuyết Ca bốn phía, một cái tay chống đỡ Tuyết Ca trên thân yếu huyệt, đem mình yêu lực chuyển cho Tuyết Ca. Tối hôm qua nghe Kim Phượng lời nói về sau, hôm sau, Tuyết Ca liền tại Hạo Sương cưỡng ép muốn cầu dưới để bốn yêu vương vì chính mình hóa giải nội đan. Bốn yêu vương tự nhiên miệng đầy đáp ứng, tại Tuyết Ca dẫn đầu dưới, mấy người tới trước kia Tuyết Ca chơi đùa lúc phát hiện một cái huyệt động nội vật công. Lúc này Tuyết Ca lớn mồ hôi nhỏ giọt, trên thân toát ra xương trắng tụ mà không tiêu tan, xa xa nhìn ra càng như một khối to lớn bạch ngọc khoáng thạch. Trước thác nước phương, Hạo Sương, Thêu Yên, Ngọc Lộ ba người ánh mắt thỉnh thoảng hướng bên trong quan sát, bất quá có Kim Vượng lúc trước cảnh cáo về sau, tam nữ cũng không dám xông đi vào xem rõ ngọn ngành, sợ ảnh hưởng chúng yêu vương vận công cho Tuyết Ca tạo thành tổn thương. Sương tỷ tỷ, Thêu Yên tỷ tỷ, đều 3 ngày, Tuyết Ca ca sẽ có hay không có sự tình? Ngọc Lộ lo lắng nói, dù cùng Tuyết Ca ước định khế ước, có thể cảm giác được Tuyết Ca khí tức còn tại, bất quá cố khí tức này lại là chợt mạnh chợt yếu, để Ngọc Lộ tâm một mực phanh phanh nhảy không ngừng. Thêu Yên cương triều mà nhìn xem Ngọc Lộ, nói: "Ngọc Lộ, lần này có 4 đại yêu vương trợ Tuyết đại ca chắc chắn sẽ không có việc gì. Đều qua 3 ngày, chẳng lẽ Hải Tiền Bối nội đan còn không có bị hòa tan sao?" Hạo Sương nhẹ nói, cũng đối Tuyết Ca tình huống lo lắng: "Yên tâm đi, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Tuyết đại ca một nhất định có thể thành công." trong số ba nữ cũng chỉ có Thêu Yên đối Tuyết Ca có mù quáng lòng tự tin, đây là Thêu Yên tại mấy lần mặt sắp tử vong lúc đối Tuyết Ca bồi dưỡng được đến kiên định không thay đổi lòng tin. Thời gian hướng chảy giữa trưa, như ngân sông tiết dưới thác nước chợt dừng lại, ngay sau đó nổ tung lên, chỉ thấy Tuyết Ca hộ tống bốn yêu vương từ phía sau thác nước trong huyệt động bay nhảy ra, tam nữ mừng rỡ nhìn xem Tuyết Ca càng như thoát thai hoán cốt khí tức, Hoạt Bát Ngọc Lộ đã một cái kiếm bước nhảy qua đi, treo ở Tuyết Ca trên cổ giọng dịu dàng nói quá tốt, Tuyết Ca ca xuất quan. Đọc tiểu thuyết ta liền đi. Tuyết Ca cũng đối với mình bây giờ thực lực cường đại cảm thấy vui mừng, ôn nhu mà nhìn xem Hạo Sương cùng Thêu Yên hai người về sau, đối bốn yêu vương nói lời cảm tạ bắt đầu. Kim Vượng vừa cười vừa nói cái này đều là chính ngươi cố gắng, chúng ta chỉ bất quá ở phía trước chỉ dẫn một chút mà thôi. Tuyết Ca đệ đệ, lấy khi nhân loại thời nay tiêu chuẩn thực lực của ngươi ứng đã đạt tới tiên cấp hạ tầng cảnh giới. Sau này chỉ cần siêng năng khổ luyện, một nhất định có thể bước vào thần cấp cảnh giới thậm chí cao hơn địa tiên cảnh giới. Vâng, về sau còn xin bốn vị huynh tỷ nhiều hơn chỉ giáo mới là. Khiêm tốn lễ nghi để Tuyết Ca cũng biến thành mục nát chua bắt đầu. Diệt được trận trắng mắt, cái thứ nhất bất mãn Tuyết Ca bây giờ động tác, đĩnh đạc nói Tuyết lão đệ, nói thực ra chúng ta bốn yêu vương sau này nhưng giúp không được ngươi gấp cái gì, dù sao yêu quyết cùng pháp quyết có chất khác biệt. Có lẽ ngươi nên đến Bái Dương Sơn mạch đỉnh phong đi xem một chút, kia ở đây lấy một vị cách mặt đất tiên đạo chỉ có cách xa một bước nhân loại cao thủ, hắn có thể giúp ngươi. Diệt Mông đại ca chẳng lẽ nói chính là thần máy móc lao tiền bối? Tuyết Ca nhớ lại ngày đó thần máy móc xuất hiện lúc, biển trời tắt loại kêu biểu tình kinh hãi. Dầu trắng ra ra. Ngọc Lộ kêu lên. Diệt được nói dù không biết các ngươi trô nói có phải là cùng một người hay không, nhưng người kia là ở tại Bái Dương đỉnh cao nhất Sở Dương Phong lời nói, đó chính là hắn. Nói thực ra nếu không phải hắn một mực thủ hộ tại tám phong kết trận bên cạnh, chúng ta bốn yêu vương đã sớm xông phá kết trận ra. Tuyết Ca gật gật đầu, tâm lý lại sinh ra hướng tới, Bái Dương Sơn mạch truyền thuyết trong đầu hiện hiện, có lẽ là lúc đi Sở Dương Phong nhìn xem, như mình thật là ứng long chuyển thế. Một phương diện khác, Cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đẳng thị tộc thế công thật nhanh, tại diệt đi Lâm Ba thành phụ cận đại đại tiểu con số nhỏ trăm cái thôn trang thành trấn về sau, Lâm Sóng thành lớn lâm vào tứ cố vô thân tình trạng bên trong, tứ phía bị Cựu Lê thị tộc cùng đồ đẳng thị tộc hoàn toàn bao vây lại. Bất quá tại Lâm Ba thành quân dân ra sức phòng thủ dưới, Cựu Lê thị tộc cùng đồ đẳng thị tộc mấy lần tiến công đều bị đánh lui. Tại Lâm Ba thành bên trong, bị trước thiếu điện lãnh chúa cách chức Hạo thành chủ một lần nữa bị quân dân đẩy lên thành chủ đại vị, tại trong loạn thế Hạo thành chủ lãnh đạo càng như định hải thần châm trở thành thành nội tất cả quân dân trụ cột tinh thần. Lâm Ba thành nhân khẩu cũng không nhiều, không sai biệt lắm chỉ có khoảng 40 vạn, tại chịu đựng mấy lần Cựu Lê thị tộc cùng đồ đẳng thị tộc tiến công năm sau thành cường tráng quân dân tổn thất gần một nửa, cho Lâm Ba thành mang đến hủy diệt đả kích. Coi như Cựu Lê thị tộc cùng đồ đẳng thị tộc bị đánh lui, Lâm Ba thành muốn khôi phục trước kia phồn thịnh ít nhất cũng phải thời gian 20 năm. Tại Kim Vượng dò Lâm Ba thành lúc này tình trạng về sau, Tuyết Ca cũng không có mù quáng mà mang theo bốn yêu vương tiến về hỗ trợ, mà là chạy đến khoảng cách Lâm Ba thành gần nhất rơi mây thành cầu cứu. Rơi thành chủ, Lâm Ba thành cùng Quý thành liền nhau mà trông, mất một mà khiên động toàn thân. Như Lâm Ba thành bị công phá, Cựu Lê thị tộc cùng đồ đẳng thị tộc kế tiếp muốn tiến công tất nhiên là Quý thành. Ngồi tại rơi mây thành trong đại sảnh, Tuyết Ca trần thuật lợi hại. Chỉ bất quá rơi mây thành thành chủ đối Tuyết Ca lời nói cũng không có để ở trong lòng, ngược lại một đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm một bên chúng nữ quan sát, nói nghe qua Lâm Ba thành xương quận chúa sắc đẹp diễm hoa hạ, có hoa hạ đệ nhất mỹ nhân danh xưng, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Rơi mây thành thành chủ là một cái 20 tuổi trẻ tuổi người, mới từ nó cha tiếp nhận thành chủ vị trí không lâu, đối Hạo Xương sắc đẹp rủ xuống đã lâu. Ngồi tại rơi thành chủ dưới tay một sĩ quan bộ dáng lão nhân này nãy nhìn Tuyết Ca bọn người một chút, đứng lên khuyên nhủ thành chủ đại nhân, Cửu Ca Nhi nói không sai. Lâm Ba thành vừa vỡ, tập nhân chắc chắn thẳng đến rơi mây thành, đến lúc đó hai thành thành dựa rác chi thế, thiếu điện đô thành nguy rồi. Hừ hừ, đã chúng ta không thể để cho rơi mây thành rơi vào tập nhân thủ, tự nhiên phòng ngự rơi mây thành là quan trọng nhất, nơi nào sẽ có dư thừa quân tốt đi cứu viện Lâm Ba thành đâu? Rơi thành chủ hừ lạnh nói. Rơi thành chủ, việc này còn xin nhiều hơn cân nhắc. Thiếu điện thị tộc nhất định phải liên hợp lại mới có thể đem Cửu Lê thị tộc cùng 12 đồ đẳng thị tộc tập nhân trục xuất ta. Tuyết Ca nói. Rơi mây thành thành chủ lộ ra rất khó chịu, lớn tiếng quát lên đủ rồi, cơ Tuyết Ca. Ta cho ngươi biết, đừng nghĩ từ ta rơi mây thành bên trong mượn phải một cái quân tốt, hừ, Lâm Ba thành muốn diệt liền diệt quản ta rơi mây thành chuyện gì. Huống hồ, Hạo thành chủ ủng hộ chính là ba tước gia leo lên lãnh chúa đại vị, mà chúng ta rơi mây thành lại là ủng hộ lớn tước gia. Chẳng lẽ còn muốn ta trợ giúp sau này mình địch nhân sao? Thấy sự tình không thể trái, Tuyết Ca thở dài cáo tử, thầm hận rơi mây thành thành chủ không biết thời thế. Đang lúc cả đám dọc theo đường đi kêu la trinh nghĩa sĩ lúc, vừa đại sảnh bên trong kia lão tướng quân lặng yên đi tới, đem Tuyết Ca bọn người lĩnh được một hẻo lánh nơi ở. Thật xin lỗi, thành chủ đại nhân quá mức tùy hứng. Lão quân quan gọi Mạc Hùng, là rơi mây thành mây quân đoàn quân úy. Tuyết Ca cười khổ nói trong 10 ngày còn không cầu được cứu binh, Lâm Ba thành tất phá không thể nghi ngờ. Mạc Hùng gật gật đầu nói Lâm Ba thành cùng rơi mây thành vị trí địa lý quá là quan trọng, chúng ta quyết không đối đưa nó tặng cho Cựu Lê tập nhân. Cựu Ca Nhi mời dọc theo đường triệu tập tráng sĩ trước đuổi đi hỗ trợ, cứu binh sự tình liền bao tại trên người ta, ta sẽ bí mật triệu tập cái khác thành đối thị tộc trung tâm sĩ quan, xuất binh đi hỗ trợ Lâm Ba thành. Như thế làm phiền đại nhân. Tuyết Ca vui mừng quá đỗi, nói. Mạc Hùng cười khổ, mình sống mấy chục năm lại không bằng một người tuổi trẻ hiểu được tình thế nghiêm trọng, thiếu điển thị tộc đã nguy cơ sớm tối, một khi thiếu điển thị tộc bị chiếm lĩnh, liền nhau Hiên Viên thị tộc cũng tất vong không thể nghi ngờ, đến lúc đó toàn bộ Hoa Hạ đều đem lâm vào khắc thường thị tộc dã man thống trị hạ. Cựu Ca Nhi còn xin nhanh chóng khởi hành cho thỏa đáng, tại còn không có thoát ly rơi mây thành phạm vi thế lực trước, nhớ lấy nhất định phải cẩn thận mới tốt. Tuyết Ca gật gật đầu, minh bạch Mạc Hùng nói tới ý tứ, hắn là sợ rơi mây thành thành chủ sẽ ở trong tối địa bên trong hạ độc thủ, lấy rơi thành chủ đối chúng nữ khởi sắc tâm thần thái, làm loại sự tình này xác thực có nhiều khả năng. Cáo biệt Mạc Hùng về sau, Tuyết Ca bọn người cấp tốc tiến về bay hướng cái khác thành lớn, bắt đầu chiêu mộ dân gian cao thủ. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau. Vô 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ tìm tẩy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, quy 1 chương 236, vô đề. Ngay cả tiếp theo chằn chọc mấy chục thành lớn du thuyết, đáng tiếc hiện tại thiếu điển thị tộc không đầu, các thành thành chủ ủng bình tự trọng, lại tăng thêm cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đẳng thị tộc tiến công, làm người người cảm thấy bất an, đâu còn cho mượn binh cho Tuyết Ca cứu viện. Một đường triệu trinh, miễn cưỡng có chừng 3000 người giang hồ nghĩa sĩ gia nhập, dù thực lực cao nhất bất quá thật cấp trung tầng cảnh giới, nhưng một cái đối phó cái 3 năm cái đồ đẳng hùng tộc quyết không thành vấn đề. Nghe Kim Phượng nói Lâm Ba Thành đã lâm vào trong nguy cấp, Tuyết Ca cùng dẫn đầu một đám hơn 3000 người không còn lưu lại, hướng Lâm Ba Thành thẳng đến mà đi. Lúc này Lâm Ba Thành chính lâm vào bị vây nốt mấy tháng đến nay lớn nhất nguy cơ. Cựu Lê thị tộc cùng đồ đẳng thị tộc tựa hồ hiểu được rằng có kết cục, ngay cả tiếp theo 3 ngày 3 đêm bắt đầu không muốn sống tiến công. Tiếng giết rung trời, phương hướng 4 cửa thành đồng thời nhận công kích. Một giống như thủy triều thế công phun lên, bị trên tường thành quân tốt dũng cảm đánh lui. Lập tức, lại một đợt càng thêm cường đại thế công theo sát mà lên, làm trên tường thiếu điện quân tốt căn bản không có cơ hội thở dốc. 3 ngày 3 đêm tiến công cho Lâm Ba Thành binh dân tạo thành thương vong to lớn, 30000 trở lên trẻ tuổi cường tráng quân tốt tử vong. Phủ thành chủ chỗ cung phụng đường hơn 100 tên cao thủ càng là tử vong hơn một nửa. Trong phủ thành chủ, Lâm Ba Thành chủ mở to một đôi tràn đầy tơ máu con mắt không nháy mắt nhìn xem lại vào báo gấp quân tốt, thần sắc đổi phế, thở dài chẳng lẽ Lâm Ba Thành muốn phá sao? Ta thật xin lỗi thành nội ủng hộ ta hơn 40 vạn quân dân a. Thành chủ đại nhân, ta cùng nguyện phấn chiến đến một khắc cuối cùng. Tây Khô Thánh quân đứng lên, lớn tiếng nói. Lâm Ba Thành chủ thở dài, ngẩng đầu liếc nhìn phía dưới chúng sĩ quan một chút, nói tạ. Cảm ơn các ngươi, ta Hạo Thiên dù không biết võ quyết, chỉ mong cùng Lâm Ba Thành cùng tồn vong. Ngươi tới, đem ta băng phong kiếm lấy ra, chúng ta cùng nhau đến đầu tường cùng cựu Lê ác tặc đánh nhau chết sống. Đại nhân, ngươi là cao quý thành chủ thân thể, tuyệt đối không thể đi cái này lỗ mãng sự tình. Tây Khô Thánh quân vội vàng ngăn cản, đao kiếm không có mắt, đầy trời mưa tên trong đá vụn, vô bất luận võ công gì Hạo Thiên chỉ sợ sẽ tao ngộ nguy hiểm. Mời nhớ kỹ. Ha ha, Thánh quân lời ấy không đúng. Trong lòng ta, Sương Nhi là ta lớn nhất lo lắng, nếu nàng trong thành ta có lẽ còn sẽ có cố kỵ, nhưng hôm nay nàng đã theo Cơ Tuyết Ca mà đi. Tâm ta đã vô lo lắng, tiếc nuối là ta không năng lực Sương Nhi xử lý một trận hoa lệ cưới. Lâm Ba thành chủ mất mắt nói. Thành chủ đại nhân. Lúc này ngoài thành vang lên một trận trùng tiên tiếng giết, lại là một phần nhỏ đồ đằng hùng tộc đã công bên trên đầu tường, cùng thủ hộ tường thành quân tốt triển khai kịch liệt trận giáp lá cả. Tình huống nguy cực, Lâm Ba thành chủ đã không lo được lại nói, nắm lên thư đồng đưa tới băng phong kiếm xông ra ngoài đi, Cây Khô Thánh quân dẫn đầu trong phòng mấy chục sĩ quan theo sát phía sau. Đồ đằng hùng tộc sát thực hung hãn, đao kiếm bình thường căn bản muốn không được tính mạng của bọn hắn, càng ngày càng nhiều đồ đằng hùng tộc bò lên trên đầu tường, đồng thời mấy ngàn dực nhân tộc bay vọt không trung hướng thành nội bắn ra hỏa tiễn, lập tức thành bên trong đại hỏa trùng tiên, rất nhanh liền tác động đến một mảng lớn phòng ốc. Vì thành nội mấy trăm ngàn bách tính an nguy, Lâm Ba thành quân dân có thể tính liều ra cuối cùng một tia lực lượng, số lớn bình dân cầm trong tay đủ loại kiểu dáng vũ khí đuổi chạy đầu tường cùng địch nhân giết chóc, quốc, liêm đao toàn dùng tới. Chỉ tiếc dê cùng lão hổ ở giữa tranh đấu vĩnh viễn cũng vô pháp thủ thắng, những cái kia bình dân căn bản cũng không phải là hùng tộc chiến sĩ một hiệp chi địch, máu thấm toàn thành đầu, tử thi ngược lại chỗ đều là, mắt thấy Lâm Ba thành đã đến nguy cấp nhất lúc. Lâm Ba thành chủ con mắt cũng đỏ, gầm rú lấy liền muốn xông tới liều mạng, đằng sau Cây Khô Thánh quân liều mạng ngăn trở mới tránh Lâm Ba thành chủ lấy trứng chọi đá. Nhìn xem quân dân từng cái bị chặn ngang chặt đứt, Lâm Ba thành chủ lệ rơi đầy mặt, đối trời hô chẳng lẽ thượng thiên thật muốn vong ta thiếu điện thị tộc sao? Đang lúc Lâm sóng quân dân sắp toàn diện sụp đổ thời điểm, tiếng công cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đẳng thị tộc đằng sau chợt vang lên gãi loạn, lại là Tuyết Ca xuất lĩnh 3,000 giang hồ chí sĩ kịp thời đổi kịp. Một trận trùng sát, đánh ra một đầu lỗ hổng hướng Lâm Ba thành gấp chạy mà tới. Cựu Lê thị tộc phía dưới hỗn loạn bị trên thành quân dân thấy rất rõ ràng, lập tức lòng tuyệt vọng dấy lên hy vọng, nhao nhao phấn chấn tinh thần giống kêu lên. Thế công hung ác cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đẳng thị tộc bị Tuyết Ca xuất lĩnh chí sĩ quấy đến hỗn loạn lung tung, ngay tại xô cửa mấy trăm hùng tộc chiến sĩ nháy mắt bị giết sạch. Tại Lâm Ba thành chủ hiện nước mắt ánh mắt mệnh lệnh dưới, thành cửa bị mở ra một đường nhỏ, mấy ngàn chí sĩ hào khí ngàn trượng địa hướng vào thành bên trong. Một hồi giết chóc, công lên đầu thành mấy trăm hùng tộc chiến sĩ toàn bộ bị chém giết, cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đẳng thị tộc thế công tạm thời bị làm dịu tới. Trong phủ thành chủ, Hạo Xương khóc nào về phía Lâm Ba thành chủ trong lực, Lâm Ba thành chủ cũng hai mắt rưng rưng ôm ấp lấy mất mà được lại nữ nhi bà bối. Phụ thân, thật xin lỗi, nữ nhi tới chậm. Không, không. Các ngươi tới quá kịp thời. Phụ thân còn lấy đến lại cũng không nhìn thấy ngươi, lão thiên rốt cuộc hay là yêu mến ta, không đành lòng ta tại một khắc cuối cùng nhìn không thấy mình nữ nhi. Lâm Ba thành chủ nước mắt tuôn đầy mặt, vui khóc mà cực nói. Một bên Cây Khô Thánh quân thưởng thức nhìn qua Tuyết Ca, nói cơ tiểu ca nhi thiếu niên anh hùng, lần này Lâm Ba thành giải trừ nguy cơ, đều nhờ vào cửu ca nhi xuất thủ tương trợ. Tiền bối quá khen, ta ngang vì thiếu điển thị tộc người, tự nhiên vì thị tộc hưng thịnh ra một điểm lực. Tốt, tốt, không tiêu không ngạo quả nhiên ghê gớm. Ha ha, Cây Khô Thánh quân vừa cười vừa nói. Ừm hừ. Muốn cưới nữ nhi bảo bối của ta như thế một điểm vẫn là không đủ. Chẳng biết lúc nào Hạo thành chủ đã cùng Hạo Xương tách ra, chính băng nghiêm mặt bất mãn nhìn xem Tuyết Ca. Tiểu tử này công khai mang theo nữ nhi của hắn bỏ trốn, căn bản cũng không đem hắn cái này lão trượng nhân đặt ở mắt bên trong nhà, nói cái gì cũng phải để tiểu tử này biết dưới cái gì gọi là tôn lão. Phụ thân Tuyết Ca hôm nay thế nhưng là công thần a, không muốn lao băng nghiêm mặt có được hay không? Nhìn bộ dáng này tốt lão ở. Hạo Xương khẽ kéo lấy Hạo thành chủ ống tay áo, nhỏ giọng nói: "Khụ khụ khụ, con gái lớn không dùng được a. Cơ tiểu tử, đã nữ nhi của ta tâm đã hướng về ngươi, đây vốn là ý hợp tâm đầu sự tình, đằng sau ta trưởng bối cũng không thể kéo lấy ngăn cản, thế nhưng là biểu hiện của ngươi trong mắt ta hay là thất bại. Cho nên, muốn để ta yên lòng đem nữ nhi giao cho ngươi, chỉ ít để ta nhìn thấy ngươi thành tâm mới được, bằng không về sau xương nhi để ngươi khi dễ, ta không phải mất không sao. Lâm Ba thành chủ nhẹ ho khan vài tiếng, nói. Thành chủ đại nhân nói rất đúng, ta chắc chắn cố gắng. Tuyết ca cung kính nói. Ừm, tốt. Ban đêm liền mở cỡ nhỏ lễ khánh công đi, một phương diện chúc mừng xương nhi trở về, một phương diện khác cũng chúc mừng dưới hôm nay lại đạt được một trận tiểu thắng lợi, để cho địch nhân thế công lại một lần không công mà lui. Lâm Ba thành chủ cao hứng tuyên bố. Lễ khánh công tại phủ thành chủ võ kỹ trận cử hành, mọi người hoan thanh tiếu ngữ, tựa hồ quên hôm nay ban ngày rất chóc, toàn thân tâm đầu nhập tại vui sướng bầu không khí ở trong. Qua ba lần rượu, cả đám đã hơi say. Lâm Ba thành chủ không ngừng địa cho chúng sĩ quan trí sĩ mời rượu, nụ cười thỏa mãn có thể thấy được hắn đối Hạo Xương trở về đến cỡ nào cao hứng. Tiến hội tiến hành đến một nửa lúc, Lâm Ba thành sĩ quan bắt đầu tìm Tuyết ca mang đến một chút trí sĩ ghép thành rượu đến, bầu không khí cũng bị đẩy hướng. Mượn thời cơ này, Hạo thành chủ lặng lẽ đem Tuyết ca hẹn đến một bên. Một bên Hạo Xương bọn người mặc dù có nhìn thấy, bất quá mượn hôm nay thời cơ chỉ sợ cũng sẽ không xảy ra cái đại sự gì, cũng liền mặc cho Tuyết ca cùng Lâm Ba thành chủ đi tới một bên. Tuyết ca, hôm nay còn thật phải cảm ơn ngươi, không chỉ có để ta tại sinh thời cha con đoàn tụ, còn giúp ta giải quyết trận này đại nguy cơ. Lâm Ba thành chủ suýt ô nói. Tuyết ca hỏi thành chủ đại nhân, có chuyện gì cứ việc nói đi. Ha ha, như vậy ta cũng không quanh co lòng vòng. Hôm nay ngươi định cũng nhìn thấy, Cửu Lê thị tộc tuy bị tạm thời đánh lui, nhưng Lâm Ba thành nguy cơ vẫn không có giải trừ, rất nhanh bọn hắn liền sẽ lần nữa tiến công. Như thành phá, ngươi phải lập tức mang theo Sương Nhi cao chạy xa bay, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo đợi Sương Nhi. Lâm Ba thành chủ long lanh quĩnh hữu thần nhìn qua Tuyết ca, nói từng chữ từng câu. Một đời một thế quyết sẽ không để Sương Nhi thụ bất kỳ hủy có gì. Tuyết ca nhìn thẳng Lâm Ba thành chủ con mắt, kiên định phát ra lời thề. Ta tin tưởng ngươi, có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vụ 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mò, Việt tèo tẩy, dù hay sọ tìm tẩy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, quy 1 chương 237, vô đề. Cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đằng thị tộc rút lui chỉ là tạm thời, không hai ngày nữa mà thôi. Bọn hắn liền lại một lần nữa phát động tấn công mạnh. Lần này, Tuyết ca dẫn đầu 3.000 chí sĩ xuất hiện tại trên đầu thành, đại đại chậm lại Lâm Ba thành quân dân áp lực. Ngay cả tiếp theo mấy ngày tiến công để 3.000 chí sĩ tử vong hơn 1000, đồng thời bị vây nốt hơn 2 tháng Lâm Ba thành rốt cục xuất hiện lương thực nguy cơ. Kho lúa bên trong lương thực chỉ đủ thành nội quân dân hơn 20 ngày dùng ăn, lo nghĩ, lo lắng xuất hiện tại mỗi cái biết nội tình người trên mặt. Bất quá lo lắng của bọn hắn cũng vẹn vẹn một ngày mà thôi, ngày này Kim Phượng một tin tức làm cho tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Đó chính là số lượng 300.000 trở lên thiếu điện quân đội trưởng tại Mạc Hùng dẫn đầu dưới hướng cái này gấp đuổi mà đến, chỉ cần nửa ngày lộ trình liền có thể đạt tới Lâm Ba Thành. Cái này một tin chấn phấn lòng người. Quyển sách đăng lại nhật lục, ca, mạng văn học. Rất nhanh liền tại Lâm Ba Thành quân dân trong miệng lẫn nhau truyền tụng, tất cả mọi người sĩ khí tất cả đều đại chấn. Đã viện binh đã tới, còn lại liền là như thế nào đem cỗ này địch nhân đánh lui vấn đề. Cuối cùng tại tất cả sĩ quan khiêu chiến dưới, quyết định phái đại quân ra khỏi thành cùng Cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đằng thị tộc liên quân tiến hành quyết chiến, đem bọn hắn toàn diện tại thiếu điện thị tộc lãnh địa bên trong. Lãnh binh người tự nhiên là cây khô thánh quân, vượt bực 2 tháng hắn hùng tâm chưa yếu, mang theo 30.000 kỵ sĩ đoàn từ cửa chính hướng Cựu Lê thị tộc doanh địa thẳng bổ nhào qua, Tuyết ca thì xuất lĩnh còn lại hơn 1.000 chí sĩ theo sát phía sau đánh lén mà đi. Lúc này Cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đằng thị tộc chính hao tổn tâm trí nên như thế nào đánh vào Lâm Ba thành bên trong, còn ước gì Lâm Ba thành quân đội ra quyết chiến, nghe tới tin tức lập gầm thét dẫn đầu tộc nhân giết ra ngoài. Lần này xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân đột kích chính là Cựu Lê thị tộc một trưởng lão gọi cách Nhi Hán, võ công đã tới tiên cấp hạ tầng cảnh giới. Song phương quân đội rất nhanh liền đụng vào nhau, Lâm Ba thành quân đội ỷ vào công kích khí thế miễn cưỡng chiếm một chút thượng phong, tại địch nhân trận doanh bên trong vừa đi vừa về giết chóc. Cách Nhi Hán con mắt rất tinh, biết bắt giặc trước bắt vua đạo lý, chọn để mắt tới cây khô thánh quân. Mấy chiêu kịch liệt sau khi va chạm, cây khô thánh quân không địch lại, thổ huyết nhanh chóng tối lui. Cách Nhi Hán muốn đuổi theo bên trên giết chết, chỉ tiếc bị một mực chú ý trận này đánh nhau Tuyết ca cho chặn đứng, một cái cường hãn tuyệt luân tuyết ảnh hàn nguyệt đánh cho Cách Nhi Hán chật vật lui lại. Đọc tiểu thuyết chọn lựa đầu tiên đổi mới nhanh nhất. Cách Nhi Hán hai mắt trừng trừng, kinh ngạc nhìn qua Tuyết ca, quát một kia tiểu tử, đã có thể đem lão tử bước lui, ngươi gọi tên gì? Tuyết ca cũng sẽ không cùng hắn nói nhảm, lại là một cái lưu tinh kiếm mạc quất tới, lúc này Tuyết ca phát ra kiếm thế không phải ngày xưa có thể so sánh, giao sử trí tung hoành kiếm mạc làm cho Cách Nhi Hán không ngừng lui lại, trên thân bất chi bất giác liền nhiều mấy chục đầu vết máu. Ba ngươi, lão tử cha hỏi ngươi ngươi dám không trả lời? Cách Nhi Hán khí cực bại phôi, chú mắng lên. Xuất chiến kỵ sĩ đoàn mặc dù khí thế cao, nhưng cùng đồ đẳng chiến sĩ thực lực còn có chênh lệch nhất định, tại ngắn ngủi trùng sát qua đi, dần dần bị đoạn thành mấy khối. Tuyết ca thấy tình thế bất lợi, lập tức nghĩ đến đánh nhanh thắng nhanh, trước đem dẫn đầu giết chết giảm xuống địch nhân sĩ khí. Siêu, kiếm ý phóng lên tận trời, nháy mắt phong vân biến ảo, thiên địa không ánh sáng. Vô số đạo kiếm khí bén nhọn từ bốn phương tám hướng vây hướng Cách Nhị Hán, Cách Nhị Hán sắc mặt đại biến, đang nghĩ thi triển tuyệt chiêu đào thoát, nhưng không ngờ diệt được sớm đã chết nhìn chằm chằm hắn, một cú cực kỳ cường hãn uy áp đem Cách Nhị Hán một mực định trụ, làm hắn không thể nào bỏ chạy. Lấy thủy kính mới thánh cấp thượng tầng cảnh giới thực lực thi triển thiên ngoại phi tiên cũng có thể để cho tiên cấp cảnh giới thủy nguyệt khó mà ngăn cản, huống chi bây giờ Tuyết ca là lấy tiên cấp cảnh giới thân thủ toàn lực thi triển cái này nhất tuyệt chiêu. Cách Nhi Hán căn bản ngay cả ngăn cản cơ quyển sách đăng lại nhặt lục ca mạng văn học sẽ đều không có, liền bị như lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống kiếm khí cho đâm cái thấu xuyên. Nhìn qua toàn thân cao thấp mấy trăm cái lô máu cách Nhị Hàn khó khăn địa chuyển động mấy lần con mắt, miệng bên trong giật giật tựa hồ muốn nói cái gì. Cuối cùng lại là rú thảm lên tiếng, chỉ thấy đem cách Nhị Hàn thể nội kinh mạch quấy đến thất linh bát lạc vô vài đạo kiếm khí bạo thể mà đi, nháy mắt đem cách Nhị Hàn cả người xé thành xỉ phiến. Cách Nhị Hàn vừa chết, lập gây nên cựu Lê thị tộc cùng Đồ Đẳng thị tộc chiến sĩ gãi loạn, lập tức lại không còn tâm tư đánh xuống, hoảng hốt lui lại. Cùng lúc đó, liên hợp thiếu điện thị tộc bên trong vô số trung sĩ tướng lĩnh quân tốt Mạc Hùng vừa vặn xuất lĩnh nó liên quân 300.000 đuổi tới, điên cuồng trong đuổi giết, cựu Lê thị tộc cùng Đồ Đẳng thị tộc tàn binh dọc theo tới phương hướng phi nước đại trở ra. Thiếu điện quân đội kỵ sĩ đoàn tựa hồ cũng không muốn tùy tiện để bại binh rút đi, tại Tuyết Ca dẫn đầu dưới, mấy trăm ngàn kỵ sĩ đoàn gào thét lên truy sát mà đi. Chiến dịch này chém giết địch nhân hơn 50.000, mấy trăm ngàn địch nhân liên quân chỉ hơn 10.000 chật vật lên thuyền hướng biển trời thị tộc tối lui. Chiến hậu Lâm Ba Thành vui mừng hớn hở, từng nhà treo lên đèn lồng đỏ, phảng phất tan tiết. Đợi Tuyết Ca sau khi trở về, Lâm Ba Thành chủ mang theo cùng những quân quan kia càng như hoan nghênh anh hùng đem Tuyết Ca bọn người nên đón. Ban đêm, Lâm Ba Thành chủ riêng xuất chiến có công tướng sĩ cử hành tiệc ăn mừng, vui mừng rào rạt cảnh tượng căn bản không giống vừa chịu qua chiến hỏa tẩy lễ. Các vị đại nhân, các vị tướng sĩ, Lâm Ba Thành các huynh đệ tỉ muội, lần này chúng ta Lâm Ba Thành tao ngộ địch nhân vây công, đều nhờ vào lấy các vị dũng cảm phân chiến, rốt cục đánh bại địch nhân trả ta Lâm Ba Thành an bình. Ở đây, ta Hạo Thiên cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi hoắc gia tính mệnh trợ giúp. Hạo Thiên ngữ khí nuốt khóc, không ngừng địa lau nước mắt nói. Hòa bình hơn 200 năm Lâm Ba Thành đã diện mục vết thương, sau này trùng kiến cũng muốn cầm các vị huynh đệ tỷ muội thế chân và cùng hộ a. Sinh vì Lâm Ba Thành người, chết cũng vì Lâm Ba Thành quỷ. Không biết dưới quảng trường vị nào người kêu đi ra, ngay sau đó vô số người lần lượt giống kêu đi ra. Tạ cám, cảm ơn, thật cảm ơn các ngươi. Hạo Thiên cảm xúc kích động nói ở đây còn phải cảm ơn chúng ta tiểu anh hùng Cơ Tuyết Ca cùng trước đến giúp đỡ Giang Hồ Chí Sĩ cùng cuối cùng chạy đến tương trợ thị tộc các dũng sĩ, một câu không có các ngươi Lâm Ba Thành tuyệt đối tiếp tục chống đỡ. Đến, để chúng ta xử lý một chuyện này, vì dũng cảm cùng địch nhân phân chiến những anh hùng gửi lời chào, đồng thời cũng vì chiến tử các dũng sĩ đến kính. Cạn ly tiếng la chấn thiên, trên quảng trường tất cả mọi người đều giơ lên chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, Hạo Thiên càng là tuyên bố Tuyết Ca cùng Hạo Sương hôn sự, một đôi hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Hạo Sương tâm cũng tràn ngập vui sướng, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nhìn qua bị tin tức này cho đánh cho đầu óc choáng váng Tuyết Ca. Tuyết Ca bọn người chỉ ở Lâm Ba Thành chỉnh đốn 3 ngày, liền bị chúng sĩ quan đề cử vì quân đoàn tổng đô thống, xuất lĩnh đại quân tiến về Hiên Viên thị tộc hiệp trợ lui địch. Tại trải qua một phen chỉnh đốn về sau, 300.000 đại quân lại trùng trùng điệp điệp hướng Hiên Viên thị tộc lãnh chúa hành quân gấp mà đi, một ở trên con đường đều có chiến tranh dấu vết lưu lại, thường thường mấy trăm dặm bên trong không gặp một tia người ở, gần một thiếu điện lãnh địa trở thành hoang dã, quân đội người người nội tâm bi phẫn, hận không thể lập tức đuổi tới Hiên Viên thị tộc đem khởi xướng trận này đánh trận khác thường thị tộc toàn diệt tại chỗ. Đi 10 ngày, ngày hôm đó rốt cục tiến vào Hiên Viên thị tộc trường địa. Lúc này Hiên Viên thị tộc bị khác thường thị tộc liên quân bức cho phải không thở nổi, lãnh địa bên trong khói lửa tràn ngập, khắp nơi đều là chiến hỏa. Hiên Viên thị tộc xuất lĩnh đại quân cùng khác thường quân đội giữ lẫn nhau tại Hiên Viên thị trong tộc một dòng sông lớn hai bên bờ, đại giang cách Hiên Viên đô thành cũng bất quá mấy chục bên trong mà thôi. Hiên Viên quân đội tại cái này bên trong cùng khác thường quân đội bày xuống trận thức, chẳng qua là không nghĩ để khác thường quân đội phá hư Hiên Viên đô thành ngàn năm uy nghiêm mà thôi. Tại Tuyết Ca xuất lĩnh đại quân đội tới Hiên Viên quân đội kia bên trong lúc, cũng đụng phải mấy cố quy mô nhỏ đồ đẳng quân đội, bất quá tại một trận trùng sát sau trên cơ bản đều là toàn diện. Đối với thiếu điện thị tộc xuất lĩnh đại quân chạy đến tương trợ, Hiên Viên Điện Thiên tương đương hoan nghênh, bất quá cũng kinh ngạc đại quân đô thống nếu là một cái không đến 20 tuổi trẻ tuổi người, bất quá tại Hiên Viên thiếu cùng Khê Cô Vân chạy đến gặp nhau về sau, Hiên Viên Điện Thiên nghi ngờ trong lòng lại biến mất không thấy gì nữa. Một trận lời khách sáo về sau, Tuyết Ca bị Hiên Viên thiếu cùng Khê Cô Vân cho lôi ra ngoài trướng, ba huynh đệ trò chuyện lên mấy ngày này riêng phần mình kinh lịch bắt đầu. Tuyết Ca đem mình kinh lịch một một nói ra, nói đến Suối Vạn Sơn lúc Khê Cô Vân sắc mặt kích động không thôi, giữ chặt Tuyết Ca tay vội hỏi Tam đệ, ngươi xác định không sai? Hắn thật là phụ thân ta, Suối Vạn Sơn. Tuyết Ca yên lặng gật gật đầu, nói ừm, Suối Bá phụ chỗ làm đúng là phách tuyệt đao, mà lại dài cùng ngươi rất giống, quả thực chính là một cái khuôn mẫu in ra. Quá tốt, phụ thân, ta rốt cục có thể gặp đến phụ thân. Nhưng là Tam đệ, ngươi nói phụ thân ta nhìn về phía khác thường thị tộc bên kia. Khê Cô Vân cau mày hỏi, chẳng lẽ cuối cùng cha con bọn họ muốn đao kiếm tương hướng sao? Ừm, bất quá theo y sư biển trời tắt nói tới Suối Bá phụ giống như là bên trong địch nhân trung độc, thân bất do kỷ. Tuyết Ca mặt mũi tràn đầy trầm trọng nói, bởi vì tâm hắn bên trong chợt nhớ tới biển trời tắt nói tới kia ba loại vô giải trung độc, chỉ mong Suối Vạn Sơn bị chúng không phải ba loại bên trong bất luận một loại nào, không phải đối Khê Cô Vân đả kích quá lớn. Bất kể như thế nào, nhất định phải trước đem phụ thân giải cứu ra. Khê Cô Vân nắm chặt nắm đấm, nói: "Ba, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ tìm thấy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, quy một chương 238, vô đề. Tinh không tô điểm, lóe ra sán lạn thần bí quan mang. Nước sông cuồn cuộn, ngăn cách hai quân xé rách không gian trùng thiên sát khí. Bờ sông một bên, Tuyết Ca cùng Khê Cô Vân đều cầm lấy một cái vỏ rượu, lẳng lặng địa uống vào. Tam đệ, huynh đệ chúng ta bao lâu không có uống như vậy qua rượu? Đến từ tại biển trời thị tộc sau khi chia tay có 3-4 tháng đi. Khê Cô Vân được một hớp, lấy ra khỏe miệng vết rượu, nhẹ cười hỏi. Nói xác thực hẳn là 3 tháng linh 11 ngày. Tuyết Ca đáp. Đúng vậy a, đều lâu như vậy. Đêm tính một người lúc, ta thường xuyên tại nghĩ có phải là thiên ý để ba huynh đệ chúng ta trùng phùng, ở chung tại cái này náo động niên đại. Khê Cô Vân cảm thán nói. Tuyết Ca quay đầu nhìn về phía Khê Cô Vân, mỉm cười, lại ngẩng đầu ngưng thần nhìn chăm chú lên bầu trời đêm như vẽ cảnh sắc, nói nhị ca, truyền thuyết trên trời tinh thần đối chiếu trên mặt đất một người, ngươi nói chúng ta cho đối ứng tinh tinh xác nhận cái kia mới khỏa, nhất định là sáng nhất. Khê Cô Vân nằm xuống, đem tay gối sau đầu, nói. Tại Tuyết Ca cùng Khê Cô Vân cảm thán lúc, Suối Đại Ca, ngươi còn không có nghỉ ngơi sao? Thật là một mềm mại giọng nữ. Tuyết Ca tò mò quay người nhìn lại, lại thấy hai người phía sau một quần áo hoa lệ tôn quý, khí chất cao nhã thiếu nữ chính thanh tú động lòng người địa đứng tại kia bên trong, một đôi sáng tỏ đôi mắt đẹp không nháy mắt nghi nhìn qua Suối cô đi. Nhị ca, vị tiểu thư này là? Tuyết Ca hiếu kỳ vô cùng hỏi, hóa ra Khê Cô Vân tại cái này bên trong cũng không phải là cô đơn một người, dạng này cũng tốt trong lòng có lo lắng, đôi này người lạnh lùng tính tình hẳn là cũng sẽ sửa rơi đi. Quên quân chúa, đêm hàn lộ nặng, ngươi cái gì một người chạy tới, thị nữ đâu? Chẳng lẽ nàng lười biếng? Khê Cô Vân nhảy lên một cái, nhìn qua thiếu nữ mặc đơn bạc, lập cau mày không vui nói, hoàn toàn quên bên người còn có người ngoài tại, nhanh chóng cởi áo khoác xuống vì thiếu nữ phụ thêm. Thiếu nữ sắc mặt từng đỏ, lại không thể che hết mi tâm cái kia đạo vui sướng, nói ta nấu một chén canh cho ngươi uống, gặp ngươi không tại trong trướng liền ra đi một chút, không nghĩ tới ngươi tại cái này bên trong cùng người nói chuyện phiếm. Thật xin lỗi, ta nhiễu loạn các ngươi nói chuyện phiếm. Không có việc gì không có việc gì, một chút cũng không có việc gì. Cái kia, mỹ lệ tôn quý tiểu thư, ta cái này nhị ca bình thường đối xử mọi người lạnh lùng, thay đổi thất thường, nhưng ngươi nhất định phải biết đó bất quá là hắn mặt ngoài mà thôi, kỳ thật nhị ca nội tâm là rất ôn nhu, đặc biệt là đối tiểu thư xinh đẹp như vậy xinh đẹp nữ hài tử, càng. Tuyết Ca thao thao bất tuyệt muốn đem Khê Cô Vân chào hàng ra ngoài, chỉ bất quá càng tô càng đen, càng tô lại càng loạn. Theo Tuyết Ca ý tứ trong lời nói Khê Cô Vân tựa hồ trời sinh đối nữ hài mất cảm, đồng thời có rất nhiều cái nữ hài tử. Khê Cô Vân che Tuyết Ca miệng, cười khổ nói quên quận chúa xin hãy tha lỗi, ta cái này tam đệ ngày thường bên trong hoang đường quen, gặp người nào đều là một bộ hoa tâm công tử ca biểu lộ. Nói xong, nhẹ gõ xuống Tuyết Ca đầu, truyền âm nói đồ đần, nàng là đại ca thân muội muội, hiên viên thị tộc hiên viên quên quận chúa. Hiên viên quên tò mò dò xét Tuyết Ca một chút, che miệng khẽ cười nói ngươi chính là cùng đại ca. Suối đại ca kết bái làm huynh đệ cơ Tuyết Ca sao? Ha ha, đúng vậy, liền là tiểu sinh ta. Kỳ hỉ, thường xuyên nghe Suối đại ca nhắc lên ngươi, hắn nói ngươi là một cái người rất tốt, hôm nay gặp mặt. Ách, Hiên Viên quên thấp giọng nói, hôm nay gặp mặt lại hữu danh vô thực. Không, không phải, ta chỉ là cảm giác ngươi rất thú vị mà thôi. Thật xin lỗi, ta về trước đi, tiểu yến như tìm không thấy ta sẽ hốt hoảng. Hiên Viên quên thấp tiếng như văn răng nói, quay người vội vàng chạy về đi. Ha ha, nhị ca, ngươi tìm được một cái đáng yêu nữ nhân đâu. Nhìn chăm chú lên Hiên Viên quên biến mất bóng hình xinh đẹp, Tuyết Ca vừa cười vừa nói, không, ta chỉ là khi nàng là muội muội của ta đối đãi. Khê Cô Vân nói, long lanh quính hưu thần con mắt trở nên mê mang, nhìn chằm chằm tinh không một điểm nào đó, tựa hồ kia bên trong để cho mình tâm thuộc nữ hài chính mỉm cười hướng hắn với gọi, vui cười lấy hướng hắn chạy tới. Đọc tiểu thuyết chọn lựa đầu tiên đổi mới nhanh nhất. Tuyết Ca kỳ quái địa xoay người, nói ha ha, nhị ca, lần này ngươi để lộ nội tình. Mau nói, rốt cuộc là nhà nào nữ hài đoạt ra ngươi viên kia băng sơn trái tim? Nàng à, nàng là một cái phi thường đáng yêu, nghịch ngợm nữ hài tử, càng như rơi vào nhân gian gây sự tiên nữ, cười một tiếng một liếc đều để ta thâm thụ hấp dẫn. Khê Cô Vân sâu kín nói chỉ tiếc, chúng ta vĩnh viễn là không thể nào cùng một chỗ, có lẽ đời này rốt cuộc thấy không được. Sẽ, vận mệnh nhất định sẽ an bài thực tình yêu nhau người cùng một chỗ, đó chính là nhân duyên. Tuyết Ca nói nhưng là đại ca, ta một chút liền nhìn ra quên quận chúa cũng thích ngươi, nếu ngươi, nàng nhất định sẽ thụ thương tâm. Ân, nàng là một cô gái tốt tử. Thế nhưng là ta lại không cách nào cho nàng bất luận cái gì cam đoan, có lẽ ngày mai ta liền sẽ chết ở trên chiến trường đi. Dù sao khác thường thị tộc phát động trận chiến tranh này để hoa hạ đại địa rất nhiều bách tính lâm vào thống khổ trong vực sâu. Hạnh phúc cùng bi thống vốn là đem kiếm hai lưỡi, một khắc trước hạnh phúc vô song có lẽ sau một khắc liền sẽ lâm vào vô cùng bi thương ở trong. Tuyết Ca nói. Hai người cảm thán, yên lặng nhìn bầu trời đêm đến hướng đông. Mông lung nắng sớm vẩy xuống đại địa, Tuyết Ca cùng Khê Cô Vân híp mắt tỉnh lại, lẫn nhau nhìn nhau một hồi cười lên ha ha. Thật lâu, Tuyết Ca chợt rú thầm nói, a, tối hôm qua quên giao phó Ngọc Lộ ngủ trước, nàng sẽ không một mực chờ tới bây giờ đi. Nói xong, giống như gắn motor vào đít hướng doanh trướng phóng đi. Tuyết Ca doanh trướng cùng Khê Cô Vân cách xa nhau mà đưa, tuy là quân đội liên minh, nhưng hai thị tộc phân biệt rõ ràng. Thiếu điện thị tộc quân đội doanh trướng tại khoảng cách hiên viên quân đội chừng 200 thước đưa lập nên. Tuyết Ca tốc độ cực nhanh, như gió xông vào trong doanh trướng, đã thấy bên trong Hạo Sương cùng Tam Nữ chính gục xuống bàn ngủ say lấy, Ngọc Lộ tú khí cái mũi nhỏ tử chính thổi lên bong bóng. Tuyết Ca lắc đầu, tâm lý ấy nấy nhìn qua các nàng Tam Nữ, thầm mắng mình hồ đồ biết rõ Tam Nữ nhất định sẽ chờ hắn trở về, lại còn cùng nhị ca Khê Cô Vân bạo cơm đến hướng đông. Đi qua, đang chờ cho Tam Nữ phụ thêm áo khoác, nhẹ vang lên lại đánh thức Tam Nữ. Chỉ thấy Hạo Sương lười nhác địa xoay xoay eo, thẳng tác động lòng người thân thể mềm mại để Tuyết Ca thấy tim đập bịch bịch, hận không thể lập tức đem Hạo Sương ăn lau sạch sẽ, cảm giác được Tuyết Ca ánh mắt nóng bỏng, Hạo Sương á thở ra một hơi, nói Tuyết Ca, ngươi tối hôm qua sao không có trở về? Ba người chúng ta chờ thật lâu. Thật xin lỗi, cùng Suối Nhị Ca tán gẫu qua đầu, quên thời gian. Tuyết Ca ấy này nói, nhịn không được tại Hạo Sương tiểu nộ đứt át trên môi hôn một cái. Tại Hạo Sương xấu hổ, Thêu Yên thất lạc đúng lúc, Tuyết Ca không quên ở Thêu Yên trên môi cũng hôn một cái. Trêu đến một bên trừng lớn mắt Ngọc Lộ đại phát ghen tuông, bĩu môi nói Tuyết Ca ca không công bằng. Hôn xong Thêu Yên tỷ tỷ cùng Sương tỷ tỷ, đem Ngọc Lộ cấp quên. Cái này, Ngọc Lộ ngươi còn nhỏ, đợi ngươi dài lớn. Tuyết Ca ca. Tuyết Ca lúng túng không thôi, thu đẹp ba nghi ngờ đã quên còn có Ngọc Lộ ở một bên, cái này không phải bị Ngọc Lộ cho quân lấy không thể. Quả nhiên, Ngọc Lộ nghe xong lập ưỡn ngực, nói ai nói Ngọc Lộ còn tiểu, vài ngày trước cùng Thêu Yên tỷ tỷ khi tắm ta so qua, cùng Thêu Yên tỷ tỷ không sai biệt lắm đâu. Tuyết Ca ngẩn người, ngơ ngác nhìn qua Ngọc Lộ kia muốn đột phá y phục mà ra ngạo nhân hai ngọn núi, cả lâm nói cái này. Ngọc Lộ, Tuyết Ca ca cũng không phải là chỉ kia bên trong. Còn không có cùng Tuyết Ca nói xong, máu mũi đã là không bị khống chế chảy ra. Để một bên ngắm nhìn Hạo Xương yêu kiểu cười không thôi, ngay cả mắt cỡ đỏ mặt Thêu Yên cũng bị chọc cho nhẹ cười lên. Không nha. Tuyết Ca ca cũng muốn thân Ngọc Lộ một chút. Ngọc Lộ nhảy lên treo ở Tuyết Ca trên cổ, đem ngực chống đi tới nhẹ nhàng ma sát mấy lần làm nũng nói. Tuyết Ca thể nội một trận táo động, cố nén, nhanh chóng tại Ngọc Lộ ngoài miệng hôn một cái, miễn cưỡng giải quyết nguy cơ trước mắt. Ngọc Lộ phải cầu được xính, lập hưng phấn địa tại doanh trướng bên trên kêu lên vui mừng nhảy lên. Tuyết Ca miễn cưỡng suýt thở ra một hơi, mồ hôi lạnh buốt lên một thân. Tiểu ma nữ này không chuyện làm như vậy dụ hoặc người động tác làm gì, trêu đến hắn kém chút khống chế không nổi. Hạo Xương cười duyên, miễn cưỡng nói Tuyết Ca, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng Ngọc Lộ muốn cưới nàng làm vợ ở Nam Tử Hán Đại Trượng Phu cũng không thể nuốt lời a. Xương Nhi, ngươi lại tham gia náo nhiệt đến. Tuyết Ca bất đắc dĩ nói, khi đó chẳng qua là một câu nói đùa mà thôi, nơi nào sẽ biết Ngọc Lộ đã lại nhanh như vậy hóa thành nhân hình. Qua đi, tại Hiên Viên Điện Thiên Triệu tập dưới, Hiên Viên thị tộc cùng Tiếu Điện thị tộc hai cái này Đường Kim Hoa Hạ Thạc quả cận tồn thị tộc thiên phu trưởng trở lên hội nghị quân sự tại Hiên Viên thị tộc chủ trong trướng cử động. Hiên Viên Điện Thiên trời sinh tựa hồ liền có một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế, nhất cử nhất động bên trong đều có một cỗ uy hiếp khí tức tồn tại. Loại cảm giác này cùng bốn yêu vương tán phát khí tức đồng dạng, chẳng qua là một cái không chứa yêu khí mà một cái khác lại là yêu khí trùng thiên. Các vị, tại Thiếu Điện thị tộc đại quân đến về sau, tình thế đã đối với chúng ta tương đương có lợi. Liền xem như mặt đối mặt đánh nhau, ta cũng có lòng tin chiến thắng khác thường thị tộc. Chỉ bất quá loại này dã man chiến pháp đã không thích hợp vào hôm nay chúng ta chú trọng hơn chính là sách lược, lấy nhỏ nhất thương vong lấy được lớn nhất thắng lợi mới là mục tiêu của chúng ta. Hiên Viên Điện Thiên nói. Khác thường thị tộc 800.000 đại quân, Cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đằng thị tộc liên quân có hơn 30.000. Ở giữa Cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đằng thị tộc hiện ra nỗ lực chiến đấu mạnh mẽ, nói thực ra bọn hắn phổ thông một tên binh lính liền bù đắp được chúng ta một tên thập phu trưởng. Bởi vậy, chúng ta chân chính uy hiếp kỳ thật đến từ Cựu Lê thị tộc liên quân kia 300.000 đại quân. Chỉ cần tiếp xuống, chúng ta có thể đánh tan Cựu Lê thị tộc liên quân, chúng ta liền lấy được một nửa thắng lợi. Lãnh chúa đại nhân, nhưng chúng ta như thế nào mới có thể cho Cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đằng thị tộc đả kích chí mạng, phải biết bọn hắn thế nhưng là có hơn 30.000 đại quân. Mà hai chúng ta thị tộc liên hợp lại, thập phu trưởng trở lên sĩ quan cũng mới chỉ là hơn 100.000 tên mà thôi, như thế một điểm nhân số căn bản là không có cách cho Cựu Lê thị tộc tạo thành uy hiếp. Có lẽ bị ăn sạch sẽ còn là chúng ta. Thiếu Điện thị tộc quân úy một trong Mạc Hùng nói. Hiên Viên Điện Thiên gật gật đầu, nói đây chính là vấn đề nơi mấu chốt, cũng là hôm nay ta triệu tập mọi người tới mục đích, tụ các tướng linh chi trí tuệ, cùng nhau vỡ nát khắc thường thị tộc lòng lang dạ thú. Tại mọi người tụ thần khổ tư bên trong, bầu trời chợt truyền đến như tiếng sấm vang, lại là ước chiến thanh âm. Nó thanh thế mạnh để chủ trong trướng một đám sĩ quan tất cả đều đổi sắc mặt, ngay cả Hiên Viên Điện Tiên cũng là giật nảy cả mình, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, nhìn Khê Cô Vân một chút. Tuyết Ca đối đạo thanh âm này rất là quen thuộc, tại Hải Thiên Bình Nguyên trận kia quyết chiến bên trong, cái kia đạo đạo uy vũ bất phàm thanh âm còn tại mình lỗ tai quen quần. Suối Bá Phụ, là Suối Bá Phụ. Tuyết Ca chợt đứng lên, nói, lúc này trên bầu trời lần nữa truyền đến thanh âm, Hiên Viên Điện Tiên, dám đánh với ta một trận sao? Khê Cô Vân biến sắc, lao nhanh ra doanh trướng, hướng bờ sông chạy đi. Tuyết Ca hô kêu một tiếng, cùng Hiên Viên thiếu theo sát phía sau, thẳng chạy tới. Một đám sĩ quan trước sau đi theo Hiên Viên Điện Thiên sau lưng, hướng bờ sông chạy đi, đã thấy tại bình tĩnh trên mặt sông, Suối Vạn Sơn chính hư không đồng bệnh tại trên mặt sông, cặp mắt vô thần nhìn chằm chằm Hiên Viên thị tộc chủ trướng phương hướng, lớn tiếng kêu gọi: "Cha, phụ thân." Khê Cô Vân quát, muốn bổ nhào qua, lại bị Tuyết Ca cùng Hiên Viên thiếu ở sau lưng nắm chắc, Tuyết Ca lớn tiếng nói: "Suối Nhị Ca, bình tĩnh một chút. Hiện tại bá phụ đã không phải bản thân hắn, hắn đã bị trùng trùng khống chế lại, ngươi quá khứ sẽ bị một đao giết chết." "Phụ thân, đáng chết. Ta quyết không bỏ qua cho kia dưới trung độc gia hỏa, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh." Nháy mắt trường kỳ kiềm chế tại Khê Cô Vân đấy lòng tầng kia bóng tối bạo phát ra, giờ hầu phụ thân hòa ái cổ vũ tiểu dung, cùng mẫu thân tương thân tương ái hạnh phúc, cùng cuối cùng mẫu thân bởi vì phụ thân mất tích mà buồn bực qua đời bi thương một tại Khê Cô Vân đấy lòng chiếu lại. Khê Cô Vân miệng bên trong chợt phát ra như dã thú rên rỉ gào thét. "Nhị ca, thật xin lỗi." Tuyết Ca chợt thấp giọng nói, tại Khê Cô Vân không sẵn sàng lúc cấp tốc hạ thủ đem Khê Cô Vân cho đánh ngất đi. Trên mặt sông, Suối Vạn Sơn vẫn đang quát Hiên Viên Điện Tiên, dám đánh với ta một trận sao? Hiên Viên Điện Tiên thân là Hoa Hạ bát tiên mạnh nhất mấy người một trong, cái kia từng chịu đến như thế khiêu chiến, bất quá thế cuộc trước mắt lại làm cho hắn không thể không cân nhắc liên tục. Biển trời tắt bỏ mình, Hiên Viên Điện Thiên cũng có nghe thấy, bị tứ đại tiên cấp cao thủ vây công mà chết. Hiên Viên Điện Thiên một cái cố kỵ chính là sợ có cái khác tiên cấp cao thủ giấu ở một bên thừa cơ đánh lén. Một bên chúng sĩ quan nhao nhao hít vào một hơi, thấp giọng hô thật là phách tuyệt đao tiên Suối Vạn Sơn, sao có thể? Lấy uy danh của hắn sao có thể làm khác thường thị tộc một đầu chó săn. Suối Tiền Bối bên trong trung độc, tâm thần bị người khống chế. Hắn lúc này cũng là thân bất do kỷ. Tuyết Ca ảm đạm giải thích nói, chúng sĩ quan bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nguyên lai là cái dạng này, chỉ bất quá đương kim hoa hạ lại có ai có cái năng lực kia dưới trung độc mà không bị phát hiện đâu. Mọi người nghị luận ở mỹ, đối mặt Suối Vạn Sơn nhiều lần khiêu chiến, Hiên Viên Điện Thiên lại là chần chờ không chừng, khí tức đảo qua chỗ dù không có phát hiện tại bốn kích mai phục đỉnh cấp cao thủ, chỉ bất quá hắn cũng sẽ không như vậy tin tưởng vững chắc không có mai phục, bởi vì hoa hạ bắt tiên bên trong phiêu miệu tiên tử thế nhưng là viễn trình hành kích cao thủ quyết đấu thường thường không thể có một tia thấm hợp, thủy nguyện chỉ cần lặng lẽ ẩn nấp ở phía xa, phát động một cái siêu cường chú thuật, hắn liền sẽ bại trận. Lấy Suối Vạn Sơn thực lực hắn tuyệt đối sẽ bắt lấy kia một cái chớp mắt mà qua cơ hội. Ha ha, có chúng ta bốn người tại, không có một con người có thể chơi đến ra mánh khỏe. Kim Phượng truyền âm chợt tại Hiên Viên Điện Thiên vang lên bên tai. Hiên Viên Điện Thiên kinh ngạc nhìn Kim Phượng một chút, không ngờ được trước mắt nữ nhân xinh đẹp thực lực đã như vậy mạnh, lấy hắn thâm hậu thực lực, màng nhĩ đã bị chấn động đến có chút đau. Có thể thấy được nội lực của nàng thực không kém chính mình, là một cái tiến vào tiên cấp thượng tầng cảnh giới cao thủ, mà cao thủ như vậy còn không chỉ một cái, dòng dã có bốn cái tại. Ha ha, thật đúng là tiên cấp cao thủ lớn hội tụ a. Thiếu Điện thị tộc bên trong đã có như thế tuyệt cường cao thủ tại, trước kia là bản lĩnh chủ xem thường Thiếu Điện thị tộc. Hiên Viên Điện Thiên nói xong, thả người hướng mặt sông bay vọt mà đi. Ngươi chính là Hiên Viên Điện Thiên sao? Tại Hiên Viên Điện Thiên gần tung bay ở cách suối Vạn Sơn một trượng địa phương xa lúc, suối Vạn Sơn mở miệng hỏi. Hiên Viên Điện Thiên gật gật đầu, nói không sai, ta chính là Hiên Viên thị tộc trưởng chủ Hiên Viên Điện Thiên. Trước đây thật lâu Hoa Hạ liền nghe đồn phách tuyệt đao tiên suối Vạn Sơn cái thế đao pháp, chỉ tiếc một mực vô duyên gặp nhau, hôm nay lại may mắn kiến thức khiến bản lĩnh chủ rất cảm giác vui mừng. Ngươi là Hiên Viên Điện Thiên, vậy liền muốn giết ngươi. Suối Vạn Sơn nói. Bảo đao ra khỏi vỏ mà ra, mang theo tuyệt luân khí thế một đao như thiểm điện một đao bổ xuống. Ầm ầm, Hiên Viên Điện Thiên cấp tốc rút kiếm phát ra một đạo bạch quang chói mắt đỡ hướng đao kình tập dưới, to lớn khí kình nổ nước sông bốc lên gào thét, bọt nước văng lên cao mấy chục trượng. Hiên Viên Điện Thiên thân thể như bay đổ lui, một cái diệt ảnh khí sóng tiện tay bay ra. Vẽ lên bọt nước bị cuốn vào gió xoáy bên trong hình thành một cỗ dòng nước hướng Khê Cô Vân hung hăng đánh tới, Khê Cô Vân vô thần hai mắt lộ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đao thành thập tự giá thức quét ngang mà ra, đem đánh tới dòng nước chém nát, ngay sau đó vọt lên thi triển ra Hỗn Nguyên Nát Hư. Kinh khí cường đại để Hiên Viên Điện Thiên không dám có chút buông lỏng, kiếm thế nhanh quay ngược trở lại, đã thấy mấy trăm kiếm khí bị Hiên Viên Điện Thiên nháy mắt vung ra, bắn nhanh về phía suối Vạn Sơn. Suối Vạn Sơn đao kình đột ngột tăng, Hỗn Nguyên Nát Hư nhất chuyển, như thiểm điện biến ảo thành phách tuyệt. Thiên hỏa đốt dã, phanh phanh phanh những cái kia kiếm khí đụng một cái đến thế lửa lập vỡ vụn dập tắt. Hiên Viên Điện Thiên cùng suối Vạn Sơn hoa mắt quyết đấu để sông hai bên bờ chúng hơn cao thủ thấy như si như say, tất cả đều kinh hãi tại hai người thân thủ cao tuyệt. Khác thường thị tộc phương hướng, phiêu nhiên ẩn tại sương mù pháp chú bên trong cựu Lê tộc trưởng mấy người cũng đều không chớp mắt nhìn chằm chằm trận này tuyệt chiến. Ha ha, thật không hổ là đế vương quyết kế người, liền xem như đã nhập thần cấp cảnh giới phách tuyệt đao tiên suối Vạn Sơn cũng là rất khó giết chết hắn. Âm chí cựu âm trầm nói. Cựu Lê tộc trưởng cười lạnh nhìn chăm chú lên xa xa trận kia quyết chiến, một sợi hắc khí lặng yên chui vào địa bên trong, hướng phía trước tật tuân ra mà đi. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vụ 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ tìm thấy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, quy 1 chương 239, vô đề. Mặt sông dòng nước ngập trời mà lên, thanh thế như sấm. Hiên Viên Điện Thiên cùng suối Vạn Sơn quyết đấu mang theo lên cương kình làm bình tĩnh mặt sông càng như vạn mã buôn đằng, khí thế chấn thiên. Trên mặt sông thỉnh thoảng vang lên từng đạo tiếng vang, mang theo trăm trượng sóng nước. Dòng dã một buổi sáng, Hiên Viên Điện Thiên cùng suối Vạn Sơn tối thiểu liệu mấy trăm chiêu, hai cái tuyệt đỉnh cao thủ quyết đấu để bờ sông hai bên mọi người mở rộng tầm mắt. Suối Vạn Sơn thực lực từ đầu đến cuối mạnh một bậc, khí lực va chạm lâu như vậy Hiên Viên Điện Thiên nội lực dần dần không ngừng, lúc này càng như trong biển rộng một lá thuyền nhỏ, khó khăn phòng thủ lấy sóng lớn xung kích. Mắt thấy Hiên Viên Điện Thiên đã rơi xuống hạ phong, một mực chìm nằm ở đáy sông dưới cái kia đạo hắc khí thừa cơ phá sông mà ra, cấp tốc cuốn lên Hiên Viên Điện Thiên hai chân đem hắn hướng trong nước kéo qua đi. Vốn đến chút chuyện nhỏ như vậy cũng không thể ảnh hưởng Hiên Viên Điện Thiên tâm trí, nhưng bây giờ hắn đối mặt chính là Hoa Hạ Bát Tiên bên trong được vinh dự cao thủ mạnh nhất phách tuyệt đao tiên suối Vạn Sơn, thừa dịp Hiên Viên Điện Thiên tiềm thần một cái mắt, bảo đao giơ lên một cái phách tuyệt. Diệt thế nổi lên mấy đạo quyền gió, hướng Hiên Viên Điện Thiên chém tới. Hiên Viên Điện Thiên nội lực đã gần đến khô kiệt, chính diện đâu còn ngăn cản được. Vang một tiếng, miễn cưỡng đem suối Vạn Sơn chiêu thức hóa giải mất, nhưng cũng cảm giác ngực bụng đau đớn khó nhịn, nhịn không được một ngụm máu phun ra. Phụ vương, lãnh chúa đại nhân. Hiên Viên thị tộc bên này mọi người cùng âm thanh kinh hô lên, mà đối diện lại vang lên như sấm hét to tiếng vỗ tay. Tại suối Vạn Sơn đao thế lại chém xuống lúc đến, Hiên Viên Điện Thiên đem hết toàn lực kiếm nước hắc khí dây dưa nhanh chóng thối lui mấy chục trượng, mới tính tránh thoát một kích chí mạng. Khác thường quân đội trên không, Cửu Lê tộc trưởng một trận âm hiểm cười, trên thân hắc vụ kịch liệt nhảy lên. Âm chí cửu nói tộc trưởng đại nhân thật sự là hảo thủ đoạn. Ha ha, lại muốn liều mạng như vậy xuống dưới, chỉ sợ đánh tới ngày mai cũng phân không ra thắng bại. Hiên Viên Điện Thiên đã nhòm ngó thần cấp cảnh giới mặt mày. Cửu Lê tộc trưởng nói, bất kể như thế nào, Hiên Viên Điện Thiên hôm nay bại một lần nhất định có thể trầm trọng đả kích Hiên Viên quân đội sĩ khí. Như vậy chúng ta cách thắng lợi cũng liền không xa. Hoa Vô Thiên nói. Âm chí cửu lại có cái ý nghĩ khác, âm hiểm cười vài tiếng nói ba vị đại nhân còn nhớ rõ lần trước chúng ta đánh lén biển trời tắt sự tình sao? Có lẽ tối nay chúng ta bốn người nhưng lại tiến hành một lần, giết Hiên Viên Điện Thiên, Hiên Viên thị tộc rắn mất đầu, thua không nghi ngờ. Như thế, chết nhất định là chúng ta mà không phải Hiên Viên Điện Thiên. Nên biết Hiên Viên thị tộc quân lực so khác thường thị tộc nhưng không kém bao nhiêu. Thánh cấp trở lên cao thủ thậm chí so khác thường thị tộc còn nhiều, ngươi cho rằng tại Hiên Viên Điện Thiên bên người sẽ không ai ám bên trong bảo hộ. Ngươi có thể đồng thời đối phó mấy cái thánh cấp cao thủ, ba cái hay là năm cái, đối mặt lấy ngàn mà tính toán cao thủ, chết tuyệt đối là chính chúng ta. Thủy Nguyệt liếc một cái âm chí cửu, tiếp tục nói. Từ cửu Lê thị tộc cùng 12 đồ đằng thị tộc đánh vào Thiếu Điện thị tộc kế hoạch sau khi thất bại, chúng ta từ phía sau lưng kẹp vây sách lược đã không làm được. Hiện nay Thiếu Điện thị tộc càng là liên hợp 500.000 đại quân tại Hải Phòng tuyến bên trên phòng thủ, nếu muốn cưỡng ép đột phá chỉ sợ không phải phái ra 1 triệu đại quân không thể. Ha ha, 1 triệu đại quân, tại nơi này cũng liền khoảng 100 vạn mà thôi, trừ phi tiến hành toàn tộc tổng động viên cưỡng ép đem những cái kia tay không tấc sắt bình dân, phụ nữ cùng một chỗ chiêu mộ tiền đến, bất quá khác thường thị tộc quyết không có thể nào lại tổ chức thượng một chi 1 triệu trở lên đại quân. Bị Phiêu Miểu cung chủ Không Nguyệt dừng lại phản bác, Âm Chí Cửu khẽ miệng cười một tiếng, nói hắc hắc, cung chủ đại nhân cũng biết ta Âm Chí Cửu là cái đại lao thô, đối hành quân đánh trận sự tình một khiếu không thể. Vừa cũng là ta tùy tiện nói một chút mà thôi, mọi người chỉ coi không nghe thấy liền có thể. Trên mặt sông, Hiên Viên Điện Thiên sắc mặt trắng bệnh, cầm kiếm tay phải không ngừng run rẩy, hiển nhiên đã đến mạnh nô chi kết thúc, chỉ sợ qua không được trăm chiêu liền sẽ thua ở Khê Cô Vân trên tay. Nhận thua quyết không phải Hiên Viên Điện Thiên thân là lãnh chúa thân phận có khả năng kéo xuống mặt mũi, cho dù chết Hiên Viên Điện Thiên cũng sẽ khí lực va chạm đến một chiêu cuối cùng. Đối mặt Suối Vạn Sơn từng bước ép sát cùng Hiên Viên Điện Thiên càng ngày càng hư nhược chống cự, Hiên Viên thiếu mặt mũi tràn đầy lo lắng, rút ra nhuyễn kiếm đang nghĩ liều lĩnh xông ra giúp bận điệu, lại bị Tuyết Ca để lại bả vai. Chỉ nghe Tuyết Ca nhẹ nói đại ca không thể hành động thiếu suy nghĩ, Kim Vượng tỷ tỷ, Diệt Mông đại ca bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng chú trận. Tam đệ, Hiên Viên thiếu quay người muốn hỏi Tuyết Ca chú trận sự tình, đã thấy Lượng Giang bờ chúng tướng sĩ chợt vang lên tiếng kinh hô. Mới nhớ kỹ chỉ thấy Suối Vạn chân núi mặt hồ chợt hiện lên một cái trượng rộng đen nhánh cửa hang, một đôi trên da mọc đầy lân giáp cự thủ từ trong huyệt động rỗi ra giữ chặt Suối Vạn Sơn hai chân, cưỡng ép đem hắn hướng trong lô đen lạp. Suối Vạn Sơn mặt không biểu tình, bảo đao vung qua đem bên trong một cái tay cho chặt đứt, lại nghe trong huyệt động vang lên như sấm gào thét, càng nhiều cự thủ từ trong huyệt động rỗi ra giữ chặt Khê Cô Vân hai chân giật xuống. Giữa không trung thủy nguyệt la thất thanh nói: "Vạn yêu tuyệt chú trận." Nói xong, thon thon tay ngọc cấn ra thước dài phù chú hướng dưới đáy Vạn yêu tuyệt trận đánh tới, chỉ bất quá trễ nửa nhịp, tại Suối Vạn Sơn bị kéo đi vào lúc phù chú mới đánh tới. Ba, càng như tiểu thạch đầu nhập trong biển rộng, Vạn yêu tuyệt chú trận chỉ bất quá động mấy lần liền khôi phục bình thường, đen nhánh cửa hàng chậm rãi co vào. A, cái này phát động Vạn yêu tuyệt chú trận tuyệt không phải như loài người. Thủy Nguyệt kinh hô lên. Cửu Lê tộc trưởng, Hoa Vô Thiên cùng Âm Chí Cửu ba người không nói một lời, như thiểm điện hướng Hiên Viên Điện Thiên vào tới, chuẩn bị lợi dụng cái này cơ hội khó được nhất cử đem Hiên Viên Điện Thiên giết chết tại chỗ. Mấy tiếng kêu nhỏ, bốn yêu vương cùng Tuyết Ca cùng nhau nhảy ra, đối oanh mấy trưởng. Bá đạo khí kình lần nữa quét ngang mặt sông, tại trăm trượng rộng mặt nước không căn cứ hãm ra mấy cái rộng mười mấy trượng lõm huyệt. Cửu Lê tộc trưởng cùng Hoa Vô Thiên bị bốn yêu vương liên thủ cho kích trở về, công lực kém mấy bậc, Hoa Vô Thiên càng là một ngụm máu từ miệng bên trong phun ra đi thật xa. Tuyết Ca cùng Âm Chí Cửu đối quyền lại là cân sức ngang tài, hai người như lui xa mấy chục trượng. Âm Chí Cửu tâm lý kinh hãi không thôi, lấy Tuyết Ca mới không đến 20 tuổi công lực lại cùng hắn ngang hàng, như đợi đến hắn cái tuổi này kia còn phải, chỉ sợ là so phi phàm lão nhân càng thêm nhân vật lợi hại. Lập tức gào thét một tiếng, Tử Lôi kình vận chuyển toàn thân hướng Tuyết Ca đánh giết tới. Thành công địa để Âm Chí Cửu đã lén bị ăn thiệt thòi, Tuyết Ca cũng không ngại bính, tránh thoát Âm Chí Cửu vài cái trọng quyền công kích về sau, thi triển ra thiên ngoại phi tiên hướng Âm Chí Cửu vọt tới. Âm Chí Cửu miễn cưỡng ngăn cản được, ngược lại bị vạch ra một đầu sâu dài nửa tấc đạt vài thước vết máu, lập tức kinh hô chật vật bỏ chạy. Cửu Lê tộc trưởng cùng Hoa Vô Thiên mình không cách nào ngăn cản bốn yêu vương liên thủ công kích, đã sớm hoảng hốt rút đi. Loan chỗ ngồi, Âm Chí Cửu một bên nhận lấy lao quân ý băng bó, một bên cắn răng nghiến lợi mắng. Cửu Lê tộc trưởng hắc vụ đã hoàn toàn tán đi, lộ ra hắn gầy yếu chân diện mục, nói: "Âm lão tiên, ngươi nhưng có biện pháp đem Suối Vạn Sơn gọi trở về?" "Cái này, cái có là có, nhưng ta là không thể nào, Suối Vạn Sơn công lực cao hơn nhiều ta. Trừ phi ta không muốn sống địa từ giảm 10 năm tuổi thọ cưỡng ép đem hắn triệu hồi tới. Thần thi trung vì thiên hạ thứ nhất trung độc, đối thi trung người yêu cầu cũng đặc biệt cao, ta cũng là miễn cưỡng có thể sử dụng mà thôi." Âm Chí Cửu nói. "Như có thể thắng được trận này lại thắng, từ giảm thọ mệnh lại như thế nào?" Cửu Lê tộc trưởng hừ hừ nói. Âm Chí Cửu ác độc địa nhìn Cửu Lê tộc trưởng một chút, cũng không biết tại nguyền rủa hắn cái kia một đời nữ tính tổ tiên, nhún nhún vai nói: 10 năm cũng không tính một cái ngắn ngủi thời gian, có lẽ tuổi thọ của ta căn bản không có 10 năm. Đây chẳng phải là phản ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Như thế bọn hắn có Suối Vạn Sơn trợ giúp, thực lực liền càng thêm cường đại." Thủy Nguyệt nhẹ cau mày, nói. Âm Chí Cửu cười ha ha một tiếng, nói: "Tiên tử quá coi thường thần thi trung uy lực. Thần thi trung căn bản không có thuốc nào chữa được, nếu không có thuốc của ta hoàn, Suối Vạn Sơn nhiều nhất chỉ có thể sống 1 tháng mà thôi, mà 1 tháng đầy đủ chúng ta san bằng Hiên Viên thị tộc trưởng địa." Tại khắc thường thị tộc đối diện Hiên Viên thị tộc chủ trướng một bên bên trong, Suối Vạn Sơn bị nằm thẳng đặt ở một cái giường bên trên. Như cẩn thận nhìn có thể thấy được tại Suối Vạn Sơn tay chân đang bị 4 đầu lóe ra lam quang dây thừng cho trói lại. Đây là vì phòng ngừa Suối Vạn Sơn ngủ đến phát cuồng mà đặc biệt vì hắn chuẩn bị thánh khí cấp dây xích, nghe nói cả thiên thần đều không thể dễ dàng vấp thần liên. Đương nhiên loại này nghe đồn có chút nói ngoa, bất quá từ đó cũng có thể biết vấp thần liên tuyệt hảo tính chất, nhìn ra Suối Vạn Sơn thân thủ tại mọi người mắt bên trong cao tuyệt. Khê Cô Vân quỳ gối Suối Vạn Sơn trước giường, hốc mắt rưng rưng yên lặng nhìn chăm chú lên, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân dưới làn da mặt thỉnh thoảng nhúc nhích phụ thân. Khê Cô Vân sau lưng, Hiên Viên Quyên xinh đẹp lập một bên, sớm đã nhẹ giọng khóc ồ lên: "Nhị ca, lãnh chúa đại nhân để chúng ta cùng đi thương thảo sự tình." Tuyết Ca đi tiến vào doanh trướng, thấp giọng nói. Khê Cô Vân nhẹ gật đầu, nói: "Ân, ta biết. Tam đệ ngươi trước đi qua đi, ta nghĩ lại ở một lúc." "Nhị ca, lãnh chúa đại nhân thương thảo chính là như thế nào vì bá phụ giải trung độc sự tình?" Tuyết Ca nói. Khê Cô Vân nhìn về phía Tuyết Ca, dãy rủa lấy đứng lên, nắm chặt Tuyết Ca hai tay tiêu vội hỏi: "Thật sao? Có thể? Có đầu mối chưa? Phụ thân ta còn có thể cứu sao?" Tuyết Ca lắc đầu, nói: "Đối với trung độc, mọi người biết rất ít." "Ân, ta biết. Trung độc, ha ha, ta còn là lần đầu tiên nghe nói thế gian tồn tại loại này độc." Khê Cô Vân cười khổ, mang theo cùng Tuyết Ca đi ra ngoài trướng, hướng chủ trướng đi đến. Chủ trong trướng, tất cả sĩ quan ánh mắt chính một mực chăm chú vào Thêu Yên trên thân, đã thấy Thêu Yên song mi nhíu chặt, khẽ cắn ngón tay ngọc suy tư. Tại Tuyết Ca cùng Khê Cô Vân đi tiến vào về sau, loại này trầm muộn bầu không khí vẫn không có thay đổi. "Thêu Yên cô nương, nhưng có phương pháp?" Hiên Viên Điện Thiên quan tâm hỏi. Như trước kia, Cao Ngạo Hiên Viên Điện Thiên Quyết sẽ không thừa nhận tự mình tu luyện tuyệt học gia truyền đế vương quyết sẽ so bá đao tuyệt kém. Hôm nay cùng Suối Vạn Sơn sau khi giao thủ, Hiên Viên Điện Thiên dù vẫn tin tưởng vững chắc tu luyện đến cảnh giới tối cao đế vương quyết tuyệt đối là thế gian mạnh nhất pháp quyết, bất quá lại đối Suối Vạn Sơn bội phục không thôi, thầm khen hắn không thẹn với Hoa Hạ Bát Tiên đứng đầu danh hiệu. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Thêu Yên Đàng Hoàng lắc đầu nói Suối tiền bối trung độc ta không cách nào phá giải, ta chỉ có thể trì hoãn trung độc phát tác, bất quá đến thêm một cái nguyệt mà thôi. Một tháng sau nếu vô pháp giải trừ, trung độc liền sẽ dốc toàn lực phát tác. Cái này, chẳng lẽ trời cao đấu kỵ anh tài? Hiên Viên Điện Thiên khổ sở nói, chẳng lẽ đụng phải như thế mạnh cao thủ? Hiên Viên Điện Thiên sôi trào tâm hiện lên một tia tịch mịch tư vị, đây là hắn đến thăm dò thần cấp cảnh giới sau lần thứ nhất sinh ra loại này cô độc tâm tình. Khê Cô Vân cắn chặt hàm răng, giữ im lặng, bất quá trên mặt tiết lộ ra biểu lộ nhưng nói rõ lúc này Khê Cô Vân tâm lý thống khổ, đó là một loại vừa nhìn thấy thân nhân nhưng lại lập tức mất đi xé rách kịch liệt đau nhức. Tuyết Ca nhớ tới lúc trước biển trời tắt nói tới liên quan tới trung độc sự tình, ám đạo thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết ba loại trung độc một trong, cực Tây Sơn càng chi địa thần bí trung độc, vừa đi vừa về một tháng, xem ra đành phải đi phiền phức ký vượng. Nghĩ đến cái này bên trong, Tuyết Ca đứng lên nói Suối Nhị Ca, giải dược sự tình liền giao cho ta đi. Ta lập tức khởi hành tiến về Sơn Việt chi địa tìm thuốc, trong một tháng vô luận tìm được hay không ta đều sẽ gấp trở về. Sơn Việt chi địa, trong truyền thuyết ăn thịt người bộ lạc. Tam đệ, ngươi đi một mình quá nguy hiểm, để đại ca cùng ngươi cùng một chỗ đi. Hiên Viên thiếu nói. Tuyết Ca lắc đầu nói Sơn Việt chi địa cách nơi này hơn 2000 bên trong, trừ phi có thể từ không trung bay qua, không phải tuyệt đối không thể có thể trong vòng một tháng vừa đi vừa về. Ta cùng Kim Phượng tỷ tỷ bốn người bọn họ quá khứ, một tháng thời gian ứng vừa và đủ. Tam đệ, ngươi. Khê Cô Vân nhìn chăm chú lên Tuyết Ca, không biết nên nói cái gì cho phải. Tuyết Ca cười nói Nhị Ca, ta nhất định sẽ cầm giải dược trở về, phiền ngươi chiếu cố tốt Thêu Yên. Việc này không nên chậm trễ, ta để Kim Phượng tỷ tỷ bọn hắn lập tức theo ta khởi hành. Trừ Thêu Yên lưu lại phối dược chỉ hoán Suối Vạn Sơn trung độc phát tác bên ngoài, Ngọc Lộ cũng bị Tuyết Ca lưu lại bồi Thêu Yên, mục đích làm như vậy cũng là vì để Ngọc Lộ bảo hộ Thêu Yên. Đối với Ngọc Lộ thực lực, Tuyết Ca dù không rõ ràng lắm, nhưng ở tâm hắn bên trong chỉ có hai chữ, đó chính là rất mạnh, có lẽ lấy Tuyết Ca thực lực bây giờ còn chưa nhất định là đối thủ của nàng. Hoa rồi yêu khí cường đại phóng lên tận trời, Kim Phượng hóa thành yêu thân, vỗ cánh bồng bềnh giữa không trung. Nhặt làn da màu vàng nóng dưới ánh mặt trời lóe ra chướng mắt kim mang, theo một tiếng phượng gáy vang tận mây xanh, cường đại uy áp hướng bốn phía lao thẳng tới. Phàm là không phải nhân loại yêu thú, dã thú lập run chân nằm dạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám đạn. Tuyết Ca lôi kéo Hạo Xương bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhảy lên Kim Phượng phía sau, nói Kim Phượng tỷ tỷ, dọc theo con đường này làm phiền ngươi. Kim Phượng gật gật đầu, lần nữa kêu to ra ngoài, hai cánh đập động, nháy mắt hóa thành một điểm kim quang biến mất ở giữa không trung. Phía sau, Diệt Được cùng ba yêu vương cùng thiếu, riêng phần mình huyễn ra yêu thân, đàng không đổi sát tại Kim Phượng sau lưng. Phát thiên cái địa yêu khí để sông hai bên bờ tất cả thuộc thú loại hình sinh vật hư ngã hoạt địa, liền ngay cả hai bên bờ nhân loại đều bị chợt hiện áp bách khí tức cho chấn ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Ngạo liệm tại thiên không, thượng thiên phảng phất có thể đụng tay đến, đám mây ở bên người thổi qua, trên mặt đất hết thảy đều lộ ra miểu tiểu. Tuyết Ca ôm nhẹ lấy Hạo Xương, hai người sóng vai ngồi tại Kim Phượng khoan hậu phía sau, nhìn dưới ánh mặt trời đám mây càng như dắt lên một tầng kim quang lóa mắt mỹ lệ. Trời chiều, hoàng hôn trời chiều luôn luôn xinh đẹp nhất, thật là đẹp. Hạo Xương khẽ mở miệng nhỏ, cảm thán nói. Tuyết Ca tâm lý xúc động, nhìn xem Hạo Xương dưới ánh mặt trời ửng đỏ sông lạch, nói Xương Nhi, đợi chúng ta cùng nhau đi trèo bái Dương Sơn mạch Sở Dương Phong, truyền thuyết kia bên trong là khoảng cách mặt trời gần nhất địa phương. Sở Dương Phong, tên thật đẹp. Hoa Hạ vô số thần thoại thời đại trong truyền thuyết, ứng long cùng phượng hy tình yêu cố sự chính là tại Sở Dương Phong phát sinh. Hạo Xương từ từ nhắm hai mắt, thưởng thụ lấy tươi mát gió thổi phủ trên mặt cảm giác sảng khoái cảm giác. Tuyết Ca ôm Hạo Xương tay càng thêm dùng sức, tâm lý thầm nghĩ, Xương Nhi à, ngươi cũng biết ngươi chính là phượng hy truyền thế à. Chỉ mong thượng thiên chiếu cố chúng ta ngàn năm khổ sở mến nhau. Tại một thế này để chúng ta cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Cực Tây Sơn càng chi địa ở vào Hoa Hạ đại địa phía tây nhất, cái này bên trong sơn phong chập trùng, liên miên bất tuyệt, chiếm diện tích mấy ngàn bên trong, có thập vạn đại sơn danh sưng. Núi bên trong yêu thú tinh quái thành đàn ẩn hiện, chứng khí đầm lầy trải rộng, lên nổi danh tử vong chi địa. Mà tại cái này cùng hung cực ác chi địa bên trong, lại sinh tồn lấy một cái cổ lao thị tộc, đó chính là Sơn Việt thị tộc. Truyền thuyết Sơn Việt thị tộc hung tàn hiếu chiến, lại vui ăn nhân loại, tại Hoa Hạ trong đại địa được xưng là ăn thịt người bộ lạc, xem như đàm Sơn Việt mà biến sắc. Tại Kim Phượng phi hành hết tốc lực dưới, chỉ dùng 7 ngày liền đến chân núi. Giản dị mà chuẩn bị một phen, Tuyết Ca một nhóm hai người bốn yêu liền tiến vào. Mặt trời chiếu xuống, trong núi vẫn bị nồng hậu dày đặc sương mù bao phủ, đi mấy bước liền có ít con rắn độc từ trước mặt lướt qua. Tuyết Ca tay trái lôi kéo Hạo Xương bàn tay như ngọc trắng, phải tay nắm chặt lấy một gã thần kiếm, không dám chậm trễ chút nào, cẩn thận từng ly từng tí đi vào phía trong. Bốn yêu vương mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng ở cái này bên trong cũng không dám phát huy, bởi vì tại cái này bên trong đang ngủ say hai con cùng là yêu vương yêu thú long tượng cùng ba rắn, hơn nữa còn là cùng diện được ôn hòa võ có thù yêu vương. Tưởng tượng một chút khi tỉnh lại long tượng cùng ba rắn nhìn thấy bốn yêu vương yêu lực đại tổn về sau, nào có không động thủ đem thủ chuyển kiếp giết chết đạo lý. Ao ao xì xì, trên đỉnh đầu chợt vang lên gào rít, một đạo bạch quang rơi xuống, Tuyết Ca cảnh giác, một ga kiếm cuốn lên một đạo kiếm mang đem bạch quang đánh rơi một bên, đã thấy một nửa người trên làm người nửa người dưới là xà yêu thú, cầm trong tay một cây cá xiên nhìn chằm chằm Tuyết Ca cùng Ngọc Lộ, phân nhánh đầu lưỡi thỉnh thoảng co rối lấy, lục sắc nước bọt thỉnh thoảng nhỏ xuống. Xà nhân, là trong truyền thuyết xà nhân. Nhanh, đi mau, xà nhân đồng dạng đều là thành đàn xuất động. Hạo Xương cả kinh kêu lên. Bốn yêu vương cười lạnh, lại nghe dễ vò nói không kịp, chúng ta đã bị bao vây. Hừ hừ, nhóm này xà nhân gan cũng thật là lớn. Nhìn thấy chúng ta bốn cái đã còn dám công kích, quả thực là không muốn sống. Ha ha, đừng quên chúng ta yêu lực đã tổn hại một nhiều hơn phân nửa, những này tiểu xà đâu còn có thể còn cảm giác được khí tức của chúng ta. Nhiều nhất chỉ đem chúng ta coi như yêu lực mạnh lớn một chút yêu thú mà thôi, dạng này càng khả năng hấp dẫn những này xà nhân xuất động về ăn, nuốt những yêu thú khác huyết nhục tăng cường tự thân tu vi chẳng phải là ba rắn nhất quán ký hay sao? Xem ra hắn những cái kia tử tôn cũng là một cái phái đức, căn bản không có tiến bộ bao nhiêu nha. Dễ vô nói, khoe miệng lộ ra lãnh khốc vẻ huyết ý cười, đã hiện tại không cách nào giết ba rắn, như vậy giết hắn những cái kia tử tôn ứng không quá mức đi. Đang khi nói chuyện, xì xì tiếng nổ lớn, nhân xà lục tiếp theo xuất hiện, tối thiểu có mấy trăm đầu, đem Tuyết Ca bọn hắn vây quanh ở bên trong. Dễ Võ luôn luôn đối rắn thống hận nhất, lúc này gặp bị nhân xà coi như đồ ăn đối đãi, đâu còn nhận được gầm nhẹ một tiếng thân thể đã tựa như tia chớp bắn nhanh mà ra. Tay nâng máu tươi, những người kia rắn mặc dù hung tàn, nhưng lại cái kia bên trong là thân là yêu vương Dễ Võ đối thủ, chỉ chốc lát sau liền bị Dễ Võ cho chém giết mấy chục đầu. Bất quá những người kia rắn không lùi phản tiến vào, điên cuồng địa nhào về phía Dễ Võ. Tại Tuyết Ca bên này, những người kia rắn cũng bắt đầu phát động tiến công. Quyền kinh trảo phong, kiếm khí xa lăng, những cái kia để biên cảnh cư dân đàm rắn biến sắc nhân xà tại Tuyết Ca trong tay bọn họ lại càng như là đầu hũ nhau nhau bị giết chết. Mấy trăm đầu nhân xà cũng bất quá một thời gian uống cạn chung trà mà thôi liền bị giết sạch sành sanh. Mau rời đi cái này bên trong, mùi máu tươi sẽ dẫn tới càng nhiều nhân xà, thậm chí cái khác thượng cổ yêu thú. Kim Vượng cảnh cáo nói. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vụ 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ tìm tẩy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Quy 1 chương 240, vô đề. Sơn Việt thập vạn đại sơn rừng rậm rậm rạp, trải rộng trùng rắn. Mời nhớ kỹ đơn đi 2 ngày liền gặp được 6 tốp nhân xà, cái khác lạc đàn yêu thú càng là vô số kể. Tuy có 4 đại yêu vương uy hiếp, những cái kia lạc đàn yêu thú còn tốt, thực lực mạnh vừa ra tới liền dọa đến chạy chối chết, yếu một ít cũng tại giết chóc mấy hợp minh bạch là yêu vương khí tức sau chật vật đào tẩu, ngược lại là những người kia rắn, trời sinh cùng 4 đại yêu vương là thủ chuyển kiếp, vừa thấy mặt lập giết cái người chết ta sống. Phía trước vang lên nhánh cây đứt gãy tiếng vang, mặc dù nhỏ bé nhưng vẫn bị Tuyết Ca bọn người phát giác. Ngay tại dưới bóng cây nghỉ ngơi Tuyết Ca bọn người lập đứng lên, cảnh giác địa nhìn chăm chú lên bốn phía, sợ lại là một đám nhân xà xuất hiện. Dầm dạp bụi cỏ vang lên tiếng động, toàn bộ rừng rậm tựa hồ huyên náo bắt đầu, vô số trên thân chỉ đơn giản dùng một đầu da lông bao trùm, toàn thân tràn đầy hình xăm đồ án người dơ mâu đâm bước tới, tung hành giao xử trí trên đỉnh cây cũng gào thét đãng đến rất nhiều cầm đâm tiễn người thổ dân. Sơn Việt thị tộc người, cho nên tìm được. Tuyết Ca nói. Chỉ bất quá những cái kia Sơn Việt người lộ ra rất không hữu hảo, nãy tơ hồng hai mắt thẳng nhìn chằm chằm Tuyết Ca mọi người nhìn, bất quá đại đa số ánh mắt chính là nhìn về phía Hạo Xương cùng Kim Phượng hai nữ. Xem ra hai nữ da mịn thịt mềm, dáng vẻ thức tha mềm mại tư thái càng có thể gây nên Sơn Việt người muốn ăn, không sai chính là muốn ăn, bởi vì những này Sơn Việt người nhìn về phía hai nữ ánh mắt chính là thợ săn nhìn chằm chằm con mồi ánh mắt. Tuyết Ca đứng ra, hữu hảo nói các ngươi thế nhưng là Sơn Việt thị tộc người, chúng ta là từ Hoa Hạ tới, có việc muốn thỉnh giáo quý tộc tộc trưởng đại nhân. Liên tục nói ba lần, xuống lại tới Sơn Việt người nhìn nhau lấy, xem ra là nghe không hiểu Tuyết Ca lời nói. Cái kia, nhưng có nghe hiểu tiếng Hoa nói người tại. Hừ, vậy mà biết xảo huyệt của bọn hắn ở phụ cận đây, chúng ta liền đem bọn hắn toàn giết sạch lại đi tìm. Kim Vượng hừ lạnh nói, cao ngạo thân phận cao quý cái kia chịu đựng được bị coi như con mồi cảm giác, giờ phút này liền xem như ba rắn xuất hiện cũng sẽ dốc toàn lực đánh nhau chết sống. Khuyên các ngươi đừng có loại này tự sát thức ý nghĩ, coi như ngươi trước kia là yêu vương thân phận cũng đừng có loại này đáng sợ ý nghĩ. Từ Sơn Việt người đằng sau truyền ra thuần chính tiếng Hoa, chỉ thấy một cao lớn hoẹ ngô tráng hán từ đống người bên trong đi ra đến, trên vai của hắn khiêng một thanh khổng lồ dịu to bản. Ngươi thế nào biết bọn hắn là yêu thú? Hơn nữa còn là yêu vương, chẳng lẽ các ngươi không sợ sao? Hạo Xương tò mò hỏi. Ha ha, ngẩng đầu khuynh nhân thành, lại ngẩng đầu khuynh nhân quốc. Như thế tuyệt sắc nữ nhân, Hoa Hạ đại điệu bên trên trừ Phiêu Miểu cung cung chủ nước Nguyệt Tiên tử bên ngoài, cũng chỉ có Lâm Ba thành xương quận chúa có phần này dung nhan. Đại hán khẽ miệng cười một tiếng, đối Hoa Hạ sự tích phi thường rõ ràng. Ngươi rốt cuộc là ai? Hạo Xương nắm chặt băng tầm lăng, hỏi. Tiến vào Sơn Việt chi địa về sau, Hạo Xương quên đem che lấp tiểu nhan mũ sa măng ra, vốn cho rằng không có việc gì, lại không muốn để Sơn Việt thị tộc người cho nhận ra, trong mơ hồ Hạo Xương trong lòng có một loại dự cảm xấu. Tuyết Ca trong lòng hơi động, nói vị đại ca này đối ta Hoa Hạ điện cố hiểu rõ như vậy, tất không phải hời hợt hạng người, không biết tôn tính đại danh. Ha ha, năm ngoái Lâm Sóng đại hội luận võ ta cũng đi nhìn qua. Đại hán nói, mắt to thưởng thức nhìn qua Tuyết Ca, tiếp tục nói nếu ta đoán không sai, ngươi chính là Cơ Tuyết Ca đi. Ngày trước, Hạo Thành chủ thế nhưng là tự mình tuyên bố ngươi cùng Sương quận chúa hôn nhân, cũng phải cẩn thận Hiên Viên thị tộc phản ứng a, bọn hắn thụ này nhục nhã nhất định sẽ không bỏ qua. Ngươi rốt cuộc là ai? Nói như vậy là có ý gì? Tuyết Ca nhướng mày, nói, ha ha ha, chẳng qua là mình một điểm phỏng đoán mà thôi. Ở xa tới là khách, vậy mà các ngươi đến liền mời đến chúng ta Sơn Việt thị tộc sơn trại đi ngồi một chút đi. Hắc, yên tâm, ngoại giới dù truyền Sơn Việt thị tộc là ăn thịt người bộ lạc, nhưng kỳ thật chúng ta căn bản sẽ không ăn thịt người, đương nhiên trừ phi. Toàn bộ thập vạn đại sơn bị băng tuyết phong bế, lên trời xuống đất cũng không tìm tới một hạt lương thực lúc, chúng ta mới cân nhắc sẽ ăn người. Thật buồn nôn. Hạo Xương nhẹ hẹ hai tiếng, vì đại hán trong miệng vệ huyết khí tức cho che kín. Chỉ thấy đại hán kia ha ha phá lên cười, nói đơn thuần cho đùa, thập vạn đại sơn yêu thú phong phú, đầy đất là quả dại rau dại, chúng ta Sơn Việt thị tộc nhưng còn không đến mức tàn nhẫn đến loại trình độ kia. Mời nhớ kỹ chỉ bất quá chúng ta thường xuyên cùng đi săn một số người rắn khi đồ ăn, truyền đi. Đến Hoa Hạ liền biến thành chúng ta Sơn Việt thị tộc lấy nhân loại làm thức ăn, kỳ thật chúng ta cũng rất oan uổng. Lấy đại hán cao lớn thu hán thân thể, làm ra buồn cười động tác biểu lộ, để Tuyết Ca bọn người mắt trợn tròn, tâm lý đối Đại Hán thiếu một phần cảnh giới. Sơn Việt thị tộc phân bố tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong mỗi một cái góc, trụ sở của bọn hắn phi thường đơn sơ, toàn bộ đều là dùng đầu gỗ đông lá cây triệt mà thành. Rất may mắn, Tuyết Ca bọn hắn chỗ tiến về địa phương là Sơn Việt thị tộc lớn nhất bộ lạc, cũng là Sơn Việt thị tộc tộc trưởng chỗ ở Đại Hán tên là Càng Cuồng, tại bộ lạc đầu lĩnh, bọn hắn là ra ngoài đi săn trong lúc vô tình nhìn thấy số lớn bị Tuyết Ca bọn hắn giết chết nhân xà về sau, mới gây nên chú ý của bọn hắn. Chỉ thấy Càng Cuồng từ một gian cao lớn xem ra tương đối trang nghiêm một điểm nhà gỗ bên trong đi ra đến, phòng đối diện bên ngoài chờ đợi Tuyết Ca nói tộc trưởng để ngươi tiến đến. Rất xin lỗi, cao quý xương của chúa, tộc trưởng chỉ làm cho cơ tiên sinh một người đi vào. Nắm chặt lại Hạo Xương muốn phát tác biểu lộ, Tuyết Ca cho nàng một cái an tâm mỉm cười, quay người đi tiến vào nhà gỗ bên trong. Diệt được nội trừng Càng Cuồng một chút, lạnh giọng nói thần thần bí bí, lại không phải cái gì nhận không ra người đồ vật. Không sai, tộc trưởng bởi vì trường kỳ thấm trung trùng bên trong, xác thực đã không thể thấy ánh nắng. Càng Cuồng vừa cười vừa nói, để một bên Diệt được hận nghiến răng, hận không thể quá khứ làm một vô lớn. Diệt được, an lặng lặng chờ một lát. Như Tuyết Ca có chuyện bất chắc, lại khai sát giới cũng không muộn. Kim Vượng nhìn Càng Cuồng một chút, cười lạnh nói. Càng Cuồng khỏe miệng giơ lên ý cười, không nói thêm gì nữa, thử phát không biết tên từ khúc tựa tại một gốc cây chơi lên nhắm lại đôi mắt bắt đầu. Đối Kim Vượng uy hiếp mảy may không để tại mắt bên trong, loại động tác này càng làm cho Diệt được hắn nhóm ba yêu vương lên cơn giận dữ, quỷ dị yêu khí cường đại xoay quanh giữa không trung, đem toàn bộ Sơn Việt bộ lạc doanh địa bao trùm lại. Càng Cuồng bế mở mắt, mắt bên trong tinh quang lấp lóe, chợt nói các ngươi cũng biết cùng là bát đại yêu tôn ba rắn tại sao lại ngủ say ngàn năm. Đây là lãnh huyết yêu thú tập tính, mới gặp băng tuyết trời liền sẽ lấy ngủ say đến để cho mình ở vào trạng thái chết giả, để vượt qua mùa đông. Hạo Sương nói, ha ha, kia là đối phổ thông yêu thú mà thôi. Ba rắn nhưng khác biệt, nó thế nhưng là bát đại yêu tôn chi một ở. Cùng trời hồ còn có người bên cạnh bốn vị này là cùng một cấp bậc tồn tại. Càng Cuồng vừa cười vừa nói, hừ, bà nội hắn, chẳng lẽ là bị các ngươi Sơn Việt người cho phong ấn lại? Diệt được hừ nói, chú mắng lên, dù không phải bị phong ấn, nhưng cũng cùng phong ấn không sai biệt lắm. Hơn 800 năm trước một trận đại chiến, lấy lúc ấy chúng ta Sơn Việt thị tộc tổng nhân khẩu gần một đại giới, đem ba rắn cùng hơn trăm đầu nhân xà vương đuổi đến Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu băng tuyết sơn phong bên trong, dùng băng chú trận đưa chúng nó đông cứng, phong tại vĩnh hằng băng bích bên trong. Những người kia xà vương thực vương cùng các ngươi bây giờ không kém là bao nhiêu? Càng Cuồng nói. Đây là đang cảnh cáo chúng ta sao? Kim Vượng mắt bên trong kim quang lóng ánh lưu động, hỏi. Càng Cuồng lắc đầu, nói là cảnh cáo còn không bằng nói là thiện ý thuyết phục. Chúng ta Sơn Việt thị tộc không sợ bất luận cái gì khó khăn, vì thị tộc sinh tồn, cùng địch đồng quy vu tận là chúng ta thường dùng thủ đoạn. Hắc. Hừ. Trong không khí truyền đến Diệt được cùng bốn yêu vương khinh thường tiếng cười lạnh, Càng Cuồng cũng không tranh cãi nữa, lại nhắm mắt dưỡng thần. Đại một phòng thông khí tính cực kém, đi vào nhà bên trong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, con mắt xuất hiện ngắn ngủi mù, một hồi mới khôi phục lại. Phòng bên trong khắp nơi đều là yêu thú hài cốt, một cỗ gây mùi tanh mùi máu từ Tuyết Ca lô mùi chui vào, để Tuyết Ca nhíu mày. Hoa Ti, xà ngang bên trên một đầu dài hơn 2 trượng nhân xà rủ xuống, xanh đậm con mắt nhìn chằm chằm Tuyết Ca. Đầu này nhân xà cùng ngày trước chỗ đụng phải nhân xà có chỗ khác biệt, làn da xanh đậm bên trong mang theo kim sắc, thân thể cũng càng thêm to lớn. Thấy là nhân xà, Tuyết Ca lập cảnh giới địa lui lại 2 bước, rút ra một ca thần kiếm chuẩn bị cho đầu này nhân xà một bài học. Hắn gọi Thanh Ba, là nhân xà vương. Cùng ta là từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Nơi hẻo lánh bên trong chợt vang lên một giọng giản mua. Chỉ thấy một đám gầy phảng phất chỉ còn da bọc xương lão nhân từ chỗ tối đi ra, tại lão nhân trên đầu cắm 3 cây màu trắng vũ mao. Hoan nghênh ngươi, đến từ Hoa Hạ đại địa khách nhân. Ta gọi Càng Lỏng, là Sơn Việt thị tộc đại tộc trưởng. Tại Sơn Việt tộc trưởng Càng Lỏng ra hiệu dưới, đầu kia nhân xà vương từ mái hiên xoay quanh đi ra, cuốn rúc vào một góc nhỏ rơi bên trong, hai con lóe xanh đậm con mắt vẫn lóe lên không tránh mà nhìn chằm chằm vào Tuyết Ca. Cùng Sơn Việt tộc trưởng ngồi trên mặt đất, Tuyết Ca mở miệng nói ra tộc trưởng đại nhân, ta lần này tới là muốn cầu giáo một sự kiện. Khách nhân Vương Sa a, có cái gì mời cứ việc nói đi. Càng Lỏng gật đầu nói. Tộc trưởng đại nhân cũng biết trong truyền thuyết Tam Tuyệt Trung Độc. Tam Tuyệt Trung Độc, ngươi là chỉ phệ hồn trung, luyện ngươi trung, thần thi trung, cái này ba loại trí thượng trung độc sao? Ha ha, cơ tiên sinh có thể muốn thất vọng. Cái này ba loại trung độc là ta Sơn Việt thị tộc chấn tộc chi bảo, xin thứ cho không cho bên ngoài mượn. Càng Lòng nói. Tộc trưởng đại nhân hiểu lầm, ta cũng không phải tới mượn trung độc dùng, mà là muốn thỉnh giáo phương pháp phá giải. Hẳn là có người bên trong cái này ba loại trung độc bên trong một loại. Chính là, chỉ không biết là loại kia trung độc. Tuyết Ca nói. Ha ha, cái này ba loại trung độc phối phương đã thất truyền mấy trăm năm. Ta Sơn Việt thị tộc cũng bất quá các lưu lại một viên tiền nhân truyền thừa trung độc mà thôi. Trừ thần thi trung tại 10 năm trước để một tên phản đồ trộm bên ngoài, khác hai viên vẫn trong tay ta. Chiếu như lời ngươi nói, bằng hữu của ngươi bị chúng hẳn là lợi hại nhất thần thi trung. Càng Lòng nói, chẳng lẽ tộc trưởng cũng không có phá giải chi đạo? Tuyết Ca lo lắng hỏi. Càng Lòng lắc đầu, nói thần thi trung tại ba loại trung độc bên trong lợi hại nhất một loại, người chúng không có thuốc nào chữa được. Thật sao? Xem ra thất vọng lớn xa hơn hy vọng. Tuyết Ca nhưng lại rối trí nói, trong lòng cảm thán một đời anh kiệt sắp vỡ lạc, có lẽ tử vong mới là hắn tốt nhất kết cục đi. Ta cái này có khỏa chấn trung đan, có thể chấn ở trung độc nửa năm trở lên lúc phát tác ở giữa. Đang lúc Tuyết Ca đứng lên chuẩn bị cáo từ lúc, Sơn Việt tộc trưởng lên tiếng nói. Tuyết Ca tâm lý vui mừng, vội vàng nói khẩn cầu tộc trưởng đại nhân ban thưởng ta, cơ Tuyết Ca nguyện lấy tay bên trong thần khí đến trao đổi. Không, chúng ta Sơn Việt thị tộc là một cái đi săn thị tộc, đao kiếm cũng không thích hợp chúng ta dùng. Càng Lòng nói ta hy vọng cơ tiên sinh có thể đáp ứng ta hai cái sự tình. Chỉ cần ngươi đáp ứng, chấn hồn đan ta từ hai tay dâng lên. Nếu không vi phạm đạo nghĩa, không làm thật xin lỗi Hoa Hạ thị tộc sự tình, Tuyết Ca nguyện đem tính mạng đến trao đổi giải dược. Tuyết Ca lớn tiếng nói, Sơn Việt tộc trưởng từ phế phẩm áo đen bên trong lấy ra một cái tiểu hộp sắt, đặt ở Tuyết Ca trước mặt nói đây chính là trấn hồn đan, là thị tộc đời đời truyền lại bảo vật. Chuyện thứ nhất là giết chết trộm đi thần thi trung phản đồ, chuyện thứ hai là cho chúng ta Sơn Việt thị tộc tìm kiếm một đầu sinh tồn con đường. Cái này chuyện thứ nhất ta có thể đáp ứng, nhưng chuyện thứ hai, đại nhân tựa hồ quá để mắt tiểu sinh. Tuyết Ca cười khổ, tìm kiếm sinh tồn con đường, chẳng lẽ cái này thập vạn đại sơn bên trong không cách nào làm cho Sơn Việt thị tộc sống sót sao? Tựa hồ nhìn ra Tuyết Ca tâm tư, Sơn Việt tộc trưởng càng lòng nói thập vạn đại sơn bên trong xác thực yêu thú thành đàn, chịu đói cơ sẽ rất ít, nhưng cái này bên trong điều kiện hà khắc, chứng khi ôn dịch không giờ khắc nào không bao phủ chúng ta. Trong năm qua chúng ta Sơn Việt thị tộc nhân khẩu hàng vô cùng một trái phải, cứ như vậy chỉ cần ngàn năm thế gian liền không còn có Sơn Việt thị tộc danh hiệu. Ha ha, Hoa Hạ khác thường thị tộc chính phát động nhất thống chiến tranh, luận rừng cây năng lực tác chiến, Cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đằng thị tộc tại chúng ta mắt bên trong chỉ bất quá giống là tiểu hài tử ở ngươi chơi nhà rượu mà thôi. Sơn Việt thị tộc mới là vua của rừng rậm, chúng ta có thể xuất binh giúp đỡ bọn ngươi đánh bại Cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đằng thị tộc. Càng lòng ném ra ngoài một cái dụ hoặc. Tuyết Ca có chút tâm động, chiếu trước mắt đến xem nhìn chung toàn bộ chiến trường, Cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đằng thị tộc liên quân là biến số lớn nhất. Chỉ cần đem bọn hắn đánh tan, như vậy thắng lợi cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tộc trưởng đại nhân vì cái gì như thế tín nhiệm ta? Tuyết Ca nghi hoặc mà hỏi thăm. Ha ha, nếu như chúng ta đây là núi ý chỉ của thần ngươi có tin hay không? Càng lòng khẽ buông lòng nói. Tuyết Ca suy tư một hồi, nói ta đáp ứng ngươi. Ha ha, càng cuồng, ngươi tiến đến hạ. Sơn Việt tộc trưởng càng lòng chợt vừa cười vừa nói, thanh âm phiêu miểu hư vô, như không tồn tại lại như tồn tại ở giữa cả thiên địa, để Tuyết Ca giật mình tại Sơn Việt tộc trưởng công lực cao thâm. Tộc trưởng đại nhân. Càng cuồng mặc dù càng rỡ, nhưng đối Sơn Việt tộc trưởng lại là phi thường cung kính. Ha ha, cơ tiên sinh đã đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta. Ngươi nói dưới kia tên phản đồ đi. Càng lòng mừng rỡ nói. Càng cuồng gật gật đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nói kia tên phản đồ cơ tiên sinh hẳn là cũng rất quen thuộc, tại Hoa Hạ hắn cũng là nhân vật nổi danh, bị các ngươi xưng là Hoa Hạ bắt tiên một trong âm chí cửu. Vu Sơn lão tiên âm chí cửu, là hắn. Tuyết Ca giật mình nói. Không sai, đúng là hắn, hắn bản danh Càng Chí, là chúng ta Sơn Việt thị tộc đời trước đầu lĩnh, cũng là phụ thân của ta. Càng cuồng bình tĩnh nói. 30 năm trước Càng Chí ngẫu từ một huyệt động bên trong thu hoạch được một bản thi cốt ma công tàn phổ, âm thầm tiến hành tu luyện. Phía sau tính tình càng ngày càng cổ quái, động người giết người, có một ngày hắn thậm chí đối vợ con của mình hạ thủ, nếu không phải tộc trưởng đại nhân kịp thời đổi tới ngăn cản Càng Chí hung ác, ngay cả ta cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Càng cùng nói đến đây bên trong, mắt bên trong bắn ra hận ý, cắn răng nghiến lợi nói: "Càng Chí luyện công tẩu hỏa nhập ma, sinh lòng ma tính, khống chế không nổi chính mình." Sơn Việt tộc thở dài nói: "Qua đi, Càng Chí trộm phải thần thi trùng, giết mấy trăm tộc nhân nên ngang rời đi." Ngàn năm qua chúng ta Sơn Việt tộc nhân cách mỗi 10 năm liền sẽ phái mấy người đến Hoa Hạ học tập tri thức, tại Càng Chí tiến vào sau lấy thực lực cường đại chen tiến vào Hoa Hạ giang hồ đỉnh phong, trở thành Hoa Hạ bắt tiên một trong, định cư Vu Sơn danh sừng Vu Sơn lão tiên. Hừ, 5 năm qua chúng ta trung phái 12 lần cao thủ đến Vu Sơn đi tìm hắn, đều bị hắn chạy đi. Không nghĩ tới lại là ném đến khác thường thị tộc Ô Dù Hạ. Càng cuồng kích động nói: "Âm Chí Cửu, hắc, ta cũng muốn giết hắn." Tuyết Ca nói. Càng cuồng nhìn qua Tuyết Ca, chợt cười ha ha bắt đầu, nói: "Các ngươi nhất định đều bị Âm Chí Cửu nhu nhược bên ngoài đồng hồ cho lừa gạt." Ha ha ha, coi là Âm Chí Cửu thực lực cũng bất quá là tiên cấp hạ tầng cảnh giới mà thôi đi. Hắc. Càng ngông cùng thế chợt vừa tăng, cuồng mãnh bá khí khí tức từ trên người hắn cuồng quyển mà ra, tại Tuyết Ca mắt bên trong, càng cuồng tán phát khí thế vậy mà cùng Suối Vạn Sơn cũng không kém là bao nhiêu, cái này khiến Tuyết Ca kinh ngạc không thôi, không tin lấy càng cuồng niên kỳ đã có thực lực như thế, liền xem như hắn cũng là ngay cả phải mấy lần kỳ ngộ mới có hiện tại lần này thành tựu, thế nhưng là cùng càng cuồng so sánh trên lệch chỉ ở quá xa. Cơ tiên sinh, ngươi cho rằng thực lực của ta như thế nào? Càng cuồng hỏi. Tiên cấp thượng tầng cảnh giới, tại ta nhận biết không bằng người cùng Hoa Hạ bắt tiên mấy vị kia cao thủ mạnh nhất không sai biệt nhiều. Tuyết Ca kinh hãi nói. Thế nhưng là bằng vào ta thực lực bây giờ vẫn không phải Vu Sơn lão tiên Âm Chí Cửu đối thủ, có 2 lần càng là kém chút chết ở trên tay hắn. Càng cuồng nói. Không có khả năng. Tuyết Ca đứng lên, không thể tin nhìn qua Càng cuồng, nghẹn ngào nói: "Ta đã từng cùng Âm Chí Cửu đánh nhau vài lần, hắn cũng không có ngươi nói lợi hại như vậy. Ta thậm chí có lòng tin chiến thắng hắn. Hắc hắc, cho nên ta nói các ngươi đều bị Âm Chí Cửu bên ngoài đồng hồ lừa gạt, hắn không bao giờ ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà lại lấy phách tuyệt đao tiên kia càng hồ bình thường thực lực kinh khủng, ngươi cho rằng Âm Chí Cửu có cái năng lực kia ném dùng thần thi chung sao? Nếu là Âm Chí Cửu thực lực của hắn bây giờ, phách tuyệt đao tiên chỉ cần 10 chiêu liền có thể lấy tính mệnh của hắn, đâu có thể nào bị Âm Chí Cửu khống chế lại." Càng cuồng lạnh cười nói. Tuyết Ca mồ hôi lạnh gió mát rơi thẳng, như đúng như Càng cuồng nói như vậy, kia Âm Chí Cửu tâm phủ chỉ ở quá sâu. Chỉ bất quá Âm Chí Cửu vì sao muốn cố ý ẩn giấu thực lực, thậm chí lúc trước vừa nhìn thấy Âm Chí Cửu lúc tại Hỏa Diễm Thánh Quân cùng Tây Khô Thánh Quân trước mặt yếu thế. Thật đáng sợ, bắt tiên bên trong có lẽ Âm Chí Cửu là nhân vật đáng sợ nhất. Sơn Việt tộc trưởng nhìn ra Tuyết Ca sầu lo, vừa cười vừa nói: "Càng cuồng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đi, về sau Càng cuồng cùng xuất hành thị tộc chiến sĩ đem toàn quyền nghe ngươi chỉ huy. Cơ tiên sinh, hết thảy liền dựa vào ngươi." Sơn Việt tộc trưởng đối Tuyết Ca khá có lòng tin, Tuyết Ca dù cảm giác kỳ quái, nhưng vẫn không nhiều làm nghĩ lại, nói: "Mời tộc trưởng đại nhân yên tâm, lấy linh hồn của ta phát thệ, ta nhất định hoàn thành cái này ước định." Sơn Việt tộc trưởng mỉm cười không thôi, đem viên kia trấn hồn đan giao đến Tuyết Ca trong tay. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vô 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên áp. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ tìm tẩy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, Quy 1 chương 241, Cửu Lê Liên Quân sụp đổ. Hôm sau 30.000 sơn Việt thị tộc chiến sĩ từ thập vạn đại sơn các nơi chạy tới, tụ tập cùng một chỗ. Đọc tiểu thuyết ta liền đi theo song phương ước định, Tuyết Ca bọn hắn đi đầu cầm giải dược trấn áp thần thi chúng phát tác, càng cùng thì xuất lĩnh sơn Việt tộc dũng sĩ từ sau theo sau mà tới. Thời gian 10 ngày trước mắt liền qua, Tuyết Ca bọn người trở lại quân doanh. Trước mặt giống là vừa vận chiến mấy trận chiến, khắp nơi đều là tàn tạ cơ sĩ, vũ khí, mặt sông chảy xuôi nhạt máu nhan sắc cùng từng cố đồng bệnh thi thể. Nhìn thấy Tuyết Ca bọn người trở về, Khê Cô Vân kích động không thôi, như thiểm điện chạy đến Tuyết Ca trước mặt run rẩy hỏi thăm ca, có thể, nhưng có cầm tới giải dược. Tuyết Ca lắc đầu, thở dài nói thần thi chung không có thuốc nào chữa được. Ta cầu đến một hạt trấn hồn đan, tuy vô pháp giải thần thi chung, nhưng cũng kéo dài nửa năm trung độc lúc phát tác ở giữa. Khê Cô Vân thần sắc nhưng lại rối trí địa tiếp nhận bình thuốc, nói tạ ơn. Quay người tịch mịch hướng trướng đi vào trong đi, bên trong suối Vạn Sơn bị chăm chú địa vấp tại, toàn thân đỏ bừng, dưới làn da thỉnh thoảng trên dưới nhúc nhích, hình như có từng đầu côn trùng đang bò động. Lúc này suối Vạn Sơn chính nhận thụ lấy thống khổ to lớn, không ngừng địa buồn bực gào thét. Thấy Tuyết Ca bọn người trở về, chính thúc thủ vô sách Tiêu Yên cùng Hiên Viên thiếu hy vọng nhìn qua Tuyết Ca. Khê Cô Vân cố nén bi thống, đem trấn hồn đan giao cho Tiêu Yên, nói tam đệ cầu đến một hạt trấn hồn đan. A thật là có thể giải trăm chung trấn hồn đan, tục truyền trấn hồn đan phối phương đã thất truyền, thế gian cũng chỉ có Sơn Việt tộc trưởng trong tay có một hạt mà thôi. Tiêu Yên ngạc nhiên nói, có viên này trấn hồn đan, suối ba ba trung độc cũng có thể giải trừ. Không, chỉ có thể trì hoãn nửa năm phát tác mà thôi. Phụ thân bên trong là không có thuốc nào chữa được thần thi trùng. Khê Cô Vân bi phẫn nói. Tiêu Yên mặt hiện lên kinh ngạc biểu lộ, ánh mắt nhưng lại rối trí, gật gật đầu đem hộp bên trong trấn hồn đan nhét vào suối Vạn Sơn miệng bên trong. Lập tức, chỉ thấy vừa rồi dãy rủa không nghỉ suối Vạn Sơn lập bình tĩnh trở lại, đỏ đan làn da dần dần khôi phục chi phí đến màu da, hô hấp cũng biến thành bình ổn xuống tới. Thấy suối Vạn Sơn chìm vào giấc ngủ, mọi người lưu lại Khê Cô Vân một người lặng yên rời khỏi doanh trướng. Tuyết Ca bởi vì Sơn Việt thị tộc sự tình cùng Hiên Viên thiếu cùng đi đến Hiên Viên Điện Thiên chủ trong trướng, nói rõ chuyện đã xảy ra nguyên do. Nghe xong Tuyết Ca trần thuật, Hiên Viên Điện Thiên gật đầu nói như Sơn Việt thị tộc chịu giúp ta cùng đánh tan Cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đảng thị tộc, ta sẽ tại Hiên Viên lãnh địa cùng thập vạn đại sơn tướng lĩnh phong chi bình nguyên vạch ra một khối 100 km diện tích cho Sơn Việt thị tộc sinh tồn. Kia bên trong nguồn nước phong phú, cỏ dại rậm rạp là chăn thả tuyệt hảo địa phương. Đạt được Hiên Viên Điện Thiên đồng ý, Tuyết Ca đại hỉ, sau khi nói cảm ơn rời khỏi chủ trướng. Chủ trong trướng, Hiên Viên thiếu không hiểu nhìn xem Hiên Viên Điện Thiên, nói phụ vương, Sơn Việt thị tộc một mực là đại họa tâm phúc của chúng ta, làm như vậy chẳng phải là tại mình hậu viện nuôi một con cọp thú. Ha ha, Sơn Việt thị tộc kiệt ngạo không vấn, là trong rừng vương giả, như mù quáng công tiến vào thập vạn đại sơn coi như phát động 1 triệu đại quân cũng không có khả năng chiến thắng bọn hắn, bất quá nếu có thể san bằng bọn hắn móng vuốt, để bọn hắn không còn có trong rừng tính linh hoạt. Hừ, khi đó bọn hắn cũng không còn có thể cho chúng ta thị tộc cấu thành uy hiếp. Hiên Viên Điện Thiên vừa cười vừa nói, trong tươi cười ngậm có khiến người chiến rung động linh ý. Hiên Viên thiếu linh quang lóe lên, cười nói phụ vương có ý tứ là đem cái này hổ thú nhốt tại chiếc lồng bên trong, để bọn hắn rốt cuộc sinh ra không được hung diễm đả thương người. Không sai, chính dễ dàng mượn cơ Tuyết Ca tay diệt trừ uy hiếp Hiên Viên thị tộc mấy ngàn năm hòa lớn. Hắc, thiếu nhi, chẳng lẽ ngươi có thể nhịn xuống bị cơ Tuyết Ca đoạt đi vị hôn thê cửu hận sao? Hiên Viên Điện Thiên hỏi. Đáng chết, ta quyết không buông tha bọn hắn, ta sẽ để cho Hạo Xương hối hận không có lựa chọn ta. Hiên Viên thiếu hít mắt, đằng đằng sát khí nói. Trạng vạng tối, suối Vạn Sơn từ trong ngủ mê hồi tỉnh lại. Nhìn thấy Khê Cô Vân đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nói nếu không phải ngươi so ta trẻ tuổi, ta nhất định sẽ cho là mình ngay tại chiếu gương đồng. Ha ha cha. Phụ thân, ngươi tỉnh lại. Khê Cô Vân cố nén trong lòng bi thống, nói. Suối Vạn Sơn kinh ngạc, bất quá cũng là sự tỉnh trong nháy mắt, trên mặt lộ ra cô đơn cười khổ, nói cô mây sao? Đã lớn như vậy, ta thành cái xác không hồn có bao nhiêu năm? Mẹ ngươi đâu, nàng có đang ở chỗ ngươi hay không? Ta rất muốn gặp nàng. Phụ thân, mẫu thân. Nàng. Đọc tiểu thuyết chọn lựa đầu tiên đổi mới nhanh nhất. Nàng tại 4 năm trước đã qua đời, trước khi chết một mực tại hô hoán tên của ngươi. Chân. Một thế này là ta cô phụ ngươi. Suối Vạn Sơn ảm đạm. Thật lâu, mới kế tiếp theo hỏi là ngươi đã cứu ta phải không? Không. Thực lực của ngươi cùng hắn kém xa. Khê Cô Vân sắp hiện ra nay hoa hạ loạn chiến cục diện cùng mình vì tìm cha rời núi, gặp phải Tuyết Ca đến cuối cùng cùng Hiên Viên thiếu đám ba người chuyện kết nghĩa nói một lần. Nói xong lời cuối cùng, Khê Cô Vân bi phân nói. Tuy có chấn hồn đan áp chế, nhưng thần thi trung vì trung bên trong chi vương, không có thuốc nào chữa được, nhiều nhất cũng chỉ thời gian nửa năm mà thôi. Thời gian nửa năm đã đầy đủ. Cô Mây, ta có mấy lời muốn cùng ngươi tam đệ cơ Tuyết Ca nói. Suối Vạn Sơn vừa cười vừa nói. Khê Cô Vân gật gật đầu, lên tiếng, đi ra ngoài trướng hướng Tuyết Ca ở lại doanh trướng đi đến. Lúc này Tuyết Ca đang bị Ngọc Lộ dây dưa muốn hôn hôn, mà Hạo Sương cùng Thêu Yên thì ngồi ở một bên vụng trộm nói thì thầm, thỉnh thoảng cười nhẹ. Nghe tới Khê Cô Vân tin tức, mấy người đều vui mừng. Tuyết Ca chật vật thoát ly Ngọc Lộ dây dưa cùng Khê Cô Vân tiến về doanh trướng. Trong trướng, Suối Vạn Sơn chính đi qua đi lại lấy, thỉnh thoảng lay động thân thể. Tuyết Ca cúi đầu cung kính nói Tuyết Ca bái kiến Suối Bá Phụ. Suối Vạn Sơn quay đầu cẩn thận dò xét Tuyết Ca một phen về sau, mắt bên trong lộ ra tán thưởng ánh mắt, nói trò giỏi hơn thầy, ngươi đã vượt qua sư phó ngươi Thủy Kính huynh đệ. Vâng, Thủy Kính sư phó khi còn sống một mực quải niệm lấy bá phụ ngươi. Nghe tới Suối Vạn Sơn nhắc lên sư phó Thủy Kính, Tuyết Ca hốc mắt đỏ lên, nói: "Thủy Kính huynh đệ mất đi sao? Lấy kiếm thuật của hắn, nếu không phải đánh lén lại có ai có thể đánh giết hắn?" Suối Vạn Sơn ngốc một trận, tự lẩm bẩm. Tuyết Ca bi thống khóc ra, nói: "Sư phó hắn bị Thủy Nguyệt giết chết, cũng bị chế thành hồn thi, sau cùng sư Mẫu Thủy Tinh Thánh Nữ chết cùng một chỗ. Phiêu Miểu tiên tử Thủy Nguyệt, nàng thật đúng là nhịn được tâm giết đồng môn sư đệ sao? Ha ha, ta còn muốn vì nàng biện hộ cái gì, dù sao nàng ngay cả phi phàm tiền bối đều dám xuống tay, còn có cái gì nàng làm không được đây này? Nước dễ a nước dễ, ngươi sai, lấy dạ tâm của nàng còn có cái gì làm không được đây này? Suối Vạn Sơn thống khổ nói. Suối Ba Phụ cũng biết cha mẹ ta ở đâu. Nghe tới Suối Vạn Sơn xách lên tên của cha mình, Tuyết Ca tâm lý trở nên kích động, hỏi: "Nước Dễ cùng Nước Linh, bọn hắn, ta cũng không biết bọn hắn ở nơi nào." Suối Vạn Sơn lắc đầu, nói: "Năm đó ta chính là thu được Thủy Kính huynh đệ tin tức, nói Nước Dễ cùng Nước Linh gặp nguy hiểm, lúc ấy ta vội vã địa chạy tới, ở nửa đường bên trên đụng phải Vu Sơn lão tiên Âm Chí Cửu, vốn cho rằng Âm Chí Cửu dù thân liệt tiên cấp cảnh giới, nhưng võ công thường thường. Không ngờ được, thực lực của hắn vậy mà không giới ta, chủ quan hạ trung hắn trung độc, phía sau sự tình ta liền cái gì cũng không biết. Phụ thân cùng mẫu thân bọn hắn." Tuyết Ca không khỏi hao tổn tinh thần. Suối Vạn Sơn tiếp tục nói: "Chất nhi không cần lo lắng quá mức, theo lúc trước tin tức Nước Dễ vợ chồng xác nhận tại Cửu Lê mầm khu gặp được nguy hiểm, bất quá lấy bọn hắn thực lực tin tưởng đào thoát là chuyện dễ như trở bàn tay." Suối Vạn Sơn mới tỉnh, cùng Tuyết Ca, Khê Cô Vân hai người dòng ra trò chuyện một buổi tối. Trong lòng bên trong, Suối Vạn Sơn đã có quyết định. Hôm sau một lớn thần, Suối Vạn Sơn liền dẫn Khê Cô Vân đi gặp Hiên Viên Điện Tiên, một phen lời khách khí về sau, Suối Vạn Sơn đi thẳng vào vấn đề, nói: "Lãnh chúa đại nhân, ta mang cô mây tới là hướng ngươi cáo tử." Vạn Sơn huynh cớ gì nói ra lời ấy? Như Vạn Sơn huynh chịu xuất lực hỗ trợ, khắc thường thị tộc dã tâm tất nhiên sẽ ra tốc hủy diệt. Hiên Viên Điển Thiên tâm lý chủ ý đã đánh vang ầm ầm, lúc này nghe tới Suối Vạn Sơn muốn dẫn Khê Cô Vân đi, kinh ngạc không thôi. Suối Vạn Sơn nói: "Lãnh chúa đại nhân ứng cũng biết thời gian của ta nhiều nhất chỉ còn nửa năm, thời gian nửa năm rất ngắn, ta muốn lợi dụng cái này chút thời gian giáo cô mây phách tuyệt đao pháp áo nghĩa chỗ. Vậy mà Vạn Sơn huynh đã quyết định, ta cũng không tốt ép ở lại, xin cho ta hơi chuẩn bị rượu nhạt cho các ngươi con đi." "Không, chúng ta bây giờ liền đi, nửa năm sau cô mây sẽ một lần nữa xuống núi hiệp trợ lãnh chúa đại nhân chưa hoàn thành đại sự." "Lãnh chúa đại nhân không cần đưa tiễn, cáo tử." "Cáo tử." Tại Hiên Viên Điện Thiên nhìn chăm chú trong ánh mắt, Suối Vạn Sơn cùng Khê Cô Vân hóa thành hai đạo bạch quang biến mất ở giữa không trung. 20 ngày thời gian quá khứ, ngày này Tuyết Ca doanh trướng bên trong đến vị khách không mời mà đến, chính là Càng Lòng đến. Nguyên lai Càng Lòng xuất lĩnh 30.000 sơn Việt thị tộc dũng sĩ đã đi tới Hiên Viên đô thành phụ cận núi rừng bên trong, Càng Lòng tới là cho Tuyết Ca mang lời nhắn. Đem Càng Lòng lĩnh đến Hiên Viên Điện Thiên lều vải bên trong, Hiên Viên Điện Thiên đại hỉ, lần nữa thanh minh cùng Tuyết Ca ước định đồ vật, đó chính là như có thể trợ giúp đánh tan Cửu Lê thị tộc cùng 12 đồ đằng thị tộc liên quân, liền đem mấy trăm dặm bình nguyên chia cho Sơn Việt thị tộc chăn nuôi. Đạt được Hiên Viên Điện Thiên trên miệng đồng ý, Càng Lòng bỏ xuống trong lòng một tảng đá lớn, nói: "Lãnh chúa đại nhân một câu, nặng như thiên kim. Chúng ta Sơn Việt thị tộc toàn tộc dũng sĩ chắc chắn sẽ liều chết vì lãnh chúa đại nhân hiệu lực." "Tốt, tốt. Ha ha, Việt đại nhân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Có các ngươi Sơn Việt thị tộc tại, trong rừng những cái kia Cửu Lê thị tộc cùng 12 đồ đằng thị tộc còn có cái gì để ta lo lắng đâu?" "Ha ha," Hiên Viên Điện Thiên vừa cười vừa nói. Tại hai quân phụ cận núi rừng bên trong, vô số đồ đằng dược nhân chính dương cánh tại trên tán cây bay lượn lấy, dược nhân tộc dù không giống chim chóc như thế có thể tại không trung tự do tự tại bay lượn, bất quá thân thể tính dẻo dai để bọn hắn phi thường nhẹ nhàng tựa như trong gió lông tóc. Siêu siêu đột nhiên trong bụi cây bắn ra vô số chấm tiễn, bị đánh lén kích dược nhân kêu thảm một tiếng vẫn rơi xuống mặt đất, dãy rủa run rẩy mấy lần liền không động đậy được nữa, sau khi chết toàn thân trình màu xanh biếc, châm trên tên hiển nhiên bôi có trung độc. Tại cái khác dược nhân tộc còn không có kịp phản ứng lúc, vô số thân bôi hình xăm đồ án dã nhân từ trên nhánh cây theo cây cần trượt xuống, nhảy dây hướng xoay quanh dược nhân tộc đánh tới, bạch quang lấp lóe, những cái kia dược nhân tộc nhao nhao kêu thảm bị chém thành hai khúc. Còn lại những cái kia dược nhân tộc nhao nhao hoảng sợ thét chói tai vang lên, quay người liền nghĩ trở về chạy, lại bị một đợt khác châm mưa cho bao phủ. Nhao nhao quẳng rơi xuống mặt đất chết đi, vô vừa trốn đi. Càng Lòng từ trong đám người đi tới, nhìn xem mấy trăm cỗ chết đi dược nhân tộc, nói: "Phía trước là cánh nhân tộc xào huyệt, giết đi qua một tên cũng không để lại." Dậm dạp trong bụi cây, khắp nơi treo những cái kia dược tộc người thi thể. Sơn Việt thị tộc không hổ là trong rừng vương giả, không phế chút sức lực liền đem đồ đằng dược nhân tộc cho giết sạch, dòng dã 50.000 đồ đằng dược nhân tộc mà Sơn Việt thị tộc bản thân chỉ tổn thất hơn 2.000 người mà thôi. Nhìn qua bị châm tiễn đâm thành con nhím dược nhân tộc dẫn đầu người, Càng Lòng trong tay loan đao chợt hung hăng một đao đánh xuống, đem hắn chém thành hai khúc, quay người đối sau lưng xử lý thi thể Sơn Việt tộc nhân ra lệnh nhanh đem thi thể xử lý hoàn tất, chúng ta muốn đổi hướng kế tiếp thị tộc đi. Bất quá 3 ngày thời gian, Sơn Việt thị tộc liền diệt hai cái đồ đằng thị tộc, đồ đằng dược nhân tộc cùng đồ đằng xà tộc. Tại Sơn Việt thị tộc phản chế dưới, những cái kia chơi rắn xà tộc người ngược lại bị mình triệu hoán đến rắn cho giết sạch. Hai cái đồ đằng thị tộc toàn quân bị diệt tại khác thường thị tộc bên trong gây nên chấn động to lớn. Chủ trong trướng, Chỉ Chí Quân, Thân Mây cùng một đám quân úy cùng bốn tiền, còn lại thập đại đồ đằng thị tộc tụ tập ở đây. Chỉ Chí Quân lung túng dị thường nghiêm trọng, nói kế Suối Vạn Sơn bị đối phương dùng chú trận bắt giữ đi qua sau, 3 ngày này lại có hai cái thị tộc huynh đệ gần 7 vạn người bị giết sạch. Các vị nhưng có ý nghĩ gì, ta là chỉ có ai có thể thần thông quảng đại như vậy, vô thanh vô tức ở giữa diệt hai đại đồ đằng thị tộc. Mẹ nhà hắn, cách lao tử, ta đâm cách nhất định sẽ vì hai cái thị tộc huynh đệ báo thù huyết hận. Chúng ta đồ đằng hùng tộc quyết không buông tha dám làm tổn thương thị tộc huynh đệ người tại. Hùng tộc dẫn đầu người đâm cách từ thị tộc bên trong mới tiếp viện 20.000 dũng sĩ về sau, đột nhiên lòng tin tăng gấp bội, liền nói chuyện lực lượng đều lớn tiếng rất nhiều. Ha ha, dược nhân tộc huynh đệ là bị châm tiễn cùng mảnh tiểu ám khí bắn giết, xà nhân tộc lại là bị rắn cho cắn chết, chơi rắn ngược lại bị rắn cắn chết, có loại năng lực này thế gian này cũng chỉ có một cái thị tộc mà thôi, hắn chính là trong rừng vương giả, Sơn Việt thị tộc. Đồ đằng thị tộc bên trong một cái trên mặt họa ba đầu hoàng tuyến lão giả nói, hắn là đồ đằng hộ tộc trưởng lão, gọi cách nhiều. Cái gì? Cơ hồ đang ngồi tất cả đồ đằng thị tộc đều hít một hơi, khiếp sợ nhìn qua cách nhiều, thậm chí ngay cả Cửu Lê tộc trưởng cũng là chấn động, hắc vụ càng như sôi trào lên kịch liệt phập phồng, cũng bị cái tin tức này cho chấn trụ. Sơn Việt thị tộc, không có khả năng. Sơn Việt thị tộc thâm cư tại Thập Vạn Đại Sơn, cùng cái này bên trong kém đâu chỉ 1.000 dặm, huống hồ cùng Hiên Viên thị tộc thế hệ vì thủ, quyết không có thể nào xuất hiện tại cái này bên trong. Đâm Cách lớn tiếng hô lên. Vu Sơn lão tiên âm chí cửu hừ hừ nói, ta có thể chứng minh đúng là Sơn Việt thị tộc làm. Nói từ trong ngực rút ra mấy cây châm tiễn, tiếp tục nói phía trên này bôi trung độc, thế gian trừ Sơn Việt thị tộc sẽ làm trung độc bên ngoài, không ai có thể sử dụng. Từ đồ đằng cánh nhân tộc nguyên nhân cái chết nhìn, có 2/3 dược nhân tộc là chết tại châm tiễn trung độc dưới, rất rõ ràng tùm trong rừng chính tụ tập đại lượng Sơn Việt thị tộc người, tối thiểu có 10.000 trở lên số lượng đi. Cách lao tử, hừ, người khác mẹ nó sợ Sơn Việt thị tộc, chúng ta Hùng tộc chiến sĩ cũng không sợ. Ta Đâm Cách sẽ để cho những cái kia khoe khoang rừng cây vương giả đám gia hỏa nhận giáo huấn. Đâm Cách nói xong, quay người hướng ngoài trướng đi ra. Cùng các loại, Đâm Cách, lô mãng trong hội Sơn Việt thị tộc người cái bẫy. Hổ tộc trưởng lão Cách nhiều kêu gọi nói, vừa vặn rất tốt đấu Đâm Cách cái kia nghe được tiến vào lời nói, phất phất tay biến mất ở trước mặt mọi người. Đáng chết, Đâm Cách gia hỏa này. Xong đời, thế hệ vì thù Sơn Việt thị tộc sao khả năng cùng Hiên Viên thị tộc liên hợp lại cùng nhau? Ta quyết không tin đây là sự thực. Cách nhiều tự mình lẩm bẩm. Âm Chí Cựu Vân đục khỏe mắt bên trong quang mang lóe lên, cười lạnh nhắm mắt lại chớ không lên tiếng. Thương thảo kết quả là Cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đằng thị tộc liên quân tạm thời rút khỏi rừng cây, để tránh mở xuất quỷ nhập thần Sơn Việt thị tộc người tập kích. Dù sao liên quân sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng đó là so sánh không có rừng cây kinh nghiệm Hoa Hạ các thị tộc mà nói, mà cùng Sơn Việt thị tộc so sánh, liên quân căn bản là không có cách né tránh kia mảnh tiểu nhân châm tiễn. Đâm Cách xuất lĩnh đồ đằng Hùng tộc cũng không tin cái này tà, lúc này chính xuất lĩnh lấy bộ hạ của mình thành hình quạt trong rừng tìm đòi. Hùng tộc chiến sĩ không dám vọng chậm, từng cái biến thân thành hùng nhân bộ dáng, khẩn trương tìm kiếm. Dù sao cũng là người ảnh tây tên, phía trước mỗi một lần vang động đều có thể gây nên Hùng tộc chiến sĩ một trận kinh hoàng. Chờ phân phó cảm giác là một mấy tiểu yêu thú sợ hãi xông tới lúc, lại thở dài một hơi. Đâm Cách đi tại trong đội ngũ ở giữa, chửi bới nói thật sự là chút thằng nhát gan, liên quân mấy chục vạn đại quân chẳng lẽ còn sẽ sợ điểm kia Sơn Việt thị tộc người sao? Một người một miếng nước bọt đều có thể dìm nó chết nhóm. Phi, một đám thằng nhát gan còn vọng tưởng từ Cựu Lê tộc trưởng kia bên trong đạt được chỗ tốt. Siêu đi ở trước nhất mười mấy cái Hùng tộc chiến sĩ chợt kêu thảm một tiếng, lập tức ngã xuống đất khí tuyệt, lông mày chỗ cắm châm tiễn còn không ngừng lay động. Mẹ nó, là Sơn Việt thị tộc người. Huynh đệ chú ý. Đâm Cách giống to, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía. Rừng cây yên tĩnh, không có một chút âm thanh. Đến kia mười mấy cái Hùng tộc chiến sĩ bị bắn giết về sau, Sơn Việt thị tộc người liền tựa như biến mất bình tĩnh lại. Chanh chanh. Đầu gối sâu đống lá cây dưới chợt thoát ra người đến, những người kia thân thể đã miêu tả thành lá cây nhan sắc, nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra, ẩn tàng Sơn Việt thị tộc người tốc độ cực nhanh, những cái kia Hùng tộc chiến sĩ căn bản là không có cách phản ứng, tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa vang lên. Mấy ngàn Hùng tộc chiến sĩ xoay người bảo vệ thân thể nào đó cái trọng yếu bộ vị, điên cuồng mà hống lên lấy, giơ tay chém xuống, rất nhanh những cái kia Hùng tộc chiến sĩ liền thành không đầu thi ngã trên mặt đất. Đâm Cách nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu giơ lên dịu to bản về sau rút Sơn Việt thị tộc người phóng đi. TT châm tiễn kéo theo mãnh liệt sức gió khiến cho Đâm Cách liều mạng phía bên trái bổ nhào, tránh thoát châm tiễn đòn công kích chí mạng. Chỉ bất quá mặt khác một chút Hùng tộc chiến sĩ cũng không có vận tốt như vậy, nhao nhao kêu rên lấy chúng tên chết đi. Đâm Cách hai mắt đỏ như máu, tựa hồ có thể trừng ra máu, quát sẽ chỉ đánh lén Sơn Việt thị tộc quỷ, có loại cùng ra ra Đâm Cách một đôi một đơn đấu. Người sao? Quá yếu, trong vòng 3 chiêu cho ngươi đi thấy gấu thần. Càng lòng trêu chọc thanh âm đang thắt cách sau lưng vang lên. Đâm Cách khẽ giật mình, theo sau đó xoay người đánh xuống, động tác một mạch mà thành. Chỉ tiếc hắn đụng tới chính là Càng Lòng, một cái có tiên cấp thượng tầng cảnh giới thực lực cường giả, tay trái hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy liền đem Đâm Cách dịu to bản cho kẹp chặt. Một đạo hàn quang xẹt qua, Đâm Cách đầu người đã cùng thân thể của hắn phân ra, thùng thùng lăn ra thật xa. Đâm Cách vừa chết, những cái kia Hùng tộc chiến sĩ lập tan tác rút lui, sớm đã mai phục tại một bên Sơn Việt thị tộc người hiện thân mà ra, đầy trời châm mưa tên ném đi, thi thể một bộ tiếp một bộ xuất hiện. Chỉ bất quá mười mấy phút mà thôi, đồ đằng Hùng tộc chiến sĩ đã chết 7-8 phần, đoán chừng chạy đi nhiều nhất cũng liền hơn 100 người mà thôi. Càng Lòng cười nhẹ chợt nghiêm búa bổ hướng bên cạnh một viên cự lòng bên trên, ầm. Cự lòng bị đánh thành hai đoạn, thân cây bên trong lưu lại một vũng máu. Chỉ nghe Càng nứt vỡ miệng cười một tiếng, nói chạy thật là nhanh, bất quá lần sau cũng không có tốt như vậy hạnh. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vô 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mọ, Việt kéo tẩy, rồ hay sọ tìm tẩy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy 1 chương 242, vô đề. Bầu trời đêm dày đặc mây đen càng như đáy nồi đen xám trải thật dày một tầng, mặt đất đen nhánh đưa tay không thấy được năm ngón. Đọc tiểu thuyết chọn lựa đầu tiên đổi mới nhanh nhất tại Khác Thường quân đội doanh trướng sau một hẻo lánh trong tiểu cốc, Cựu Lê tộc trưởng cùng Thủy Nguyệt nhìn nhau mà đứng. Người thụ thương? Thủy Nguyệt hỏi, trên mặt tiểu diễm không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cựu Lê tộc trưởng nhìn Thủy Nguyệt một chút, nói ân, Sơn Việt thị tộc không hổ là vua của rừng rậm, bên trong đã có tiên cấp thượng tầng cảnh giới cao thủ. Hắc, trận này chiến xem ra thắng bại khó liệu a. Thân yêu phụ thân đại nhân, ngươi có tính toán gì? Cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đằng thị tộc trải qua ngàn năm kinh doanh, quyết sẽ không mới như thế điểm cầm ra đồ vật đi. Thủy Nguyệt cười khẩy nói, ha ha, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ phụ thân của mình sao? Cơ hội lần này ngàn năm một thở, là Cựu Lê thị tộc trở lại Hoa Hạ tuyệt hảo cơ hội, ta quyết sẽ không bỏ rơi. Tại nơi này Cựu Lê cùng đồ đằng thị tộc liên quân bất quá là chúng ta một bộ phân quân đội mà thôi, đại quân còn ở phía sau. Đợi Hoa Hạ các thị tộc nội loạn hao tổn không sai biệt lắm lúc, mới là Cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đằng thị tộc chân chính phát động tiến công lúc. Cựu Lê tộc trưởng nhìn xem Thủy Nguyệt, mắt bên trong hiện ra khó được ôn nhu cương triều, nói đến lúc đó còn muốn ngươi Phiêu Miểu cùng hỗ trợ mới được. Hừ hừ, phụ thân đại nhân, ta không hy vọng ngươi ép buộc ta làm chuyện không muốn làm. Thủy Nguyệt hừ nhẹ lấy, thân thể mềm mại đang bay múa cánh hoa bên trong dần dần đạm bạc biến mất. Cựu Lê tộc trưởng ánh mắt thâm thúy, yên lặng nhìn chăm chú lên Thủy Nguyệt biến mất địa phương, trong nháy mắt đó lại có chút thất thần. Thằng đến đằng sau vang lên sàn sạt tiếng động, Cựu Lê tộc trưởng mới thanh tỉnh lại, nói âm chí cửu, ngươi ở một bên nghe lén nhiều ít. Hắc hắc, vừa mới trải qua mà thôi, xác thực vừa vặn đem một màn này đều xem đến, nghĩ không ra đường đường hoa hạ nổi danh nhất Phiêu Miểu cung cung sơn Thủy Nguyệt tiên tử vậy mà là Cựu Lê thị tộc công chúa, đây thật là quá khéo. Vu Sơn lão tiên âm chí cửu từ trong bụi cây đi tới, làm vừa cười vừa nói, trước không nói cái này, do xét cái dạng gì rồi? Cựu Lê tộc trưởng hỏi. Âm chí cửu âm cười nói Sơn Việt thị tộc xác thực đã cùng Hiên Viên thị tộc liên hợp lại, cụ thể qua tới nhân số không rõ ràng, bất quá chí ít tại 30.000 trở lên. Hắc, dẫn đội gọi càng lỏng, là con của ta, một cái thực lực đã đạt tiên cấp thượng tầng cảnh giới cao thủ. Hừ, có khả năng hay không để con của ngươi trợ giúp chúng ta? Cựu Lê tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lập tức biến đến mức dị thường khó nhìn lên, hỏi. Âm chí cửu nhún nhún vai lộ ra bất đắc dĩ động tác, nói căn bản không có khả năng, trừ phi hắn một lần nữa nhận ta làm lão tử. Ha ha, ngươi không có Suối Vạn Sơn lá vương bài này, liệu cũng chạy không thoát con của ngươi càng lỏng truy sát đi. Cựu Lê tộc trưởng mắt bên trong quang mang lấp lóe, lạnh giọng nói: "Ha ha, càng lòng a. Hắc hắc, ta có thể giống bóp chết một con kiến như thế giết chết hắn. Ngược lại là tộc trưởng đại nhân, nếu như tình thế đã tương đương không ổn, mặc dù ta từng đã đáp ứng trợ giúp ngươi, bất quá cái này thẻ đánh bạc có phải là nên biến động một cái?" Âm chí cựu thản nhiên nói, tựa hồ căn bản không sợ Cựu Lê tộc trưởng đột nhiên nổi lên. Cựu Lê tộc trưởng bị âm chí cựu nhẹ nhõm động tác làm cho có chút hồ đồ, không dám mạo hiểm mất giết người diệt khẩu, nói thẻ đánh bạc. "Hắc, âm chí cựu, ngươi muốn cái gì? Con gái của ngươi nước Nguyệt tiên tử, ta muốn ngươi đưa nàng gả cho ta." Âm chí cửu mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi muốn chết? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta hiện tại giết ngươi? Cựu Lê tộc trưởng giận dữ, bao phủ toàn thân hắc vụ chợt vừa tăng sôi trào lên, lạnh giọng nói. Âm chí cửu lại không hề sợ hãi, khoe miệng cười nói giết ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ta có thể giúp ngươi đạt được thứ ngươi muốn, mà lại lấy ngươi bây giờ thụ thương thân thể chẳng lẽ có thể giết được ta sao? Hắc, ta âm chí cửu dù liệt hoa hạ bắt tiên chi kết thúc, nhưng thực lực cũng không phải là xếp tại cuối cùng a. Nói xong, đã thấy âm chí cửu toàn thân tử ánh sáng đại thịnh, càng có vô số khô lâu hình ảnh từ tử quang bên trong toát ra, gào thét lên muốn nhắm người mà ăn, nó bày ra ma khí vậy mà không tại Cựu Lê tộc trưởng phía dưới. Cựu Lê tộc trưởng ngơ ngẩn, trong chớp mắt liền âm cười lên, nói thì ra là thế, tất cả mọi người bị ngươi bên ngoài đồng hồ lừa gạt ngược lại, kỳ thật hoa hạ bát tiên bên trong mạnh nhất hẳn là ngươi mới đúng, không, phải nói tâm cơ xấu nhất, âm hiểm nhất mới đúng. Cũng vậy. Ha ha ha ha. Tốt à, ta đồng ý ngươi chỗ thêm thẻ đánh bạc, chỉ bất quá nữ nhi của ta thế nhưng là đóa hoa hồng có gai, cẩn thận ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Vậy liền được không bù mất. Mời nhớ kỹ ngưng cười, Cựu Lê tộc trưởng thuận miệng đáp ứng, lấy Cựu Lê tộc trưởng thị tộc lợi ích trên hết tính cách, đem nữ nhi của mình coi như bảng giá bán đi cảm thấy phi thường bình thường, nhớ năm đó hắn còn không phải đem tuổi nhỏ Thủy Nguyệt coi như thẩm thấu hoa hạ công cụ ném ở Phiêu Miểu sân dưới, may mắn lúc ấy phi phạm lão nhân vừa vặn trải qua cứu Thủy Nguyệt một mạng, không phải Thủy Nguyệt chỉ sợ sớm trở thành yêu thú trong bụng đưa ăn. Âm chí cửu nói tộc trưởng đại nhân tức đã đáp ứng, chuyện sau này liền giao cho ta đâu. Ta sẽ có biện pháp để con gái của ngươi ngoan ngoãn nằm tại mở ra hai chân chờ ta. Có lẽ ta càng già càng dẻo dai sẽ cho tộc trưởng đại nhân ngươi thêm cái cháu trai cũng có nói. Ha ha ha ha, nói xong chỉ thấy âm chí cựu tại một trận tử điện bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cựu Lê tộc trưởng hung hăng nhìn chằm chằm âm chí cựu biến mất phương hướng, trên thân hắc vụ kịch liệt lan lộn, nhanh chóng chui tiến vào mặt đất. Thật lâu chỉ thấy vừa hai người đứng thẳng mặt đất bùn đất chợt một trận lật qua lật lại, chỉ thấy một thân bôi xanh xanh đỏ đỏ Sơn Việt thị tộc người từ bên trong chui ra, cười tà vài tiếng cấp tốc biến mất tại trong bụi cây. Những ngày tiếp theo, chiến tranh thiên bình tựa hồ hướng Hiên Viên thị tộc liên quân bên này nghiêng, chính diện trên chiến trường Hiên Viên thị tộc liên quân phát động nhiều lần đại quy mô phản kích. Khác thường thị tộc dù cực lực chống cự, nhưng sĩ khi đã không lớn bằng lúc trước. Tại chỉ trí quân yêu cầu dưới, Thủy Nguyệt xuất lĩnh Phiêu Miểu cung mọi người phát động mấy chục lần chú trận, đánh giết hơn 10.000 Hiên Viên thị tộc liên quân. Có bốn đại yêu vương trợ trận, Hiên Viên liên quân đâu chịu như thế để Phiêu Miểu cung người như thế tự ý phát động chú trận, tại bốn đại yêu vương liên thủ, vô số thất truyền chú trận pháp thuật bị tể thi ra. Vang minh tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, dòng giá hơn 50.000 khác thường thị tộc người đang chủ yếu thuật vang minh bên trong biến mất, khác có mấy trăm ngàn người thụ thương bất lực tái chiến. Đến cuối cùng, chú thuật đối vang lấy Phiêu Miểu cung thất bại mà kết thúc, mấy ngàn Phiêu Miểu cung người bị pháp thuật phản vệ bạo thể mà chết, Thủy Nguyệt càng là bị thương, giận mà rời đi, đương nhiên nàng cũng không biết Vu Sơn lão tiên đã vụng trộm theo đuôi nàng mà đi. Ở chính diện trên chiến trường khác thường thị tộc dần dần có ngăn cản không nổi chi thế, chỉ trí quân bị ép đối rừng cây tiến hành đại tạo đảng, vọng tưởng từ phía sau lưng cho Hiên Viên thị tộc đả kích, hơn 200.000 Cựu Lê thị tộc cùng Đồ Đằng thị tộc liên quân, tăng thêm mấy trăm ngàn khác thường quân đội, dòng giá hơn 30.000 đại quân trùng trùng điệp điệp địa đi xuyên qua trong rừng cây. Chờ đợi những người này là vô số hố bẫy, từ trên trời giáng xuống mưa tên, bắt yêu thú dùng cái hố, trói chân dây thừng. Đủ loại kiểu dáng vô cùng vô tận hố bẫy tại chỗ cho khác thường liên quân tạo thành mấy chục ngàn người thương vong, càng ở bên trong những cái kia xuất quỷ nhập thần Sơn Việt thị tộc người không ngừng địa đánh du kích, một kích thành công lập tức biến mất, đợi liên quân gào thét lúc chạy đến, chờ đợi bọn hắn lại là một cái chí mạng hố bẫy. Thi thể khắp nơi đều là tử thi, dầm dạp trong rừng tấu lên tử vong hòa âm. 300.000 đối 30.000, khác thường liên quân tướng bằng to lớn nhân số ưu thế đem cố này để bọn hắn túc ăn khó an đội du kích tiêu diệt, chỉ tiếp cơ hội vĩnh viễn chỉ có một lần, đánh mất về sau liền rốt cuộc phải không trở lại. Tại Sơn Việt thị tộc bị vây lên đánh giết 4, 5.000 người về sau, thừa xuống núi Việt thị tộc nhân cấp tốc hướng thâm lâm lui vào. Coi là Sơn Việt thị tộc người sắp bại vong, Khắc Thường Liên quân điên cuồng ép lên, chỉ bất quá vượt qua sơn phong lần sau tại trước mặt bọn hắn đổ vật lại làm cho Khắc Thường Liên quân trợn mắt hốt hoồm. Vô số Hiên Viên thị tộc cùng Thiếu Điện thị tộc cung tiễn thủ hoặc đứng dưới tảng cây hoặc ngồi xổm ở thân cây, cái tên lặng lặng chờ đợi lấy Khắc Thường Liên quân đến. Sắc bén mũi tên bắn thủng Khắc Thường Liên quân nhất hầu, tử vong kêu cực kỳ thảm thiết vang lên lần nữa. Thợ săn cùng con ngồi, không biết ai mới là người thắng. Hiên Viên thị tộc cùng Thiếu Điện thị tộc hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, mũi tên sung túc, trang bị tinh lương, tất cả đều là thích hợp tại rừng cây tác chiến chiến sĩ. Gia nhập Sơn Việt thị tộc người đột nhiên trở về gia nhập đối Khắc Thường Liên quân vây giết bên trong. Vài giờ về sau, Khắc Thường Liên quân liền binh bại như núi đổ, đánh tơi bởi chật vật lui lại. Khắc Thường thị tộc hơn 30.000 đại quân tại trận này rừng cây chiến bên trong chết 200.000 trở lên, Cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đẳng thị tộc quân đội cơ hồ toàn diệt. Chí chí quân tại chỗ bị trận này hiếm thấy đại bại cho làm hoang mang lo sợ, đổi phế đến cực điểm. Hiên Viên thị tộc cùng Thiếu Điện thị tộc mặc dù cũng tổn thất hơn 5.000 người, nhưng cùng địch nhân so sánh lại đủ có thể nói lấy được một trận đại thắng. Mượn cơ hội này, Hiên Viên Điện Thiên phát động song phương giao chiến đến nay quy mô lớn nhất một trận vượt sông chiến dịch, song phương chiến sĩ lưu lạc huyết tương mặt sông thấm cách xa mấy chục dặm, nghe nói chiến hậu dòng dã có thời gian 3 năm, đầu này sông nước đều có mùi máu tươi. Liên tục đại bại để Khắc Thường quân đội sĩ khí hoàn toàn không có, bị ép triệt thoái phía sau mấy trăm dặm, một mực bị Hiên Viên thị tộc cùng Thiếu Điện thị tộc liên quân bức đến Hiên Viên thị tộc biên cảnh bên ngoài mới tính thở một ngụm tới. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Khắc Thường thị tộc chủ trong trướng, Trệ Hiệu Dị đang điên cuồng địa phát tiết buồn bực trong lòng. Bất quá một tuần mà thôi, lúc trước hùng dũng hiên ngang hơn 150 vạn đại quân chiến tử gần một nửa, thảm trọng như vậy đại bại tại toàn bộ Hoa Hạ trong lịch sử có thể tính là lần đầu tiên. Liền xem như ngàn năm trước hoàng đế nhất thống chiến, toàn bộ trong chiến dịch cũng bất quá chết hơn 500.000 người mà thôi. Ầm. Lại một cái vỏ rượu bị ngã phá. Ngồi tại chủ vị chỉ trí quân cao mày nói Hiệu Dị, như thế xúc động làm sao có thể thành đại sự? Đại sự, đại sự. Hiện tại Hiên Viên cùng Thiếu Điển hai thị tộc quân đội chính kế hoạch như thế nào đánh bại chúng ta, ngươi gọi ta làm sao có thể ổn định lại tâm thần? Phụ thân đại nhân, liều đi. Lại lui xuống đi chính là chúng ta Khắc Thường thị tộc lãnh địa, chúng ta đã không đường qua lui. Trễ Hiệu quân thất bại mà hống lên nói, nên cái gì làm ta từ có chừng mực, ngươi bộ dáng này nếu để cái khác quân úy trông thấy khẳng định sẽ bị trò cười. Chỉ trí quân thở dài, nói, mẹ nó, bị trông thấy thì sao? Nếu không phải bọn hắn đối phụ thân ngươi ngồi lên thống soái một vị sinh lòng khâm phục, lại như thế nào sẽ có hôm nay bại trận? Trễ Hiệu quân tức giận nói, im ngay, về sau không cho phép ngươi lại nói loại này đại nghịch bất đạo. Chỉ trí quân vỗ xuống bàn, cả giận nói, doa đến một bên Trễ Hiệu Dị vội vàng im tiếng. Bất quá nhãn thần bên trong lộ ra đến vẫn là bất bình quan mang. Đang nói, chủ trướng rèm vải đột nhiên bị bốc lên, Thân Mây cùng một đám quân úy từ bên ngoài đi vào, Chỉ Trí Quân nhướng mày, không vui nói chúng quân úy có chuyện gì. Thân Mây từ tay áo bên trong xuất ra một cái màu vàng vải khăn, nhìn có chút hạ hê nhìn xem Chỉ Trí Quân phụ tử, nói lãnh chúa đại nhân ý chỉ, chế quân úy linh quân bất lực khiến đại quân chiến bại, sĩ khí hoàn toàn không có, thậm chí nguy hiểm thị tộc bản thổ lãnh địa an toàn. Hiện tuyên bố hủy bỏ Chỉ Trí Quân thống quân chức, đem chế nhà tất cả mọi người đánh vào đại lao, đợi đại quân hồi triều sau lại đi xử lý, đại quân thống quân chức thì từ Thân Mây quân úy đương nhiệm. Trễ đại nhân, thật xin lỗi. Thân Mây nói xong, vỗ nhẹ mấy lần tay, chỉ thấy từ bên ngoài tuân ra tiến vào bốn vị tráng kiện quân tốt cầm xiềng xích đi hướng Trễ gia phụ tử. Mẹ nhà hắn, ta không phục. Chúng ta Trễ người sử dụng thị tộc tận tâm tận lực, lần này đại bại nếu không phải ra khỏi núi Việt thị tộc cùng Thiếu Điện thị tộc cái ngoài ý muốn này, Hiên Viên thị tộc căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Ta muốn gặp mặt lãnh chúa đại nhân, việc này ứng từ tiến công Thiếu Điện thị tộc cửu lên người chịu trách nhiệm hoàn toàn. Bại chính là bại, căn bản không cần đi tìm lý do. Chỉ trí quân trầm giọng nói. Thân Mây cùng một đám sĩ quan yên lặng nhìn chăm chú lên Chỉ Trí Quân phụ tử rời đi, đáy lòng nặng nề vô song. Trước trận đổi xoáy là tối kỵ, dù không biết lãnh chúa Khắc Thường người là như thế nào nghĩ, nhưng Thân Mây tâm lý không có vẻ hưng phấn cảm giác, đợi tin tức truyền ra sau đối sĩ khí giảm nhiều quân đội càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, chỉ sợ căn bản vô tâm lại tác chiến. Loan chỗ ngồi, Cựu Lê tộc trưởng đem đây hết thảy đều xem ở mắt bên trong, nói Hoa thành chủ, quý thị tộc đã vô lực ngăn cản Hiên Viên, Thiếu Điện thị tộc phản công. Có lẽ ngươi nên về trước Bái Dương thành chuẩn bị một phen, tiến hành thủ thành chiến. Tộc trưởng đại nhân là không tin ta Khắc Thường thị tộc thực lực cường hãn sao? Hoa Vô Thiên nhìn hằm hằm Cựu Lê tộc trưởng một chút, lạnh giọng nói. Cựu Lê tộc trưởng âm hiểm cười hai tiếng, nói sự thật đã bày ở trước mắt, Hiên Viên, Thiếu Điện liên quân hiện tại khí thế như hồng, trừ phi quý thị tộc có thể được mới chiến lực gia nhập mới có thể chuyển bại thành thắng. Hừ, đại quân hiện tại thẳng hơn 700-800 ngàn người, tộc trưởng đại nhân vì loại này ủ rũ lời nói hơi sớm đi. Hoa Vô Thiên nói. Cựu Lê tộc trưởng không phản bác, thấp giọng ăn một chút cười một hồi hóa thành hắc vụ tiêu tán trong không khí, để một bên Hoa Vô Thiên ảo não không thôi, hận không thể tại chỗ đem Cựu Lê tộc trưởng giết chết, đồng thời cũng đối Vu Sơn lão tiên không hiểu thấu mất tích cũng cảm thấy bất mãn. Nếu là có hắn ở đây bằng hai người bọn họ thực lực ưng có thể đánh bại Cựu Lê tộc trưởng đi. Nơi xa, Khắc Thường quân đội doanh trướng chợt giấy lên đại hỏa, hỗn loạn lung tung bên trong có quân tốt giống to nơi đó thị tộc người tổ chức quân đội đối bọn hắn phát động đánh lén, hỗn loạn bên trong vô số quân tốt xách đao mang côn chạy tới trấn áp. Hoa Vô Thiên khí muộn ngồi tại loan chỗ ngồi, chợt thân thể xoay tròn hóa thành một ngọn gió quyền hướng Khắc Thường thị tộc lĩnh phương hướng lướt tới. Tại một mảnh đã thành phế tích thôn xóm nhỏ bên trong, Cựu Lê tộc trưởng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, hướng phía trước đi một đoạn đường sau bỗng nhiên lên tiếng nói âm chí cửu, truy nữ nhân nhưng phải cùng chính sự xong xuôi sau mới được. Hắc hắc, đỉnh phong trạng thái tộc trưởng đại nhân quả nhiên đáng sợ, ta đã giấu rất cẩn thận vẫn bị ngươi phát hiện. Vu Sơn lão tiên âm chí cựu khàn khàn âm hiểm cười âm thanh từ trong bụi cây vang lên, thấp gầy cong cong thân thể xuất hiện. Sự tình làm cái dạng gì rồi? Cựu Lê tộc trưởng hỏi. Yên tâm đi, đã chúng ta đã hợp tác, ta tử sẽ dốc toàn lực ứng phó, Cát Tha Man mãn tính trung độc, vô sắc vô vị, chỉ có khi đem hết toàn lực vận công lúc mới có thể phát tác, bằng không mà nói liền muốn cùng một năm sau. Âm Chí Cửu nói, hắc hắc, không cần cùng một năm. Rất nhanh, Khắc Thường thị tộc rộng lớn lãnh địa chính là ta Cửu Lê thị tộc đồ vật, tiếp xuống chính là tổn thất nặng nề Hoa Hạ các thị tộc. Ha ha, gần ngàn năm chí nằm rốt cục sắp thực hiện. Âm Chí Cửu, chỉ mong chúng ta hợp tác có thể vui sướng. Cửu Lê tộc trưởng đắc ý nở nụ cười. Nhất định sẽ. Hừ hừ, ta tại nơi này phân thân cầm cự không được bao lâu, cáo tử. Nhìn xem Âm Chí Cửu lần nữa biến mất tại trước mắt mình, Cửu Lê tộc trưởng đối Âm Chí Cửu năng lực càng phát ra cảm thấy thần bí khó lường, tâm lý đối với Âm Chí Cửu hợp tác là tốt là xấu cũng vô pháp kết luận. Bất quá, có thể khẳng định là lấy bây giờ Âm Chí Cửu biểu hiện ra ngoài thực lực cường đại, mình nữ nhi Thủy Nguyệt khẳng định không cách nào trốn qua Âm Chí Cửu lòng bàn tay là được. Hôm sau, Hiên Viên, Thiếu Điện thị tộc liên quân chợt đối Khắc Thường trận doanh phát động tấn công mạnh, trừ cái đó ra những cái kia bị đánh bại Lưu Vong thị tộc, tạo thành vô số chi quy mô nhỏ quân đội gia nhập vào đối Khắc Thường thị tộc công kích ở trong. Binh bại như núi đổ, chân chính binh bại như núi đổ. Nghe tới thống quân chỉ trí quân bị cách chức điều tra về sau, Khắc Thường quân nhân tựa hồ lập tức mất đi chủ tâm cốt, mang mang nhiên không biết nên làm thế nào cho phải. Tuy có các quân úy đối bản quân đoàn nghiêm khắc hơn trách, bất quá vẫn kéo không trở về sĩ khí đánh mất, đặc biệt là bốn tiên đột nhiên biến mất để quân đội chuyển ra đã bị lãnh chúa Khắc Thường người vứt bỏ lời đồn. 7-80 vạn quân nhân cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, căn bản không có làm bất kỳ kháng cự nào liền một đường bại lui, cho đến Khắc Thường thị tộc lãnh địa lúc, đại quân sống sót chỉ còn hơn 200.000 người mà thôi. Thảm trọng như vậy bại vong để Sơ ngồi lên thống soái chi vị thân mây tựa hồ có chút chịu không được, tự giác không mặt mũi nào lại trở về thấy gia tộc phụ lao, đêm đó liền tự sát thân vong. Đả kích một cái tiếp một cái mà đến, nửa năm trước kia chiến vô bất thắng cường đại quân đội tựa hồ trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa, đại quân thiếu thống quân, các quân uy ở giữa lập lẫn nhau chỉ trích, cuối cùng đem lĩnh tàn hơn thị tộc quân đội chật vật trốn về thị tộc các lĩnh địa. Không đến gần 2 tháng, Hiên Viên, Thiếu Điện liên quân liền lấy được phản kích chiến thắng lợi, tự thân quân đội chỉ tổn hại hơn 200.000 người, lại làm cho hơn 1 triệu Khắc Thường đại quân lính tăng dã. Cái này tại Hoa Hạ trong lịch sử là tuyệt vô cận hữu đại thắng. Cơ hồ tại trong vòng một đêm, Hiên Viên Điện Thiên danh tự liền trở thành hoàng đế người phát ngôn. Thu phục những cái kia bị chiếm lĩnh các thị tộc lãnh địa về sau, che giấu các thị tộc vương thất thành viên từng cái chợt hiện xuất hiện tại Hiên Viên Điện Thiên trước mặt, hy vọng có thể phải về tổ tiên truyền xuống lãnh địa, mà lại theo tổ tiên huấn đầu đem thế hệ tôn Hiên Viên thị tộc vương tộc thành viên là đế, độc chú phát một sở lớn, Hiên Viên Điện Thiên rốt cục nhà ra đáp ứng những cái kia các thị tộc quý tộc yêu cầu, đáp ứng đem lãnh địa giao còn cho bọn hắn, tại các thị tộc quý tộc. Cảm kích bên trong, Hiên Viên Điện Thiên danh vọng tiến một bước đạt tới đỉnh phong. Đối với Khắc Thường thị tộc gia tâm, Hiên Viên Điện Thiên đăng cao nhất hô, lập các thị tộc tuân gia vô số dũng sĩ, tựa hồ cũng là đột nhiên hiện ra quân đội, trung tạo thành một chi hơn 3 triệu sợ trước không có đại quân hướng Khắc Thường thị tộc lãnh địa trùng trùng điệp điệp địa giết tới. Theo các thị tộc vương thất thành viên tiếng lòng, bất diệt Khắc Thường thị tộc thể không là người, kết quả là một trận diệt tộc đại đồ sắt rốt cục triển khai. So Khắc Thường thị tộc lúc trước xâm lược lúc còn muốn thủ đoạn hung tàn tại liên quân bên trong xuất hiện, gặp người liền giết, vô luận đại nhân tiểu hài, phụ nữ hay là lão nhân, tựa hồ muốn toàn bộ Khắc Thường thị tộc nổ tận gốc, vĩnh trừ hậu họa. Đối mặt loại này tàn vô nhân tính hành vi, Tuyết Ca nhiều lần tại Hiên Viên Điện Thiên trước mặt nhắc tới, chỉ bất quá Hiên Viên Điện Thiên thậm chí Hiên Viên Thiếu đều ngầm thừa nhận loại này đồ sát hành vi, Tuyết Ca nhiều lần kháng nghị đều không thành công, thậm chí tại một lần các thị tộc tụ hội lúc nhắc lên còn nhận Hiên Viên Điện Thiên nghiêm khắc phê bình, cái này khiến Tuyết Ca tâm cơ hồ thấu lạnh, đối đại ca Hiên Viên Thiếu biểu hiện cũng cảm thấy thật sâu bất mãn. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vụ 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mọ, Việt Tiểu Tẩy, rồ hay sọ tìm thấy. 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy 1 chương 243, vô đề. Mở mị tử khí quấn quanh, không khí giống như là ngưng kết phiêu tụ không tiêu tan. A tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong đại điện vang lên, lại là đến đây báo cáo tình hình chiến đấu một phủ lãnh chúa thượng binh tốt lại bị Khắc Thường lãnh chúa Khắc Thường người giết chết, trong một tháng chết trong tay hắn bên trong quân tốt, thị nữ đã vượt qua 200 người, những người này đều là bị chọc giận bên trong Khắc Thường người một trưởng đánh chết. Vừa rồi kia quân tốt tiến đến hồi báo tin tức khiến Khắc Thường người lâm vào triệt để tuyệt vọng bên trong. Hoa Hạ kiên cố nhất ba cái cự thành một trong Bái Dương thành thất thủ, bao quát thành chủ Hoa Vô Thiên ở bên trong tất cả Khắc Thường thị tộc người toàn bộ bị giết, đã từng phồn hoa chiến thành đã thành một mảnh quỷ vực. Tiên cấp cao thủ Hoa Vô Thiên tại cùng Hiên Viên Điện Thiên quyết đấu bên trong, tại trăm chiêu về sau bị đánh chết. Bái Dương thành cũng lâm vào Hoa Hạ các thị tộc liên quân chi thủ, phá thành sau thỏa thích phát tiết trong lòng phẫn hận Hoa Hạ liên quân dòng dã trong thành đổ sát 5 ngày lâu, chân chính nghĩ diệt Khắc Thường thị tộc chấm dứt hậu họa. Hiên Viên Điện Thiên, ta Khắc Thường người cùng ngươi không có chơi, không giết ngươi thể không làm người. Khắc Thường người ở trong đại điện điên cuồng mà hống lên lấy. Cuối cùng giống như là nhụt chí đổi phế địa ngồi xuống. Ha ha, lãnh chúa đại nhân, ngươi như có lẽ đã đánh mất nhất thống Hoa Hạ lòng tin cùng tín nhiệm. Cựu Lê tộc trưởng chế rêu thanh âm ở trong đại điện vang lên, một đoàn hắc vụ từ dưới đất hoa lệ thảm đỏ từ chui ra cấp tốc biến ảo ra cựu Lê tộc trưởng bộ dáng. Khắc Thường người mở to nhốn máu con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm cựu Lê tộc trưởng, nói tộc trưởng đại nhân tựa hồ là muốn nhìn bản lĩnh chủ trò cười. Không, dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là kỳ quái lãnh chúa đại nhân vì sao như thế sa sút tinh thần. Cựu Lê tộc trưởng lắc đầu nói, cơ bị điên thần sắc không cần nói cũng biết. Sa sút tinh thần, hừ. Nếu như cựu Lê thị tộc lãnh địa bên trong 1 triệu quân chủ lực đội cũng chết sạch sành sanh, nhìn ngươi còn có thể hay không cười ra tiếng. Đáng chết, ta có phải là bên trong lão quỷ này cái bẫy? Khắc Thường lãnh chúa trong lòng tựa hồ có linh ngộ, nhìn xem cựu Lê tộc trưởng nói tộc trưởng đại nhân, ngươi cũng nhìn thấy, Hoa Hạ mấy triệu liên quân chính tùy ý tại ta Khắc Thường lãnh địa bên trong phá hư, giết người, tiến hành cường đạo hoạt động. Không ra một tháng, ta khác thường thị tộc tất vong, bất quá chúng ta là người hợp tác không phải sao? Đem quân đội của ngươi mở tiến vào khác thường lãnh địa trợ giúp tiêu diệt những cái kia đáng chết Hoa Hạ liên quân đi. Trước kia điều kiện dưới, ta có thể lại gia tăng gấp đôi thù lao. Gấp đôi thù lao? Không, ta tại sao phải đồng ý đâu? Khác thường thị tộc đã không cái gì sinh tồn khả năng, những cái kia người già trẻ em căn bản không nên việc. Cựu Lê tộc trưởng lắc đầu nói. Khác thường người càng thêm minh xác ý nghĩ trong lòng, trầm mặt xuống hừ lạnh nói tộc trưởng đại nhân, chúng ta thế nhưng là môi vong răng hàn quan hệ, nếu có dị thị tộc diệt vong ngươi Cựu Lê thị tộc cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, không chừng điên cuồng Hiên Viên Điện Thiên sẽ trực tiếp phái đại quân diệt Cựu Lê thị tộc chấm dứt đại họa trong đầu. Cho nên có một cái biện pháp tốt hơn có thể giải quyết vấn đề trước mắt ta. Biện pháp gì? Khác thường người nghi hoặc mà hỏi thăm. Sẽ có dị lãnh địa nhường cho ta Cựu Lê thị tộc, để chúng ta Cựu Lê thị tộc trở thành khối này lãnh địa chủ nhân. Đọc tiểu thuyết ta liền đi Cựu Lê tộc trưởng âm cười nói. Khác thường người mắt sáng như đuốc, chậm rãi đứng lên, mỗi chữ mỗi câu nói đâm nhiều, đừng vọng tưởng. Khác thường lãnh địa vĩnh viễn cũng không có khả năng cho Cựu Lê thị tộc, vĩnh viễn cũng không có khả năng. Hắc, ta sớm đoán được Cựu Lê thị tộc người không thể tin tưởng, ngươi cho rằng ta sẽ không có phòng bị sao? Biên cảnh báo cắt thổ thành bên trên ta an bài 200.000 trên lãnh địa tinh nhuệ nhất chiến sĩ đóng giữ, hắc hắc, có thể đủ ngăn cản 3 năm lương thực. Cựu Lê thị tộc dã tâm cũng không có tốt như vậy thực hiện. Ha ha ha ha, báo cắt thổ thành, lãnh chúa đại nhân à, ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt, báo cắt thổ thành chú quân đã chạy tới bảo đảm vương. Ân, đoán chừng không ra 10 ngày liền sẽ đuổi tới khuyết huyện đô thành đi, hiện tại báo cắt thổ thành thế nhưng là cái xác giống nha. Cựu Lê tộc trưởng ta vừa cười vừa nói. Cái gì? Đáng chết khác thường không, cái đồ hỗn đản, chẳng lẽ ngay cả tổ huấn đều không để ý sao? Khác thường lãnh chúa kinh ngạc ở giữa một trận giận mắng, nồng đậm sát cơ bao phủ toàn thân, vốn đổi phế thân thể lập tức trở nên cao to, vô số tinh mịn thiểm điện ở trên người vận động, cùng âm chí cựu tử lôi kình khác biệt, khác thường trên thân người thiểm điện mảnh tiểu dày đặc, trên thân tựa như mặc vào một kiện lưới điện dệt thành quần áo. Cựu Lê tộc trưởng cười lạnh, nói hắc hắc, lãnh chúa đại nhân, chẳng lẽ không cảm thấy được lúc này nghĩ muốn giết ta quá muộn sao? Hừ, giết ngươi, chí ít có thể để Cựu Lê thị tộc rắn mất đầu. Khác thường người gào thét một tiếng, toàn thân xen lẫn lưới điện chợt cấp tốc tuấn hướng trước năm đấm, hóa thành một cái năm đấm lớn tiểu nhân điện cầu anh minh hướng Cựu Lê tộc trưởng đánh tới. Cựu Lê tộc trưởng mắt lạnh nhìn khác thường lãnh chúa đánh tới, tựa hồ căn bản không có cảm giác đến muốn tránh né ý tứ, miệng bên trong không ngừng phát ra tiếng cười lạnh. Nói cũng kỳ quái, nhìn như khí thế không tầm thường một quyền khoảng cách Cựu Lê tộc trưởng chỉ hơn nửa mét khoảng cách lúc, điện cầu chợt run run mấy lần biến mất không thấy gì nữa, khác thường lãnh chúa càng là rên lên một tiếng thê thảm thân thể ngược lại bay trở về. Cựu Lê tộc trưởng tiếng cười đắc ý ở trong đại điện vang lên, nói lãnh chúa đại nhân, cái gì rồi? Vì sao đột nhiên thu quyền không tiến công, ta thế nhưng là không có bất kỳ cái gì trở tay ý tứ đâu. Ngươi, đâm. Đâm nhiều, có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Khác thường lãnh chúa khác thường người liên phun mấy ngụm máu, tức giận chất vấn. Không, không phải ta. Chúng ta Cựu Lê thị tộc nhưng nghiên cứu chế tạo không ra kỳ diệu như vậy trung độc, một loại có thể chậm rãi nuốt ngươi nội lực trung độc. Rất thú vị nhưng cũng dùng rất tốt một loại, vô sắc vô vị, liền xem như thần tiên cũng sẽ bị ám toán. Cựu Lê tộc trưởng cười nói. Quyết không có thể nào là Sơn Việt thị tộc người. Khác thường lãnh chúa kinh ngạc nói. Cựu Lê tộc trưởng lại là một trận cùng tiếu, nói vẫn chưa rõ sao. Đáng thương, có lẽ việc này muốn chờ ngươi xuống địa ngục đến hỏi mới được a. Ân, ta sẽ chỉ hoãn linh hồn ngươi xuống địa ngục thời gian. Dù sao một cái tiên cấp cao thủ hồn thi đối ta vẫn có tác dụng, có lẽ có thể không đánh mà thắng địa chiếm lĩnh toàn bộ khác thường lãnh địa. Người tới, có thích khách. Mau tới người a, khác thường lãnh chúa chợt cao giọng nói. Bất quá thật lâu vẫn là một cái quân tốt cũng chưa tới đến, cái này khiến khác thường lãnh chúa tâm lý sinh ra chúng bạn xa lãnh cảm giác. Cựu Lê tộc trưởng âm hiểm cười nhìn xem khác thường lãnh chúa gào thét thanh âm, thẳng đến khác thường lãnh chúa từ bỏ gọi mới lên tiếng vô dụng, đã không ai dám xuất hiện tại trước mặt ngươi. Cho dù có như vậy một hai cái trung tâm không hai cũng tất cả đều chết rồi. Đâm nhiều, xem như ngươi lợi hại, bất quá muốn giết ta nhưng không dễ dàng như vậy. Khác thường lãnh chúa nói, gầm thét hướng Cựu Lê tộc trưởng đánh tới, song quyền liên kích một nháy mắt chí ít đánh ra 99-81 quyền. Cựu Lê tộc trưởng đứng bất động, trên thân hắc vụ như có sinh mệnh, sôi trào lóe ra, hóa thành một cái tấm tuấn bộ dáng sẽ có dị lãnh chúa đánh ra quyền kình toàn bộ hấp thu, đồng thời như quỷ mị đột nhiên xuất hiện tại khác thường lãnh chúa sau lưng, một chỉ đánh vào khác thường lãnh chúa sau trụ cột trên huyệt. Khác thường lãnh chúa lảo đảo đi về phía trước mấy bước, mắt tối sầm lại bay nhảy ngã xuống đất. Cựu Lê tộc trưởng đắc ý đi qua, một quyền đánh vào khác thường lãnh chúa trên ngực, một đời kiêu hùng như vậy vẫn lạc. Hắc hắc, chớ có trách ta trở mặt vô tình, muốn chỉ trách ngươi quá đần. Ân, không, là dã tâm quá lớn. Là bành trướng dã tâm để các ngươi khác thường thị tộc đi đến diện tộc tử vong đạo lý, bất quá dạng này cũng thành toàn ta Cựu Lê thị tộc, đưa ngươi chế thành hồn thi là ta đối với ngươi lớn nhất hồi báo. Ha ha ha ha ha, Cựu Lê tộc trưởng cười ha ha lấy, đưa tay một sợi đen đặc càng như thực chất hắc khí rót vào khác thường người mi tâm bên trong. Tại Cựu Lê tộc trưởng đắc ý hóa thành hắc vụ biến mất không lâu sau, vừa đã tử vong khác thường lãnh chúa khác thường người chợt giống một người không có chuyện gì từ dưới đất đứng lên, lặng yên đi đến lãnh chúa trên bảo tọa vào chỗ. Trừ khắc thường lãnh chúa trong mi tâm ở giữa có một đạo rõ ràng giọt nước hình đốm đen bên ngoài, một giống cùng bình thường xem ra vô lượng tăng. Hoa Hạ liên quân thế công tiết tấu rất nhanh, tại khắc thường thị tộc toàn tộc đã đánh mất ngăn cản lực lượng về sau, đào vong thành khắc thường thị tộc người chủ yếu lộ tuyến. Trên đường đi đỡ lao ôm ấu cảnh tượng chỗ nào cũng có, tựa như mấy tháng trước biển trời thị tộc trình diễn phiên bản đồng dạng, chỉ bất quá lần này biến thành xâm lược tộc khắc thường thị tộc. Tại báo cắt thổ thành quân coi giữ đến khuyết huyện đô thành lúc, Hoa Hạ liên quân khoảng cách cũng bất quá chừng 100 bên trong. Khắc thường không trung xuất lĩnh 150.000 đại quân đến đây chi viện, đối với đô thành đến nói, khắc thường không đến phảng phất cho đô thành vì số không nhiều quân dân rót vào một châm thuốc kích thích, bởi vì khắc thường không xuất lĩnh phán quyết đoàn là khắc thường thị tộc chân chính tinh nhuệ chỗ, thậm chí có thể nói là cùng lúc trước Hải Long đoàn đồng dạng kinh khủng tồn tại. Tại Khắc Thường thị tộc bên trong lưu truyền một đạo tổ huấn, đó chính là vĩnh viễn cũng không để Cửu Lê thị tộc cùng 12 đồ đằng thị tộc bước vào Hoa Hạ Hạo thổ một bước. Tôn Tử lấy đầu này tổ huấn, tại khoảng cách Cửu Lê thị tộc gần nhất biên cảnh thành thị Báo Cắt thổ thành lâu dài đóng giữ lấy phán quyết đoàn, chi này năm đó cùng là Ứng Long thành lập quân đoàn danh hiệu, có cùng Hải Long đoàn mạnh như nhau hung hãn không phải nhân ý chí. Ngàn năm trước, phán quyết đoàn cùng Hải Long đoàn thế nhưng là làm Ứng Long chinh chiến thiên hạ phụ tá đắc lực tồn tại. Vì phòng ngừa Cửu Lê thị tộc cùng 12 đồ đằng thị tộc tiến công, phán quyết đoàn quân tốt đều là các trong quân đoàn 100 dặm chọn một hảo hán, có thể nói mỗi một cái quân tốt tiến vào cái khác quân đoàn chí ít đều là ngũ trưởng tồn tại. Chỉ bất quá mỗi một thời đại Khắc Thường thị tộc nhân đều nghiêm ngặt tôn trọng coi tổ tiên huấn đầu, đó chính là một khi tiến vào phán quyết đoàn liền vĩnh viễn cũng không thể rời đi Báo Cắt thổ thành một bước. Đây cũng là mấy năm trước Khắc Thường quân đội mấy trăm ngàn người bị Hải Long đoàn đánh tan, Khắc Thường người không dám đem phán quyết đoàn triệu hồi đến báo thù nguyên nhân. Đương thời phán quyết đoàn quân ý là Khắc Thường lãnh chúa Khắc Thường người thân đệ đệ Khắc Thường Không, đối mặt thị tộc sắp diệt vong nguy cơ, Khắc Thường Không đã chú ý không rất nhiều, lưu lại 50.000 quân đội cho trợ thủ của mình về sau, xuất lĩnh 150.000 đại quân đường dài thẳng đến trở về. Đối mặt huyết huyện đô thành lòng người bảng hoàng quân dân, đối mặt Hoa Hạ mấy triệu liên quân tiến công, đối mặt huynh trưởng Khắc Thường người muốn hắn chủ động công kích mệnh lệnh, Khắc Thường Không vừa về đến liền trở thành quan hệ toàn thị tộc sinh tử tồn vong mấu chốt. Tại Khắc Thường Không xem ra, huynh đệ Khắc Thường người tựa hồ biến thành người khác, trước kia cái kia Lý Chi Anh Minh huynh trưởng đã bị trước mắt cái này ngu xuẩn để hắn dẫn đầu quân đội đi chịu chết người cho thay thế, nếu không phải người này trước mặt trên thân dũng động cùng hắn đồng dạng thiên địa quyết khí tức, Khắc Thường Không quả thực muốn hoài nghi hắn là không phải huynh trưởng của mình. Vương Minh, ngươi để ta mang binh chủ động xuất kích, đây chính là phòng vệ đô thành duy nhất lực lượng. Khắc Thường Không cau mày nói. Khắc Thường lãnh chúa Khắc Thường người thanh âm khàn khàn âm trầm, tựa như địa ngục âm hồn đồng dạng, nói ha ha, Khắc Thường thai nạn trên không nói ngươi ngay cả huynh trưởng mệnh lệnh đều không nghe. Không, đệ không dám. Chỉ bất quá Vương huynh mệnh lệnh này căn bản không phù hợp hiện nay tình thế yêu cầu, lấy 150.000 người yếu ớt lực lượng đi đối cứng mấy triệu đại quân, cái này cùng tìm chết không có khác gì. Vương huynh, kế sách hiện nay chúng ta chỉ có dựa vào đô thành kiên cố, tổn lương phong phú trưởng kỳ thủ vững mới được, giữ lẫn nhau rông dài đối Hoa Hạ liên quân bất lợi, mấy triệu quân đội, mỗi ngày lương thực đều là một cái cự đại vấn đề. Đệ có lòng tin trong vòng một tháng để Hoa Hạ liên quân không công mà lui, thậm chí bại vong. Khắc Thường Không phân tích nói. Khắc Thường người lại là không nghe những này, vung xuống tay lạnh lùng nói thân yêu vương đệ, nếu như ngươi nghĩ leo lên Khắc Thường lãnh chúa bảo tọa cùng Vương huynh nói một tiếng, Vương huynh sẽ để cho ngươi ngồi, không cần dùng loại này lấy cớ để trốn tránh trách nhiệm. Vương huynh rõ ràng, đệ tuyệt đối không có như thế dạ tâm. Khắc Thường Không quỳ xuống đất tiếng bận nói. Vậy liền ra ngoài đem những cái kia Hoa Hạ liên quân đuổi ra Khắc Thường thị tộc lãnh địa, không, đem bọn hắn toàn bộ giết, một tên cũng không để lại toàn giết. Hắc hắc, vương đệ, ngươi sẽ không để cho Vương huynh thất vọng đi. Là Khắc Thường giống ruột bên trong đắng chát, ám đạo huynh trưởng sao lại biến thành dạng này, thật chẳng lẽ quên tình huynh đệ sao? Hoặc là đã bị thất bại bóng tối chiếm cứ thể xác tinh thần, nóng lòng muốn lấy về thắng lợi. Ba ngày, cho ngươi ba ngày đủ sao? Tại Khắc Thường chạy không tải thân vừa muốn chạy, sau lưng lại chuyển tới Khắc Thường lãnh chúa âm trầm thanh âm. Khắc Thường không đã tâm chết, cũng không quay đầu lại, nhưng lại dối trí nói thời gian một ngày liền đủ. Đủ để phân ra thắng bại, Vương huynh, nếu ta bất hạnh chiến tử còn xin Vương huynh xem ở Tiên Vương nhờ phụ phân thượng đem đệ di giật mình táng tại mẫu thân bên cạnh. Ha ha, Khắc Thường không a Khắc Thường không. Xem ra là gan của ngươi thật là biến tiểu. Cũng được, bản lĩnh chủ đáp ứng ngươi yêu cầu này. Khắc Thường người nói. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vô 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ tìm tẩy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, quy 1 chương 244, vô đề. Thê lương do dịu dít tuổi. Tàn tạ chỉ còn vài nhi cờ sĩ cô liên liên địa đưa đứng ở đống xác chết bên trong, nếu như dùng đống xác chết như núi, máu chảy thành sông để hình dung tình huống trước mắt lại thích hợp cực kỳ. Khắc Thường thị tộc lực lượng cường đại nhất, dòng dã 150.000 phán quyết đoàn đại quân gặp phải toàn quân bị diệt nguy cơ, tại gấp mấy chục lần tại mình lực lượng trước mặt, cường đại phán quyết đoàn thất bại. Cùng Hải Long đoàn siêu cường lực công kích khác biệt, phán quyết đoàn chủ muốn năng lực là tại phòng thủ bên trên, năm đó Ứng Long dựa vào 300.000 phán quyết đoàn thành viên lợi dụng Hải Thiên Đô thành ngăn cản được hơn 2 triệu Cửu Lê thị tộc liên quân tiến công, đây cũng là phán quyết đoàn dương danh một trận chiến. Khắc Thường lãnh chúa Khắc Thường người ép buộc như mệnh lệnh phán quyết đoàn chủ động xuất kích, đây không thể nghi ngờ là để phán quyết đoàn đi chịu chết. Đối mặt lít nha lít nhít, vô biên vô hạn Hoa Hạ liên quân, coi như phán quyết đoàn từng cái đều là thần xạ thủ, cũng vô pháp không đối mặt chết một cái tính một cái thảm trọng đại giới. Tại để Hoa Hạ liên quân trả giá hơn 600.000 sinh mệnh về sau, phán quyết đoàn cũng tử thương di tận, còn lại mấy trăm tên thành viên chính làm ngoan cố chống cự, quân ý Khắc Thường không kiên định biểu lộ ra trầm thống thương cảm. Chính là sai lầm của hắn để mấy chục nghìn huynh đệ máu tươi cắt vàng, vĩnh viễn nằm ở trên vùng đất này. Dừng tay. Ta là phán quyết đoàn quân ý Khắc Thường không. Ta muốn gặp Hiên Viên lãnh chúa đại nhân. Thân cảm giác gánh vác tội ác Khắc Thường không lớn tiếng quát dừng bắt đầu. Hiên Viên Điển Thiên từ trong đám người rục ngựa đi tới, cẩn thận đánh giá Khắc Thường không gầy gò kiên nghị biểu lộ, thở dài nói không đại nhân, đã lâu. Không nghĩ tới tại cái này bên trong loại tràng diện này cùng đại nhân gặp nhau. Khắc Thường không gật gật đầu, nói đúng vậy à, 30 năm, cùng năm đó hăng hái so sánh, lãnh chúa đại nhân ngươi già đi không ít đâu. Ha ha, sinh lão bệnh tử, đây chính là con người khi còn sống. Tuế nguyệt không tha người, ta cũng già rồi. Hiên Viên Điển Thiên cảm thán nói. Lãnh chúa đại nhân, ngươi có phải là kỳ quái hay không phán quyết đoàn tại sao lại xuất hiện ở cái này bên trong? Khắc Thường không hỏi. Hiên Viên Điện Thiên gật gật đầu, nói hoàng đế tổ hấn, phán quyết đoàn nhất định phải thủ vững tại Báo Cắt thổ thành, vô luận Hoa Hạ thế hệ thay đổi thế nào, thế gian như thế nào biến ảo đều không được rời đi một bước. Không đại nhân, ngươi cũng không có tuân thủ a. Không sai, là ta làm trái tổ huấn. Ta sẽ có một cái công đạo, Hiên Viên đại nhân, ta có một cái yêu cầu hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Khác Thường không ảm đạm nói, nếu như là muốn để ta bỏ qua Khác Thường người, như vậy ta nhưng không cách nào đáp ứng, bởi vì tại nơi này cũng không chỉ ta Hiên Viên thị tộc một cái, mà là tất cả Hoa Hạ thị tộc đều tại cái này bên trong. Ngươi huynh Khác Thường người tội ác ngập trời, cấu kết Cửu Lê thị tộc cùng 12 đồ đằng thị tộc vọng tưởng nhất thống Hoa Hạ, dẫn sói vào nhà. Ngươi biết không? Mấy trăm ngàn Cửu Lê đại quân tại Hoa Hạ tùy ý đồ sát, những nơi đi qua gà chó không yên, cả người lẫn vật đều chết. Không đại nhân, việc này ngươi cũng có trách nhiệm đi. Hiên Viên Điện Thiên sục sôi cao vút nói. Sau mặt bao vây lấy Hoa Hạ các thị tộc chiến sĩ nhao nhao hưởng ứng bắt đầu, gào thét chửi mắng thanh âm truyền khắp A Mạn Ổ, càng như thiên lôi nổ vang. Khác Thường không sắc mặt tái nhợt, chợt cười lên nói không sai, là ta thả Cửu Lê thị tộc cùng 12 đồ đằng thị tộc người nhập quan. Ta làm trái tổ huấn, ta không xứng làm phán quyết đoàn quân uy a. Ha ha ha, Khác Thường không đống nhiên cuồng tiếu kêu khóc bắt đầu, giơ lên bảo kiếm trong tay đâm vào mình tim. Đại nhân. Còn lại phán quyết đoàn thành viên thấy thế, nhao nhao xuống ngựa quỳ xuống đất, nước mắt im ắng chảy xuống. Khác Thường không run rẩy dùng sức rút kiếm ra, máu như suối phun phun ra, nhìn xem bốn phía xúc động phẫn nộ Hoa Hạ liên quân, Khác Thường không khó khăn giật giật bờ môi, nói hiên. Hiên Viên đại nhân, xin ngươi buông tha. Mấy cái này huynh đệ, hắn, bọn hắn là bị ta mạnh kéo qua, cùng Hoa Hạ Hạo thổ tranh chấp vô, không quan hệ. Khu khu ta sai. Cắt. Bao cắt thổ thành các huynh đệ. Là ta Khác Thường không hại các ngươi a lớn. Đại nhân, thổ thành nguy hiểm. Hoa Hạ nguy. Không đại nhân, ta. Hiên Viên Điện Thiên nhanh chóng chạy hướng Khác Thường không, nắm chặt tay hắn, hai mắt rưng rưng nhìn qua chết không nhắm mắt Khác Thường không. Thật lâu, mới khóc dòng nói không đại nhân, an tâm đi. Ta Hiên Viên Điện Thiên quyết sẽ không để Cửu Lê thị tộc cùng 12 đồ đằng thị tộc bước vào Hoa Hạ đại địa một bước, vĩnh viễn cũng sẽ không. Còn lại mấy trăm phán quyết đoàn thành viên yên lặng ôm lấy Khác Thường chống không thi thể, dùng ngựa hướng phía trước phóng đi, từ đầu đến cuối không có lại nói một câu. Hiên Viên Điện Thiên nhìn xem mấy trăm người dần dần biến mất thân ảnh, chợt rút kiếm chỉ phía xa phía trước, la hét nói: "Đánh hạ khuyết huyện đô thành, để đây hết thảy kẻ cầm đầu nằm hình. Để hòa bình một lần nữa giáng lâm tại Hoa Hạ đại địa bên trên. Đánh hạ khuyết huyện, để Khác Thường người thụ hình." Thu Hiên Viên Điện Thiên lây nhiễm, Hoa Hạ các thị tộc liên quân tiếng hò hét càng như sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước ở trong thiên địa bắt đầu vang vọng. Nhìn qua bên cạnh giơ binh khí hô to liên quân binh sĩ, Tuyết Ca tâm tự dưng sinh ra bi thương, không chỉ có không có cảm giác đến hưng phấn, tương phản một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có trải rộng toàn thân, có lẽ là trí nhớ của kiếp trước để Tuyết Ca dứt bỏ không dưới, Tuyết Ca ẩn ẩn cảm thấy phán quyết đoàn diệt vong sẽ mang đến đáng sợ tai nạn. "Tam đệ, ngươi cái gì rồi? Sắc mặt sao khó coi như vậy, cũng nhanh phải thắng, chẳng lẽ ngươi không cao hứng sao?" Một bên Hiên Viên thiếu thấy thế nghi hoặc mà hỏi thăm. Tuyết Ca lắc đầu, nói không có gì. Ta chỉ là đáng tiếc phán quyết đoàn cứ như vậy xóa tên mà thôi. Ngàn năm trước tên Dương Hoa Hạ để Cửu Lê thị tộc cùng 12 đồ đằng thị tộc nghe tin đã sợ mất mật Hải Long đoàn cùng phán quyết đoàn đều không tồn tại. Ha ha, danh hiệu chỉ là đại biểu một cái ký ức mà thôi, tam đệ quá đa sầu đa cảm. Hải Long đoàn cùng phán quyết đoàn diệt vong bất chính đại biểu cho một thời đại mới sắp xảy ra sao? Rộng lớn mỹ lệ Hoa Hạ Hạo thổ đem thực sự trở thành huynh đệ chúng ta sân khấu, tam đệ, ta hy vọng về sau ngươi có thể kế tiếp theo giúp ta. Hiên Viên thiếu nhìn xem Tuyết Ca nói. Tuyết Ca trong lòng yêu thương, vì đại ca của mình đã bị danh lợi chỗ bắt được mà bờn, lắc đầu nói đại ca, thật xin lỗi, đợi Hoa Hạ lớn khôi phục hòa bình về sau, ta nghĩ đi tìm phụ mẫu sinh tử chi mê. Đợi mọi chuyện tra ra manh mối về sau, ta sẽ cùng Sương Nhi các nàng tìm một cái an tĩnh địa phương nhỏ an cư xuống tới, không nghĩ lại bị thế gian tục sự chốt quấn. Tam đệ ngươi. Hô, được rồi, huynh đệ chúng ta trước không nói chuyện sau này. Đến, trước vì sắp kết thúc trận này chiến tranh tàn khốc gieo họ đi. Hiên Viên thiếu tức giận, bất quá lập tức nở nụ cười, nâng cánh tay cùng những cái kia phổ thông quân tốt cùng một chỗ tiếng hoan hô a quát lên. Tuyết Ca miễn cưỡng treo lên khuôn mặt tươi cười, nhìn xem những cái kia vui mừng hớn hở quân tốt, rất nhanh những này vì thị tộc sinh tồn mà chiến các chiến sĩ liền sẽ đạt được thắng lợi, bất quá cái này thắng lợi trái cây xác thực không phải thuộc về bọn hắn những người bình thường này mà là thuộc về những cái kia ngu xuẩn quý tộc đi. Bọn hắn vẫn là bọn hắn, cùng khổ, vì cuộc sống mà phấn đấu người bình thường mà thôi. Thỏa thích hưởng thụ một trận 1 triệu quân nhân đồng hoan, Hiên Viên Điện Thiên thần sắc ở giữa đắc ý không cần nói cũng biết, phất tay để quân tốt an tĩnh lại về sau, tiếp tục nói các dũng sĩ, chỉ cần vượt qua đạo khảm này, các ngươi chính là Hoa Hạ Hạo thổ chủ nhân. Vung lên trong tay các ngươi chiến đao, đem ngăn tại trước mặt chúng ta gai chặt đứt đi. Xuất phát cờ xí nên trời bay dương, tiếng vó ngựa, tiếng bước chân hỗn tạp cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp đẩy trời đều là hò hét quân tốt hướng Khác Thường đô thành khuyết huyện công kích. Khuyết huyện đô thành tuyến đầu yếu kém phòng ngự căn bản không ngăn cản được Hoa Hạ liên quân chiến ý cao vút, từng đạo phòng tuyến bị tùy tiện đột phá, phòng thủ Khác Thường quân tốt nhau nhau trở thành thi thể ngã trong vũng máu. Trung thiên đại hỏa một đường dâng lên, giết, chỉ có lấy sát ngăn sát mới có thể để cho Khác Thường thị tộc người ghi nhớ giáo huấn, mới có thể để cho Khác Thường thị tộc người dã tâm hủy diệt, mới có thể vì chết vì tai nạn thị tộc huynh đệ mọi người trong nhà báo thù huyết hận. Dấu ở Hoa Hạ các thị tộc quân tốt trong lòng lệ khí làm cho tất cả mọi người đều biến thành phệ giết tát ma, chỉ có để huyết dịch tràn ra mới có thể áp chế sát nghiệm trong lòng. Đô thôn, đô trấn, chỗ đến Khác Thường thị tộc người vô một bất tử, đại nhân tiểu hài phụ nữ nhi lão nhân, chỉ cần là lúc sau đối Hoa Hạ các thị tộc có một tia uy hiếp lực lượng tồn tại đều phải bị trừ bỏ. Hoa Hạ liên quân chỗ đến, hết thảy chết hết, chân chính làm được diệt Khác Thường thị tộc tàn khốc. Rất nhanh, khuyết huyện đô thành tuyến đầu những cái kia thành trấn bị tàn sát không còn, dày đặc quân đội đem khuyết huyện đô thành trùng điệp bao vây lại. To lớn khuyết huyện đô thành thành vì một tòa cô thành, cô đơn chờ đợi lấy hủy diệt đến. Khuyết huyện đô thành binh lực đã đạt đến trống rỗng, chỉ còn hơn 10.000 hộ thành đoàn căn bản là không có cách ngăn cản 2-3 triệu Hoa Hạ liên quân tiến công. Có lẽ những này quân tốt từng cái đều là lấy một chống trăm cường giả mới có một điểm thắng lợi khả năng. Hiển nhiên đây cũng chỉ là hộ thành đoàn quân úy một tia nghĩa viễn vông mà thôi. Hộ thành đoàn quân úy khác thường thành bi ai phát hiện bộ hạ của mình căn bản không có một điểm chiến ý, tất cả đều lấy sợ hãi, khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn. Chiến tranh cũng nên kết thúc, vô vị chảy máu, thương vong nên kết thúc. Khác thường thành im lặng địa tự nói. Công thành chiến cũng không có mở vang, tại khác thường thành ngầm đồng ý dưới, hộ thành đoàn quân tốt giơ cờ trắng mở ra cửa thành, đầu hàng đã trở thành bọn hắn đường ra duy nhất. Thành nội mấy triệu cư dân phần lớn đã người đi nhà trống, ngày xưa đường phố phồn hoa đã trở nên trống rỗng. Hoa Hạ liên quân không cần tốn nhiều sức liền tiến vào Khuyết huyện đô thành, tâm tình thật tốt Hiên Viên Điện Thiên Hạ lệnh lưu lại những cái kia nguyện ý quy hàng khác thường thị tộc người một cái mạng. Tại khác thường thành dẫn đường dưới, số lớn quân mã đem lãnh chúa phủ vây chặt đến không lọt một giọt nước, phủ lãnh chúa cùng đường đi đồng dạng tiêu điều, to lớn trong phủ chỉ còn mấy cái lão nô mới cùng tỷ nữ xiêm xiêm địa nút ở nơi hẻo lánh bên trong, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn đột nhiên xâm nhập Hoa Hạ liên quân. Toàn bộ phủ lãnh chúa tại không đến 30 phút sau thời gian bên trong bị toàn bộ chiếm lĩnh, số lớn hoàng kim ngọc giản bị điên cuồng Hoa Hạ liên quân cướp bóc trong không. Lúc này khác thường lãnh chúa khác thường người chính đường đường chính chính địa ngồi chồm hổm ở lãnh chúa trên bảo tọa, âm hiểm cười nhìn xem Hiên Viên Điện Tiên xuất lĩnh một đám bộ hạ đi vào đại điện bên trong. Khác thường người, ngươi đã thua. Nhìn thẳng chỗ ngồi khác thường người, Hiên Viên Điện Tiên mở miệng nói ra. Một lát sau, khác thường người giật giật, âm nở nụ cười, nói thua, ha ha, Hiên Viên Điện Tiên, thắng bại còn chưa rốt cuộc đâu. Chiến tranh chân chính mới phải bắt đầu đâu, lần này các ngươi thua định. Hoa Hạ đem quay về vĩ đại cựu Lê thị tộc trong tay. Ngươi không phải khác thường người? Hiên Viên Điện Tiên chất vấn. Ha ha, đương nhiên. Ta dĩ nhiên không phải. Khác thường người sớm một tháng trước liền chết rồi, bị ta giết chết. Dễ dàng một trưởng đánh xuyên trái tim của hắn giết hắn. Lãnh chúa chỗ ngồi khác thường người đứng lên, vừa cười vừa nói, thanh âm càng lộ vẻ khàn khàn âm trầm. Hôn chú, ngươi là cựu Lê thị tộc người, có thể giết chết khác thường người quyết đối không phải hời hợt hạng người. Nói cho ta tên của ngươi. Hiên Viên Điện Thiên nói. Hắc ha ha ha, Mộ Hoa. Đâm nhiều, cựu Lê thị tộc tộc trưởng. Thì ra là thế, đích xác lấy thực lực của ngươi xác thực có khả năng đánh bại khác thường người, chỉ bất quá ta vẫn kỳ quái lấy khác thường người thực lực không có khả năng dễ dàng như thế bại trận. Thực lực của hắn thế nhưng là cùng ta cũng là tại sàn sàn với nhau, là sắp bước vào thần cấp cảnh giới đỉnh tiêm cao thủ. Ha ha, Hiên Viên Điện Thiên ngươi rất kỳ quái đi. Nói cho ngươi làm sao tham đâu, trung độc. Trước đó khác thường người đã bên trong vô sắc vô vị trung độc, một loại có thể chậm rãi thôn vệ nội lực của hắn mãn tính trung độc. Hiên Viên Điện Thiên, ngươi hẳn phải biết trung độc đáng sợ đi, ngay cả Khê Cô Vân cũng bị khống chế lại thành cái xác không hồn, huống chi là toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ nhất thống Hoa Hạ khác thường người, để hắn trúng độc thật đúng là rất dễ dàng. Ngươi, học Sơn Việt thị tộc kỹ năng. Hiên Viên Điện Thiên cắn răng nói. Bất quá hắn lời nói lập tức nhận càng lòng phản bác, chỉ thấy càng lòng cắn răng nghiến lợi nói là càng trí, nhất định là hắn, kia tên phản đồ. Chỉ có hắn mới có thể chế được loại này đáng sợ vô tức chung. Ha ha, không sai. Đúng là hắn, ngươi chính là càng lòng đi. Ha ha ha, rất chờ mong phụ tử các ngươi quyết đấu lúc tình cảnh. Đó nhất định là trận kinh thiên động địa đại chiến đi. Hiên Viên Điện Thiên chợt xuất thủ, nhân kiếm hợp nhất hướng khác thường người kích quá khứ. Khác thường người cũng không tránh né, mặc cho bảo kiếm đem hắn đâm xuyên, nhìn qua máu đen từ hắn thất khiếu chảy ra, vẫn cười nhìn xem Hiên Viên Điện Thiên nói Hiên Viên Điện Thiên, lần này ta mới là người thắng. Không lâu sau đó Hoa Hạ đem Lâm vào ta cựu Lê thị tộc trong tay. Ha ha ha. Si tâm vọng tưởng. Bao cát thổ thành phán quyết đoàn sẽ không để cho các ngươi quá khứ, mà lại trong cuộc chiến tranh này các ngươi chết mấy trăm ngàn trẻ tuổi người, chẳng lẽ các ngươi cho rằng còn có binh lực kế tiếp theo tác chiến sao? Hiên Viên Điện Thiên rút ra bảo kiếm, cười lạnh nói. Chỉ thấy khác thường người thân thể khói đen lăn lộn toát ra, một đạo tiếng cười đắc ý ở trong đại điện truyền vang lấy, nói ha ha, bao cát thổ thành sớm đã thất thủ, cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đẳng thị tộc 1 triệu đại quân đã chỉ huy xuôi nam, không ra 10 ngày liền có thể đánh tới cái này bên trong. Các người Hoa Hạ thị tộc sẽ vĩnh viễn vô che thân chi địa. Ha ha ha. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vụ 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ tìm tẩy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, quy 1 chương 245, thảm kịch. Cắt vàng đá sỏi theo gió bay thấp, khói đặc chậm chậm phiêu khởi, ngày xưa kiên cố thổ thành đã tàn tạ không chịu nổi. Sụp đổ hơn phân nửa, máu tươi ngâm thạch đá sỏi lưu lại đỏ thắm một mảnh. Hoa Hạ đại địa kiên thuẫn báo cắt thổ thành đã bị cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đằng thị tộc gót sắt đập nát. Ngày xưa Dương Danh Hoa Hạ phán quyết đoàn đã chỉ còn vô số thi thể lưu lại, rất nhanh liền sẽ chân chính biến mất. Thế gian có lẽ sẽ không còn có phán quyết đoàn cái này quân hào đi. Như núi trong đống xác chết chợt một trận văn động, một toàn thân đã bị huyết dịch nhuộm đỏ sĩ quan bộ dáng từ trong đống xác chết dây rủa lấy ra, nhìn qua bốn phía thê thảm cảnh tượng, bi vẫn ngửa mặt lên trời giống kêu lên, hai hàng huyết lệ theo mặt trán chảy xuống. Thật lâu, mấy đồng dạng vết thương chồng chất quân tốt dây rủa lấy đi tới. Cùng tên quan quân kia đồng dạng lớn tiếng khóc thét. Thổ thành thất thủ, Hoa Hạ đem một lần nữa ham xuống địa ngục bên trong, không đại nhân nha. Ta Liệt Tương có lỗi với ngươi, có phụ ngươi nhờ vả. Ô ô giống giống Liệt Tương là phán quyết đoàn phó quân úy, đối mặt 1 triệu cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đẳng thị tộc cường lực tiến công, chỉ có 50.000 phán quyết đoàn thành viên Liệt Tương quả thực là kéo dài ngăn cản trọn vẹn 20 ngày hết đạn cạn lương sau mới cáo phá. Những cái kia bị phái đi ra cầu cứu binh lính liên lạc vô vừa về đến, từng cái ở nửa đường bên trên liền bị người chặn giết. Tựa hồ là ông trời chú định có trận này kiếp nạn. Liệt Ưng loạn choạng địa đi vài bước, nhìn qua bên cạnh mấy cái huynh đệ vô lực ánh mắt, chậm rãi kéo lên trên đất một thanh bảo kiếm, nói các huynh đệ, ta Liệt Ưng vô có thể để các ngươi chịu khổ. Chờ ta, liền để Liệt Ưng tại địa ngục bên trong đền bù phần này sai lầm đi. Siêu, máu me tung tóe, bảo kiếm từ Liệt Ưng trong tay bất lực rơi xuống đất. Liệt Ưng nuốt hạ tối hậu một hơi, giống đang lưu luyến lần nữa nhìn lướt qua bốn phía tình cảnh, phịch một tiếng ngã xuống đất, như chết không nhắm mắt đem con mắt trợn lao đại. Mấy cái kia quân tốt lẫn nhau nhìn xuống, học Liệt Ưng dáng vẻ, rút ra bên cạnh binh khí, đồng thời đâm hướng chỗ yếu hại của mình, rào rào ngã xuống đất khí tuyệt. 24-24-24. Quần quần khói vàng mạn thiên phi vũ, một đầu dài đến mấy chục bên trong hình người cự xà uốn lượn hướng khắc thường thị tộc đô thành phương hướng thẳng đến mà đi. Giữa không trung, vô số bay lượn rực nhân tộc gào thét lên điều tra phía trước tình huống, mặt đất quần quần trong bụi đất các thị tộc cả xếp chỉnh tề phương trận, ngay ngắn trật tự bay về phía trước chạy. Chạy trước tiên chính là đồ đằng hùng tộc, tại trước kia phái đi ra một bộ phân hùng tộc chiến sĩ bị Hoa Hạ liên quân cho đồ sạch sành sanh, cái này khiến luôn luôn lấy dũng mãnh nổi danh hùng tộc người căn bản nuốt không dưới một hơi này. Tại hùng tộc tộc trưởng cùng 10 tên trong tộc trưởng lao xuất lĩnh dưới, trong tộc dòng dã 150.000 hùng tộc cường đại nhất chiến sĩ được mang đi ra, sắc khí ngất trời quấy đến cả thiên không cao cao tại thượng đám mây đều run rẩy lên. Trừ cái đó ra, cựu Lê thị tộc 300.000 đại quân, cái khác 11 cái đồ đằng thị tộc ít nhất 100.000 chiến sĩ trung tạo thành hơn 1 triệu quân đội xâm nhập Hoa Hạ đại địa, muốn đoạt về tổ tiên mất đi mập hiện hạ thổ. Tại Hoa Hạ liên quân công chiếm khuyết huyện đô thành không đến 2 ngày, cựu Lê liên quân liền cách khuyết huyện không đến khoảng cách 200 dặm, như thế nhanh chóng hành quân một mặt là khắc thường thị tộc lãnh địa bên trong đại bộ phận phân Nam Đinh đã vùi đầu vào xâm nhập phía Nam trong chiến tranh lại đại bộ phận phân đã tử vong, cựu Lê liên quân những nơi đi qua căn bản chưa từng gặp qua hữu hiệu chống cự, thậm chí có khi một ngày cũng chưa tới một điểm người ở mà ngẫu nhiên mấy chỗ. Đánh lén cũng bất quá là mấy trăm thành ngàn người tạo thành tán binh tại đánh du kích mà thôi, cùng đội hình cường đại nhân số đạt hơn 1 triệu cựu Lê liên quân so sánh căn bản ngày đêm khác biệt. Tin tức rất nhanh liền truyền đến Hoa Hạ liên quân trong hai, bên này chiến tranh vừa mới thắng lợi, bên kia chiến hỏa lại lên. Hiên Viên Điện Thiên vội vàng chỉ huy bắc thượng, tại khắc thường lãnh địa bên trong một cái sườn núi cốc cùng cựu Lê liên quân gặp nhau, rất nhanh bộ đội tiên phong giao chiến liền triển khai, song phương lẫn nhau thăm dò một hồi sau liền rút lui, chỉ trên chiến trường lưu lại mấy chục ngàn tên chiến sĩ thi thể. Lấy sườn núi cốc vì phân thủy lẫn cận, Hoa Hạ liên quân cùng cựu Lê liên quân đều chiếm một bên hình thành cục diện giằng co. Một phương ý nghĩ cách muốn đem cựu Lê liên quân chạy về sa mạc đi, một phương muốn đoạt thêm tổ tiên lưu truyền thừa mập hiện thổ địa. Lấy binh lực số lượng mà nói, Nghiên Hoa Hạ tất cả lực lượng tổ chức quân đội chừng cựu Lê liên quân hơn gấp 2, nhưng cựu Lê liên quân thắng ở dũng mãnh, đặc biệt là đồ đằng hùng tộc từng cái đều đủ có thể lấy chặn lại 10. Mấy lần cục diện giao phong bên trong, Hoa Hạ liên quân đều cho đồ đằng hùng tộc cho giết cái người ngã ngựa đổ. Hiên Viên Điện Thiên vắt hết óc đều nghĩ không ra đối phó đồ đằng hùng tộc biện pháp đến, biện pháp duy nhất chính là lấy nhiều khi ít cương ép mong đợi nuốt, bất quá dạng này trả ra đại giới là thảm trọng, chiến tử chiến sĩ sẽ là Hoa Hạ các thị tộc không cách nào chịu được. Khi Tuyết Ca cùng Hiên Viên Thiếu đi tiến vào chủ trướng lúc, Hiên Viên Điện Thiên chính đối song phương địa thế khổ tư phá địch kế sách. Phụ thân, ngày mai xin cho phép Hải Nhi xuất 5.000 kỵ sĩ đoàn từ cánh cắt đứt cựu Lê liên quân lương thảo. Dạng này không ra mấy ngày bọn hắn liền sẽ không chiến tự tan. Hiên Viên Thiếu nói tới chính là hắn cùng Tuyết Ca thảo luận thật lâu biện pháp. Hiên Viên Điện Thiên từ khổ tư bên trong chậm tỉnh lại, nhìn xem Hiên Viên Thiếu cùng Tuyết Ca ánh mắt mong chờ, lắc đầu nói kế sách này không làm được. Cựu Lê liên quân đã đề phòng đến điểm này, chí ít 5.000 dực nhân tộc cùng 200.000 đại quân trông coi lương thảo, càng có 12 đồ đẳng thị tộc bên trong 3 cái tộc trưởng tại kia tòa trấn. Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Hiên Viên Thiếu hỏi. Hiên Viên Điện Thiên nhìn Tuyết Ca một chút, chợt nói nếu như Hiên Viên Thần Kiếm cùng Ngũ Thải Thần Thạch không có mất đi lời nói, kia đánh bại Cửu Lê Liên quân ứng dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc từ phản tặc ứng Long bị giết về sau, Tổ Vương Hoàng Đế đại nhân Hiên Viên Kiếm cũng chẳng biết đi đâu. Truyền thuyết Hiên Viên Kiếm không phải tại Sở Dương trên đỉnh sao? Hiên Viên Thiếu Lơ đãng đích nói thầm. Ha ha, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, sao có thể tin tưởng? Như Hiên Viên Thần Kiếm thật tại Sở Dương phong, ngàn năm qua sớm đã có rất nhiều cao thủ đạt được nó, đặc biệt là cho Hiên Viên Kiếm hiện lực lượng Ngũ Thải Thần Thạch, càng là không biết rơi mất ở phương nào. Ai, có lẽ đời này ta là tìm không thấy nó. Hiên Viên Điện Thiên cảm thán nói. Nghe tới Ngũ Thải Thần Thạch, Tuyết Ca giật mình, ước thượng trước ngực mình trôi treo tinh xảo hộp gỗ nhỏ chẳng phải là chứa Ngũ Thải Thần Thạch sao? Nhìn xuống trong lòng hiếu kỳ, Tuyết Ca không nói lời nào địa đứng tại kia bên trong, suy nghĩ cũng đã không biết phiêu đi nơi nào. Vành phồn tinh tô điểm bầu trời đêm chợt không căn cứ liên tiếp vang lên lôi điện lớn, như thiên biến đột trò chuyện, nơi xa mây đen kịch liệt vọt tới. Lan lộn mây đen phát ra bén nhọn tiếng vang, như có vô số cự thú ở bên trong gào thét. Chỉ chốc lát sau, mây đen liền đem toàn bộ thiên địa bao trùm, nắm đấm lớn mưa to như chút nước mà xuống, huyết dịch mùi tanh truyền nhiễm mở ra. Bầu trời sở hạ nước mưa thế mà không phải phổ thông mưa mà là huyết tinh. Trong bóng tối, tất cả mọi người đều vô song hoảng sợ nhìn qua thiên địa này dị tượng, ngay cả tiếp theo mấy đạo lôi điện hiện lên, đêm đen như mực không được thắp sáng mấy giây. Đám người kinh hoàng trông thấy, đầy trời mây đen thế mà tất cả đều là thi thể, những này huyết thủy chính là trên thi thể chảy xuôi xuống tới máu tươi. Tất cả mọi người tựa hồ cũng giáng đốc, kinh ngạc nhìn không biết như thế nào cho phải. Hoa Hạ các thị tộc các quý tộc tất cả đều bị kinh động, nhao nhao tuôn hướng Hiên Viên Điện Thiên chủ trong trướng, Lục Thanh trên mặt lộ vẻ hoảng sợ tới cực điểm. Hiên Viên lãnh chúa đại nhân, ngươi nhìn, việc này ra sao dấu hiệu? Trên trời rơi xuống huyết vũ, là thượng thiên bất mãn chúng ta như thế nào giết chóc, nổi giận cảnh cáo chúng ta à? Một đám quý tộc nghị luận ầm ĩ, không ngừng địa phát đồng hồ giải thích của mình, nói tóm lại đại bộ phận phân quý tộc đã đối loại này dị tượng sinh ra lo lắng, trong lòng đã có lui binh ý tứ. Tuyết Ca khinh thường nhìn lên trước mặt những này tham sống sợ chết quý tộc, khi thắng lợi lúc chạy trước tiên muốn cướp quân công người là bọn hắn, khi gặp được ngăn trở lúc chạy trốn nhanh nhất cũng là bọn hắn. Hiên Viên Điện Thiên tại chủ chức bàn vừa đi vừa về đi một hồi, nói các vị đại nhân an tâm một chút thông nóng này, chiến tranh đã đến nước này, mắt thấy thắng lợi đã hướng chúng ta vẫy gọi. Chúng ta có thể nào bởi vì cái này ngoài ý muốn thiên tượng mà loạn quân tâm đâu? Hiên Viên đại nhân, ngươi cũng nhìn thấy, trên trời phiêu động thi thể thế nhưng là đếm cũng đếm không xuể à, chí ít có hơn 1 triệu cốt đi. Loại tình hình này còn có thể để chúng ta giữ vững tỉnh táo sao? Đại nhân, xin thứ cho ta nói thẳng, chúng ta lúc ấy tạo thành liên quân mục đích bất quá là vì đem xâm lấn khắc thường thị tộc đánh lại, cũng không có nghĩ qua muốn đem khắc thường thị tộc nhổ tận gốc. Hiện tại phát sinh loại sự tình này, ta nghĩ nhất định là chúng ta quá kích hành vi đưa đến. Đại nhân, việc này đều là ngươi ra chủ ý, phải chăng có thể cho chúng ta cái giải thích? Làm càn, như không có chúng ta Hiên Viên thị tộc cùng Thiếu Điện thị tộc liên quân chặn đánh khắc thường đại quân, bằng các ngươi bọn này nhìn thấy khắc thường người liền trốn vô tung vô ảnh ra hỏa có làm được cái gì? Bây giờ nói loại này khoác lác, thử cũng không sợ tránh đầu lưỡi của ngươi. Hiên Viên thị trong tộc một sĩ quan giận nói tương hướng, một câu nói của hắn đắc tội cơ hồ tất cả Hoa Hạ liên quân các quý tộc. Ngươi khinh người quá đáng. Số tên quý tộc tức giận lấy liền nghĩ rút kiếm giết kia nói năng lô mãng cùng đồ. Im ngay, không được cấm ý. Hiên Viên Điện Thiên giận dữ mắng mỏ bắt đầu, cường đại uy áp từ trên người hắn tràn ra, đem một đám các thị tộc quý tộc trấn trụ. Thật lâu, mới quét mọi người một chút, nói việc này rất có kỳ quặc, nói không chừng là Cửu Lê thị tộc cùng 12 đồ đằng thị tộc dở cho quỷ, mục đích liền là vì phân hóa Hoa Hạ các thị tộc đoàn kết. Đợi ngày mai ta liền phái người tra ra chân tướng sự tình, chúng vị đại nhân mời trước về trướng đồng nghỉ ngơi. Cả đám không còn dám mở miệng, lần lượt chắp tay rời đi chủ trướng, Tuyết Ca cùng Hiên Viên thiếu cũng rời khỏi chủ lều vải. Rộng lớn trong trướng đồng lập tức trở nên vắng vẻ, Hiên Viên Điện Thiên uy nghiêm hai mắt chợt hiện ra hai vệt huyết quang, cắn răng nghiến lợi nói nhỏ phệ hồn xuất thế, nhân gian luyện ngục. Đáng chết, thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết ma binh phệ hồn xuất thế sao? Không, ta quyết không lùi bước. Thắng lợi đang ở trước mắt, coi như cầm những người này cùng Cửu Lê liên quân đồng quy vu tận, ta cũng sẽ không lui ra phía sau một bước. Dẫm lên bị huyết thủy thẩm thấu vũng bùn vũng nước, Tuyết Ca vận công đem huyết vũ bức cách người mình, bất quá mùi máu tanh nồng đậm lại vẫn để hắn làm ai không thôi. Nhớ tới trên đỉnh đầu kia vô số người chết tình cảnh, Tuyết Ca chính là tê cả da đầu, lập tức tăng tốc bước chân hướng mình hiện đang ở lều vải đi đến. Trong trướng đồng đen kịt một màu, hạ xương mấy nữ cũng không ở bên trong, Tuyết Ca tâm mơ hồ cảm giác không thích hợp, lập tức để phòng đi vào. Ngươi đến, chúng ta cũng nên khởi hành. Trong bóng tối chợt vang lên một giọng dàn mua, để Tuyết Ca sợ giật bắn người. Tuyết Ca tâm lý giật mình, liền vội vàng hỏi ngươi là ai. Một đạo suy nhược quang mang tại trong trướng đồng sáng lên, chỉ thấy góc tường thần máy móc quanh chân ngồi ở đằng kia, ở trước mặt hắn họa một cái truyền tống trận, nghĩ đến vừa họa không bao lâu, tận cùng bên trong nhất mấy cái chỗ va chạm còn không có vẽ xong. Thần máy móc lao tiền bối, ngươi lão sao đến nơi đây? Tuyết Ca nghi hoặc mà hỏi thăm. Dù không biết thần máy móc có cái gì mục đích, nhưng Tuyết Ca biết trước mặt lão giả thực lực đã đạt tới nhân thần hợp một địa tiên cảnh giới, phóng nhãn Hoa Hạ xưng là đệ nhất cao thủ cũng không đủ, huống chi hắn là Tiêu Giao Ý tiên biển trời tắt gián tiếp sư phó. Thần máy móc gật gật đầu đứng lên, Tuyết Ca cũng phát hiện tại hắn bên cạnh cách đó không xa bốn yêu vương phải cố gắng kháng cự cái gì. Từ bọn hắn toàn thân đại hãn thần sắc đến xem, hiển nhiên thứ này cho bốn yêu vương tạo thành phiền toái rất lớn. Thời cơ đã đến, ta là tới mang ngươi đi. Thần máy móc đi đến Tuyết Ca trước mặt, vừa cười vừa nói: "Dẫn ta đi, vì sao?" "Xin tiền bối rõ ràng." Tuyết Ca nghi hoặc càng sâu, ánh mắt lần nữa trôi hướng một bên bốn yêu vương, thì thầm trong lòng Hạo Xương các nàng chúng nữ rốt cuộc đi cái kia bên trong. Bái Dương Sơn mạch Sở Dương Phong. Thần máy móc nói đi mở ra kia một đoạn lịch sử, ngăn cản Hạo kiếp phát sinh. "Ta..." Tuyết Ca chỉ mình, nói lao tiền bối nói đùa, "Ta bất quá một tiểu tử mà thôi." Luận lực lượng dù đạt tới tiên cấp hạ tầng cảnh giới, nhưng cách Hoa Hạ những cái kia đỉnh tiêm cao thủ đến nói còn có một khoảng cách lớn, bằng vào ta cái này yếu ớt lực lượng đã làm sao có thể ngăn cản Hoa Hạ Hạo kiếp đâu. "Ha ha, về sau ngươi liền biết. Đi nhanh đi, nếu ngươi không đi liền tới không đợi." Thần máy móc vừa cười vừa nói, lần nữa để Tuyết Ca cùng hắn cùng đi, thần sắc bên trong đã hơi có vẻ vẻ lo lắng. "Cùng các loại, mời lao tiền bối giải thích rõ ràng lại đi cũng không muộn." Tuyết Ca tâm lý nghi vấn trùng điệp, dù không cho rằng thần máy móc sẽ hại tính mạng hắn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đi theo thần máy móc đi, đặc biệt là Hạo Xương mấy nữ mất tích mà bốn yêu vương bị quản chế tình huống dưới. Thần máy móc thở dài, nói cụ thể cũng vô pháp giải thích rõ ràng, nếu ngươi là đang lo lắng mấy cái kia tiểu nữ oa lời nói, vậy các nàng đã trước ngươi một bước truyền tống đi Sở Dương Phong. Nói xong, nhìn một chút biểu lộ vất vả bốn yêu vương, thần máy móc tay áo vung lên tiếp tục nói thiên ý như thế, chỉ mong các ngươi có thể thực tỉnh theo tại tân chủ phía dưới, không vọng sát sinh linh. Thần máy móc tay áo huy động ở giữa bốn yêu vương chịu áp chế lập giải trừ, chỉ thấy diệt được nhảy lên, tức giận chửi bới nói lao bất tử, dùng trận pháp ám toán tính là gì anh hùng hảo hán, có loại cùng nhà ngươi diệt mông đại gia so tài nắm đấm ai cứng rắn. Ha ha, là bốn người các ngươi đoạt động thủ trước, ta chỉ là không muốn gây nên thủ vệ chú ý mới để các ngươi tạm thời yên tĩnh một hồi. Thần máy móc vừa cười vừa nói. Tại bốn yêu vương bị giải trừ cấm chế về sau, Tuyết Ca liền dùng truyền âm hỏi Kim Vương, quả như thần máy móc nói tới Hạo Xương tam nữ đã trước một bước bị truyền tống đi, bọn hắn bốn yêu vương vừa mới bắt đầu coi là tam nữ gặp nguy hiểm mới sẽ động thủ, nhưng không ngờ ngay từ đầu thế thì thần máy móc cái bẫy bị trận pháp chế trụ. Luận võ lực, bốn yêu vương tự tin bốn yêu liên thủ cùng thần máy móc thắng bại cũng bất quá tỷ lệ 5 năm. Đi tiến vào thần máy móc vẽ trong truyền tống trận, chỉ thấy thần máy móc túi người đem mấy đầu không có họa hoàn chỉnh tuyến lập tức nối liền cùng nhau. Lập tức, trong chướng sáng ngời như bạch thần, lấp lánh mấy lần sau liền ảm đạm xuống, trong chướng người cũng lập tức toàn bộ biến mất, thậm chí cả mặt đất bên trên truyền tống trận cũng tại tia sáng yếu dưới đồng thời dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thanh lương gió chậm chậm thổi vào, nhu hòa ánh nắng soi sáng ra hào quang màu vàng nóng, đem hết thảy đều bao phủ tại trong đại dương màu vàng nóng. Từ trong truyền tống trận đi ra, Tuyết Ca híp mắt cảm giác tâm lý tuôn ra kia cũ quen thuộc cùng cảm động. Bên cạnh truyền đến bốn yêu vương khóc ròng âm thanh, lại là một đầu dài đến trăm trượng cự long khung xương chính xoay quanh tại đỉnh núi bên trên, đầu rồng to lớn nhìn chỗ mặt trời mọc, tựa hồ tại tưởng niệm chờ đợi cái gì. Kia là? Tuyết Ca run rẩy hỏi. Thần máy móc gật gật đầu, nói không sai, đó chính là ứng long hải cốt. Tuyết Ca giống mất đi linh hồn đi qua, run rẩy vớt ve kia sớm đã trủi lủi khung xương, đáy lòng vọt tới cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt. Tựa hồ là hồng thủy tiết giới, ký ức hạp cửa lập tức bị trùng thiên, cùng Phượng Hy chạy trốn tới Sở Dương trên đỉnh nhìn mặt trời mọc, sau bị truy tung mà tới hoàng đế bọn người truy sát sự tình lệ lệ đang nhìn. Là cái dạng này sao? Đây hết thảy đều là thật. Tuyết Ca thất hồn lạc phách tự nói. Kim quang vẩy xuống, để Tuyết Ca con mắt lập tức mơ hồ, trong lúc mơ hồ tựa hồ trông thấy một cái bi ai nhưng lại hạnh phúc mỹ nhân nhi chính si ngốc đứng tại đối diện nhìn lấy mình. Phượng Hy. Trong chốc lát Tuyết Ca phảng phất minh bạch đến nơi này ý nghĩa, ngàn năm luân hồi, ngàn năm gặp nhau, giờ khắc này vận mệnh để yêu nhau hai người lại tụ tập cùng nhau. Người đối diện chính là Hạo Sương, tại nàng đạp lên Sở Dương phong một sát na, ngủ say ký ức liền bị tỉnh lại, si ngốc nhìn qua như gần ngay trước mắt thần dương. Tại Tuyết Ca xuất hiện lúc, Hạo Sương tâm linh bị chấn động, vui vẻ nước mắt theo kiểu nộn mặt chán lặng yên trượt xuống, khóc ròng lấy nào về phía Tuyết Ca, hai người ôm chặt nhau. Không biết từ cái kia bên trong xuất hiện Ngọc Lộ cùng Thêu Yên cũng là mặt đầy nước mắt, như vui mừng như thất lạc nhìn xem Tuyết Ca cùng Hạo Sương vô người bên ngoài ôm hôn cùng một chỗ. Ngủ say ký ức bị gọi lên sao? Kim Vượng cảm thán nói. Thần máy móc đi qua, nói không, Tuyết Ca hay là Tuyết Ca. Lần này, Hoa Hạ đại địa Hạo Kiếp vẫn muốn tùy hắn đi chọn. Vì cái gì? Đã hại một lần chẳng lẽ còn muốn hại lần thứ hai sao? Kim Vượng bén nhọn địa chỉ trích nói. Thần máy móc cười khổ, nói tối hôm qua dị tượng các ngươi ứng cảm thấy đi. Ma binh phệ hồn xuất thế, trong nhân thế lại đem lâm vào ma ngục bên trong, trừ phi Hiên Viên Thần Kiếm xuất thế mới có thể ngăn chặn ma binh khí diễm. Hiên Viên Thần Kiếm? Hừ, lão đầu tử, Hiên Viên Thần Kiếm sớm đã tung tích không rõ, ngươi đây không phải giữa ban ngày nói lời bịa đặt sao? Diệt đoán đúng thần máy móc luôn luôn phản cảm, lãnh đạm địa hừ lạnh. Thần máy móc nhàn nhạt lời nói lại làm cho bốn yêu vương giật nảy cả mình, chỉ gặp hắn nói ngàn năm qua Hiên Viên Thần Kiếm một mực bị bản môn thủ hộ lấy, chỉ tiếc ngũ thải thần thạch mất đi đã phát huy không được thần kiếm uy lực chân chính. Thật, thật. Bốn yêu vương lập tức đổi sắc mặt, trừng lớn mắt nhìn qua thần máy móc. Thần máy móc gật gật đầu, khẳng định mình thuyết pháp, nói nếu không nhanh tìm tới ngũ thải thần thạch, Hiên Viên Thần Kiếm liền không cách nào khắc chế ma binh phệ hồn. Lao tiền bối, các ngươi nói tới ngũ thải thần thạch là cái này sao? Ôm nhau bên trong Tuyết Ca bỗng nhiên nói, từ mang bên trong xuất ra hộp gỗ đưa nó mở ra. Hạo Xương thì là đỏ bừng mặt chạy hướng Tiêu Yên, Ngọc Lộ bên kia, tam nữ nháy mắt liền vừa nói vừa cười thưởng thức thượng mỹ lệ trời chiếu bắt đầu. Ngũ thải lấp loé quang mang từ trong hộp gỗ bắn ra mà ra, một khối lớn bằng ngón cái tiểu hóng ánh thấu triệt ngọc thạch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại bốn yêu vương tiếng kinh hô bên trong, thần máy móc run rẩy đem ngọc thạch nâng ở lòng bàn tay, nói không sai, chính là nó. Nó chính là trong truyền thuyết ngũ thải thần thạch, nữ hoa nương nương bổ thiên lúc sử dụng ngũ thải thần thạch. Quá tốt, quá tốt, Hiên Viên hiện thế, nhân gian bình thản. Hoa Hạ bách tính có thể cứu. Ha ha, lão đầu tử, cái này Hiên Viên thần kiếm liền có thể phát huy uy lực đi. Diệt được quái nợ nụ cười. Thần máy móc gật gật đầu, nói ừm, có Hiên Viên thần kiếm. Phệ hồn liền rất khó phát huy ma lực, Tuyết Ca, ngươi đi theo ta. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vô 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ tìm thấy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy 1 chương 246, thần binh hiện thế. Sở Dương phong trục nhật nhai bên trên, thần máy móc thần sắc trang nghiêm, song trưởng, yên lặng niệm động lấy chú ngữ. Ở trước mặt hắn chính là một tảng đá lớn, dài rộng đều có 5 trượng lớn tảng đá. Tại thần máy móc chú ngữ niệm động dưới, khối cự thạch này bắt đầu lắc lư, càng giao càng liệt, thậm chí đến cuối cùng phát ra long ngâm tiếng vang. Ầm ầm, thần máy móc chợt một trường đánh ra, lập tức đem khối cự thạch này đập thành khối vụn, còn không có cùng Tuyết Ca bọn người hỏi thăm chỉ thấy vô số tường hòa kim quang cùng đầy trời trong đá vụn bắn ra, lấp lánh kim quang bắn ra Tuyết Ca bọn người căn bản mắt mở không ra. Thật lâu, đợi Tuyết Ca bọn người thích ứng trước mắt tia sáng lúc, xuất hiện tại thần máy móc trong tay là một đem cổ chất cổ phát thanh đồng kiếm, một đem xem ra không chút nào thu hút cổ kiếm, bất quá bốn yêu vương chợt kinh hô một tiếng, chật vật lấy chui về phía trước, cũng bị thanh đồng kiếm phát ra kiếm ý cho nhất trụ. Thần máy móc vuốt ve trong tay thanh đồng kiếm, nói ngàn năm trước khi hoàng đế đánh giết ứng long về sau, vì đền bù trong lòng tội ác liền đem Hiên Viên kiếm phong nhập khối này thanh minh thạch bên trong, cũng truyền lời xuống nói như vệ hồn không ra, thần kiếm sẽ vĩnh viễn phong tồn. Tuyết Ca cung kính đem trong hộp gỗ ngũ thải thần thạch đưa tới, dùng kính ngang ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mặt trôi này thiên cổ thần kiếm. Tiếp nhận ngũ thải thần thạch, thần máy móc đưa nó khảm vào dưới chuôi kiếm một cái lô khảm bên trong, nháy mắt kim quang lần nữa lại thịnh, ngũ thải hào quang nóng ánh từ thần thạch bên trong cấp tốc tràn vào cả chi kiếm, một cỗ phảng phất có thể để cho thế gian vạn vật thần phục vương giả khí tức từ Hiên Viên thần kiếm chạy xuôi mà đi. Dòng dã qua một khắc đồng hồ lâu, Hiên Viên thần kiếm mới trở về hình dáng ban đầu, bất quá Tuyết Ca có thể cảm giác được lúc này Hiên Viên kiếm càng như sống tới ủng có vô cùng lực lượng. Thần máy móc từ mang bên trong xuất ra một đầu họa vô số tự phù màu vàng băng gấm, cẩn thận đem Hiên Viên kiếm quấn lên đưa cho Tuyết Ca, nói Tuyết Ca, mệnh trung chú định ngươi cần lần nữa cứu vớt thiên hạ thương sinh. Hiên Viên thần kiếm trong tay ngươi tất có thể phát huy uy lực, đem phệ hồn lần nữa đánh vào cựu u trong địa ngục. Tuyết Ca cười khổ tiếp nhận Hiên Viên kiếm, nói bằng ta vừa bước vào tiên cấp ngưỡng cửa thấp võ công sao? Thần máy móc lao tiền bối, ngươi cũng quá để mắt ta. Ha ha, ngươi đi theo ta đi. Thần máy móc nói, lấy ánh mắt ám chỉ Hạo Xương tam nữ cùng bốn yêu vương không muốn theo tới, đem Tuyết Ca đưa vào đỉnh núi bên trong một gian thạch xây phòng nhỏ bên trong. Trí nhớ của ngươi đã thức tỉnh, thể nội lưu truyền thừa ứng long nguyên thần cũng bắt đầu lưu truyền. Ba ngày, ngươi chỉ có 3 ngày đến hấp thu nguyên thần, có thể lĩnh ngộ được cảnh giới gì liền nhìn vận mệnh của ngươi. Tuyết Ca gật gật đầu. Dứt khoát quanh chân ngồi tại phòng trong gương một khối ngọc bồ đoàn bên trên, trận mắt thần du bắt đầu. Thần máy móc mỉm cười đem cửa đá nhẹ nhàng đánh lên, trong phòng lập tức lâm vào một vùng tăm tối bên trong, chỉ có yếu ớt phong thanh tại Tuyết Ca bên thai chậm rãi kêu gọi. Ngoài phòng, Khi thần máy móc đi tới lúc, Hạo Xương Tam Nữ cùng bốn yêu vương chính nhìn chăm chú lên hắn, không thấy Tuyết Ca ra, Ngọc Lộ lập bổ nhào qua kéo lại thần máy móc dâu trắng, chất vấn Bạch Gia Gia, Tuyết Ca ca đâu, hắn cái gì không có ra. Cười khổ nhìn xem căn bản không đem hắn đặt ở mắt bên trong Ngọc Lộ, thần máy móc còn có thể nói cái gì, cầu xin tha thứ nói đừng. Đừng kéo, ta tiểu cô nãi nãi, đây chính là ta lưu lại 100 năm sợi dâu a. Ôi, điểm nhẹ, ngươi Tuyết Ca ca đang ở bên trong tu luyện, các ngươi tốt nhất đừng đi quấy rầy hắn, hắn chỉ có 3 ngày. 3 ngày có thể tu luyện ra thứ gì đến? Còn không bằng đi Vạn Hồ núi, ta để mộ mộ cho hắn cho ăn điểm thần đan ăn. Ta lần trước ăn thần đan, yêu lực tăng không chỉ gấp đôi đâu. Ngọc Lộ bất mãn nói. Thần máy móc cười nói thần đan, trời. Đối các ngươi hồ tiên nhất tộc đến nói là thần đan đồ vật đối với nhân loại thế nhưng là tuyệt độc, ăn không chỉ có không có hiệu quả, tương phản sẽ còn hại ngươi Tuyết Ca ca nha. Tinh thần luyện phòng, lão giả ta nói rất đúng không đúng? Lời nói luôn luôn rất ít gió chỉ chợt lên tiếng nói. Thần máy móc tán thưởng địa nhìn gió chỉ một chút, nói không sai, chính là tinh thần phòng. Nó là hơn 600 năm trước bản môn một vị tổ sư ra siêu tập ứng long lưu lại đến tinh thần lực bố trí. Nếu như Tuyết Ca thật là ứng long đại nhân chuyển thế biến thành lời nói, như vậy 3 ngày đầy đủ Tuyết Ca đem ứng long lưu lại tinh thần toàn bộ hấp thu. Tinh thần phòng bên trong, trong bóng tối chợt hiện ra một chút xíu bạch quang, hình thành một đầu như lụa trắng lăng đái, vây quanh Tuyết Ca nhẹ nhàng quấn quanh, cũng rất nhanh liền từ Tuyết Ca mi tâm chui vào. Thời khắc này Tuyết Ca chỉ cảm thấy mình thân ở một cái huyền diệu huyễn cảnh bên trong, trong đầu chợt hiện ra một cái đầu dài hai cái sừng rồng xoáy khí nam tử. Tuyết Ca có thể khẳng định nam tử kia không phải mình, cũng không phải là loài người. Vậy khẳng định chính là trong truyền thuyết kiếp trước của mình ứng long. Chỉ có ứng long đang từ từ địa thư triển thân thể, lấy động tác chậm đem phiêu miểu quyết phiêu miểu bảy kiếm thức cẩn thận biểu hiện ra một lần, động tác phiêu miểu hư vô, tính như xử nữ, động như thọ khôn, như thiểm điện đâm tới, rực rỡ màu sắc càng như vạn hoa tề phong kiếm thức, lần thứ nhất Tuyết Ca thật đang cảm giác đến bảy kiếm thức lại có uy lực như thế, đây mới là người xương thần kiếm thức chân chính uy thế a. Đối với phía trước 6 thức Tuyết Ca đã chân chính nắm giữ nó kiếm thức tinh túy, đó là ngay cả nó sư thủy kính cũng vô pháp lĩnh ngộ được tuyệt cường kiếm chiêu. Trong đầu ứng long tại biểu thị xong kiếm thứ 6 thức thiên ngoại phi tiên về sau, đột nhiên kiếm thế biến đổi, lập tức một cỗ hủy thiên diệt địa cường đại kiếm ý tràn ngập toàn bộ không gian, phảng phất thế gian hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, y mắng nhẹ trong tiếng gào đã thấy lúc đầu không có vật gì bốn phía không gian chợt ngưng kết thành vô số kiếm khí, kia là từ ý niệm tổ chức kiếm khí, những cái kia kiếm khí phát ra chấn thiên kiếm minh đồng loạt hướng giữa không trung ứng. Long đâm tới, càng như mặt trời, những cái kia phát ra 10.000 trượng quang mang kiếm khí tại ứng long trước người 1 mét chỗ lúc biến mất không thấy gì nữa, chính trong kinh ngạc bầu trời chợt phát ra một đạo chướng mắt của sáng hướng mặt đất đập xuống. Đất rung núi chuyển ở giữa, Tuyết Ca trong đầu tình cảnh trở nên hỗn loạn, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Kinh ngạc nhìn mở mắt ra nhìn chăm chú lên trước mặt đen nhánh gian phòng, Tuyết Ca minh bạch tình cảnh mới vừa rồi là cái gì, kia là phiêu miểu bảy kiếm thức một thức sau cùng vạn kiếm quy tông kiếm ý a. Cái kia nghe sư phó thủy kính nói chính là sư tổ phi phàm cũng là miễn cưỡng sờ đến một điểm biên giới trung cực kiếm thức vạn kiếm quy tông. Tuyết Ca tâm lý trở nên kích động, lần nữa nhắm mắt lại nghĩ nhớ lại tình cảnh mới vừa rồi, chỉ tiếc lúc này Tuyết Ca não hải bên trong hỗn loạn tương mừng, sớm đã lâm vào cuồng hỉ ở trong căn bản không tĩnh tâm được tinh tư. Lập tức thở dài một hơi, Tuyết Ca biết mình đã mất đi cơ hội, Vạn Kiếm Quy Tông chỉ lĩnh ngộ tầng ngoài mà thôi. Bất quá đôi này Tuyết Ca đến nói đã rất thỏa mãn, hắn không chỉ tu vì lên cao mấy cấp độ không nói, cái khác 6 kiếm thức càng là triệt để dung hội quán thông, thế gian này còn có cái gì có thể để cho hắn càng thêm kích động đây này. Cửa đá bị nhẹ nhàng mở ra, Tuyết Ca đi tới híp mắt thích đứng lên trước mắt ánh sáng, ở ngoài cửa trọn vẹn trông coi 3 ngày thần máy móc, Hạo Xương bọn người lập hơi đi tới, ngạc nhiên nhìn chăm chú lên Tuyết Ca thời khắc này biến hóa. Cùng trước kia cường thế so sánh, lúc này Tuyết Ca tựa hồ biến thành người bình thường, khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì một tia cường hãn khí tức, chỉ trừ đôi mắt so trước kia càng thêm óng ánh sáng tỏ mà thôi. Tốt tốt tốt, ta vốn cho rằng ngươi có thể đạt tới tiên cấp thượng tầng cảnh giới cũng không tệ, không nghĩ tới ngươi đã đột phá tiên cấp hạn chế đạt tới thần cấp hạ tầng cảnh giới. Ha ha, ngươi chính là trẻ tuổi nhất thần cấp cao thủ. Thần máy móc vui vẻ nói, lấy tu vi của hắn tự nhiên nhìn ra được Tuyết Ca lúc này cảnh giới đã đạt tới trình độ nào. Nhìn qua Hạo Xương, Thêu Yên, Ngọc Lộ tam nữ mừng rỡ ánh mắt, Tuyết Ca tâm lý chạy qua một tia dòng nước ấm, trên mặt lộ ra tiểu dung, cùng tam nữ con mắt chăm chú địa quấn quýt lấy nhau, rốt cuộc không thể rời đi lẫn nhau. Khu cụ thần máy móc rất dứt khoát đánh gãy Tuyết Ca cùng tam nữ ánh mắt triền miên, nói nhân thế hạo kiếp đã tới, ma binh lực lượng càng ngày càng mạnh, đoán chừng Hoa Hạ liên quân đã khó mà ngăn cản. Tuyết Ca, ngươi phải lập tức xuống núi ngăn cản trường hạo kiếp này. Vâng, đa tạ tiền bối thanh toàn. Tuyết Ca chắp tay nói, ánh mắt bản năng tìm kiếm lên bốn yêu vương bắt đầu. Thần máy móc nói bốn yêu đã trước ngươi một bước tiến đến, bất quá lấy bọn hắn không chọn vẹn yêu lực là rất khó ngăn cản ma binh vệ hồn xung kích ta. Tuyết Ca nóng vội bốn yêu vương an nguy, lập hướng thần máy móc cáo tử. Tại thần máy móc truyền tống trận trợ giúp dưới, Tuyết Ca mang theo cùng tam nữ bước vào trong truyền tống trận, lần này bày ở Tuyết Ca trước mặt là toàn bộ Hoa Hạ bách tính an nguy. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vụ 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ tìm tẩy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy 1 chương 247, xong, ầm ầm, thiên địa dị biến, bắt ngát khắc thường thị tộc lãnh địa bên trong. Hoa Hạ đại quân như là kiến hôi điên cuồng địa vãng lai đường chạy trốn, sau lưng vô số cựu lê chiến sĩ cùng 12 đồ đằng chiến sĩ liên quân vung lấy đao kiếm trong tay, thỏa thích tàn sát lấy những cái kia chạy trốn không kịp Hoa Hạ quân nhân. Phản phất vừa ra đời hài nhi cùng đại nhân ở giữa quyết đấu, Hoa Hạ liên quân căn bản không phải cựu lê liên quân đối thủ, dễ dàng sụp đổ, cựu lê liên quân từng cái tựa hồ ma thần phụ thể, tiện tay vung ra một đao tức có vô cùng lực đạo, đem trước mặt chống cự Hoa Hạ quân nhân cho chém thành hai khúc. Thậm chí những cái kia cựu lên liên quân căn bản cũng không biết đau đớn là vật gì, cử động điên cuồng để người trong lúc bất chi bất giác nhớ tới Hải Long đoàn tàn khốc, cường đại. Hơn 1 triệu Hải Long đoàn loại kia quái vật, nghĩ đến đều để Hoa Hạ liên quân các quân quan gân hàn, lúc trước Hướng Thiên Hùng xuất lĩnh hơn 5000 Hải Long đoàn thành viên liền đem hơn 250000 khắc thường đại quân cho giết cái dung chuyển bất an, hiện tại đột nhiên xuất hiện hơn 1 triệu như thế quái vật. Không biết cần chết bao nhiêu người mới có thể ngăn cản, có lẽ nghèo Hoa Hạ các thị tộc tất cả lực lượng đều không thể ngăn cản đi. Trong lúc bất chi bất giác, vô số trong lòng người đồng thời dâng lên một ý nghĩ như vậy, Thượng Thiên thật muốn diệt ta Hoa Hạ thị tộc sao? Chạy ở trước nhất một cỗ cao trong xe ngựa lớn, Hiên Viên thiếu mặt mũi tràn đầy bi thương nhìn qua hơi thở mong manh Hiên Viên Điệt Thiên, không đến 30 chiêu, lấy đường đường nhỏm ngó thần cấp cảnh giới tuyệt đỉnh thân thủ, vậy mà tại ma binh phệ hồn trước mặt ủng hộ không đến 30 chiêu liền là bại. Cha, phụ vương. Hiên Viên thiếu bi thương khẽ gọi lấy khí tức càng ngày càng yếu Hiên Viên Điệt Thiên. Hiên Viên Điện Thiên miễn vừa mở mắt, một miệng không rõ nói thiếu. Thiếu nhi, một nhất định phải tìm tới Hiên Viên thần kiếm, chỉ có thần kiếm mới có thể khắc chế ma binh phệ hồn. Ân, coi như hoắc ra cái mạng này không muốn, ta cũng sẽ tìm được thần kiếm báo thù cho ngươi huyết hận. Hiên Viên thiếu gật đầu đáp. Hiên Viên Điện Thiên lắc đầu, chợt tức giận kéo căng Hiên Viên thiếu, đem Hiên Viên thiếu lôi kéo đến bên miệng, nói không muốn luôn nghị báo thù, không nên quên thị tộc lợi ích, lấy được thần kiếm sau đó nhất thống Hoa Hạ, để Hiên Viên thị tộc quang huy lần nữa chiếu rọi Hoa Hạ đại địa. Vì đạt tới mục đích này, thiếu nhi, phụ vương cần ngươi làm cam đoan, vô luận dùng thủ đoạn gì ngươi đều phải đạt tới. Ân. Hiên Viên thiếu cố nén nước mắt, đưa tay chỉ không phát hạ thể độc, nói ta Hiên Viên thiếu lấy Hiên Viên thị tộc thân phận người thừa kế phát thệ, bằng vào ta cả đời tuổi thọ để hoàn thành nhất thống Hoa Hạ đại nghiệp. Tại trong lúc này vô luận huynh đệ, tỉ muội, bằng hữu như ngăn cản thị tộc thống nhất đại nghiệp, ta đều đem quân pháp bất vị thân. Như có vi phạm, cam thụ thiên lôi đánh xuống chi hình. Được. Ha ha, rất tốt. Hiên Viên Điện Thiên lộ ra mỉm cười, vĩnh viễn nhắm mắt lại, mặc cho Hiên Viên thiếu như thế nào kêu gọi cũng sẽ không tiếp tục tỉnh lại. Một ngày một đêm truy sát, Hoa Hạ đại quân cũng không biết chết bao nhiêu người, chỉ biết đại quân đã thành chim sợ cảnh cong. Hoàng hốt địa hướng nội địa lùi bước, vừa có gió thổi có lay lập nghi thần nghi quỷ bắt đầu. Hiên Viên Điện Thiên vừa chết, Hiên Viên thiếu lập kế vị trở thành Hiên Viên thị tộc lãnh chúa, kế tiếp theo lĩnh dị lấy các thị tộc liên quân, tuy nói cái khác có rất nhiều thị tộc lấy Hiên Viên thiếu trẻ tuổi làm lý do mà đối Hiên Viên thiếu mệnh lệnh có chỗ chống lại, bất quá tại đêm hôm đó rất nhiều quý tộc phát hiện bên người không hiểu thấu nhiều thanh truy thủ về sau, tất cả mọi người thái độ tất cả đều đổi thay đổi, rốt cuộc không ai hoài nghi Hiên Viên thiếu sở hạ bất cứ mệnh lệnh gì. Chỉ thị. Tại Hiên Viên thiếu thủ đoạn cưỡng chế dưới, Hoa Hạ đại quân rất nhanh tại khắc thường thị tộc biên cảnh triển khai trận thức, dựa vào biên cảnh tô giáp thiết kế phòng ngự đến ngăn cản khắc thường thị tộc tiến công. Tại bốn yêu vương đến lúc, cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đẳng thị tộc liên quân tiến công say sưa nóng chỉ lên trời. Coi như cựu Lê liên quân ở vào tiến công một phương, Hoa Hạ đại quân tỷ lệ tử vong cũng là 5-1 tỷ lệ, loại này giá cao thảm trọng làm cho tất cả mọi người đều không có ngăn cản. Không qua tất cả người cũng đều biết, một khi tan tác như vậy mập hiện Hoa Hạ hạo thổ đem rơi vào cựu Lê thị tộc cùng 12 đồ đẳng thị tộc trong tay, có lẽ sẽ giống ngàn năm trước như thế tiến hành toàn tộc rời liên quan, chạy đến người ở hi hữu đến địa phương trải qua khó khăn sinh hoạt, bất quá lần này đối tượng tuyệt đối cùng ngàn năm trước tương phản. Tại Lâm thời dựng chủ trong trướng, bốn yêu vương nhìn thấy kế vị Hiên Viên thiếu, kinh lịch trận này quyết định sinh tử đại chiến, Hiên Viên thiếu thành thục rất nhiều, chí ít trên mặt đã giếng cổ không gợn sóng, không giống như kiểu trước đây dễ dàng nghĩa khí nắm quyền mao đầu tiểu tử. Bốn vị yêu vương tiền bối, không biết Tam ca Tuyết ca đi cái kia bên trong, ta một mực tìm hắn không đến. Hiên Viên thiếu hỏi, bình tĩnh để người nhìn không ra trong lòng rốt cuộc có ý nghĩ gì. Bốn yêu vương bên trong Kim Phượng trước khi đi một bước, nói Tuyết ca bọn người bị một vị lao tiền bối mang đi, hiện đang tu luyện. Hừ, đến lúc nào rồi còn cố lấy tự mình tu luyện. Bên cạnh một sĩ quan bất mãn nói. Cái gì, Tuyết ca nhưng không phải là các ngươi Hiên Viên thị tộc người, muốn tới thì tới muốn đi liền đi, các ngươi quản được sao? Diệt được gấp gáp, nghe xong lập trường lớn mắt nói. Ngươi, mẹ nó, muốn động thủ có phải là, cũng tốt, lao tử cũng nhìn ngươi không vừa mắt, chính nghị giao hấn ngươi một chút đâu. Diệt được thấy đối phương sáng xuất binh khí, lập đem nắm đấm bóp xương cốt loạn hưởng, khiêu khích nói. Kim Phượng nhướng mày, giọng dịu dàng quát dừng tay, lão Diệt, không có ngươi sự tình thiếu xen vào. Diệt được cổ co rụt lại, lập thối lui đến Kim Phượng phía sau, mở to mắt to như chuông đồng trừng mắt đối diện sĩ quan kia, tâm lý suy nghĩ ban đêm muốn hay không vụng trộm đi tiếp một chút, có lẽ đến lúc đó sẽ bẻ gãy hắn mấy chiếc xương sườn làm kỷ niệm. Chủ tọa bên trên, Hiên Viên thiếu đối cứng mới xung đột tựa hồ không có ngăn cản ý tứ, từ tốn nói tiền bối xin thứ tội, bọn hắn cũng là nóng vội tam đệ an nguy mà thôi. Còn xin tiền bối minh cắt báo cho tam đệ chỗ, để tránh ta cùng tâm lý lo lắng. Kim Phượng tâm lý cười lạnh, thầm nghĩ ngươi là an nguy mình tại Hoa Hạ địa vị khó giữ được đi, hừ, muốn cầm Tuyết ca tới làm tấm mục. Cũng may mắn thần máy móc lão đầu kia kịp thời để Tuyết ca hấp thu đại ca ứng long khi còn sống tàn hơn nguyên thần hồn phách, bằng không có lẽ sớm bị các người đám người này gian kế đạt được. Kim Phượng tâm lý nghĩ như vậy, ngoài miệng lại là khách khí nói thiếu lãnh chúa đại nhân, a không, hiện tại hẳn là Hiên Viên thị tộc lãnh chúa đại nhân, còn xin yên tâm. Mang đi Tuyết thiếu gia lão đầu tử thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rất xin lỗi ta không cách nào nói ra thân phận của hắn, chỉ có thể nói kia lão bất tử là cái chí ít sống 400 năm lão quái vật, thực lực đã đạt tới địa tiên cảnh giới. Hoa Hạ đại địa trong nhân loại, như hắn nói thân thủ thứ nhì không ai dám tự xưng thứ nhất. A, lại có như thế cao nhân tồn tại. Có thể dẫn chúng ta qua đi mời lão tiền bối xuất quan, hóa giải Hoa Hạ vô số sinh linh lần hạo kiếp này. Hiên Viên thiếu lúc đầu bình tĩnh trên mặt lại ra kinh hỉ, đứng lên nói. Diệt được cười lạnh một tiếng, thấp cô lên, kia đều là các ngươi nhân loại tự giết lẫn nhau kết quả, lấy ở đâu hạo kiếp. Kim Vượng quay đầu lại trừng Diệt được một chút, nói lao quỷ sớm đã nhảy ra thế tục thành tựu tiên thể, lần này ra cũng là bởi vì kiếp trước thiếu Tuyết thiếu ra một cái tình mà thôi. lãnh chúa đại nhân xin yên tâm, khỏi phải 3 ngày Tuyết thiếu gia liền sẽ xuất quan đến tương trợ, đến lúc đó ma binh vệ hồn đem lần nữa bị phong ấn. 3 ngày, có lẽ khỏi phải 3 ngày chúng ta liền lại không có chống cự Cửu Lê đại quân lực lượng. Không đến 2 ngày mà thôi, chừng 300 vạn Hoa Hạ liên quân liền bị giết chết hoặc chiến tử hơn 1 triệu. Hiên Viên thiếu ảm đạm ngồi trở lại chỗ ngồi, nói nhỏ. Phản phất muốn tìm một tia hy vọng cuối cùng, tiếp tục nói bốn vị yêu vương tiền bối, có thể hay không mời các ngươi dẫn đường, chỉ cần có một tia hy vọng cũng tốt. Vị tiên lão tiền bối có lẽ sẽ bởi vì Hoa Hạ bách tính sắp gặp phải cực khổ mà đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta. Không cùng Kim Phượng mở miệng, Diệt Được lại xen vào nói không được liền là không được, cái kia đến nói nhảm nhiều như vậy. Làm càn, đừng tưởng rằng các ngươi là lãnh chúa đại nhân khách quý chúng ta liền không dám đem các ngươi cái dạng gì. Hừ, thái độ như lại không cung kính, cũng chớ có trách ta cùng không khách khí. Diệt Được không có lớn không có nhỏ để chướng bên trong tất cả sĩ quan sắc mặt đại biến, nhao nhao đối Diệt Được trừng mắt nhìn nhau, cùng Diệt Được đối diện sĩ quan càng là chú mắng lên. Diệt Được đường đường yêu vương, cái kia lại nhận loại này uy hiếp, lập tức sắc mặt một hàn, cùng bạo yêu khi đứng ở trong chướng gào thét. Nếu không phải Kim Phượng một trưởng đem Diệt Được đánh bay ngoài chướng, tuyệt đối sẽ lên diễn toàn vũ hành. Chỉ thấy Kim Phượng mỉm cười nói lãnh chúa đại nhân mời không để cho chúng ta làm khó, xin nhớ kỹ thân phận của chúng ta. Mặc dù ngươi là Tuyết thiếu gia đại ca, nhưng dù sao chúng ta cùng nhân loại các ngươi là đối lập, đặc biệt là những cái kia tán tiên, địa tiên loại hình đã thành tiên thể lại không phi thăng nhân loại càng là chúng ta đối thủ một mất một còn. Đã các ngươi làm khó kia không đi cũng được. Hiên Viên thiếu nói, ánh mắt vải bố lóc trong đầy thất lạc, sầu lo. Diệt Được vỗ cho bụi vừa vặn từ ngoài trướng tiến đến, nghe tới Hiên Viên thiếu lời nói, lập khinh thường cười lên, trợn trắng mắt đẩy ra nói lãnh chúa đại nhân khỏi phải diễn chân tình hí, mẹ nó, đã chúng ta tới vậy liền biểu thị chúng ta lại trợ giúp các ngươi Hoa Hạ liên quân. Những cái kia Cửu Lê cùng Đồ Đằng thị tộc liên quân quần hóa nguyên nhân là thụ ma binh vệ hồn ma lực ảnh hưởng, chúng ta chỉ cần đem vệ hồn ngoại phóng ma lực bách về là xong, tiếp xuống lại muốn dựa vào chính các ngươi. Bộ dạng này liền đủ rồi, như vậy làm phiền bốn vị yêu vương tiền bối. Hiên Viên thiếu đại hỉ, căn bản không để ý bị Diệt Được bóc trần tâm tư có mất mặt sự tình, nói: "Thế thế, Kim Vượng cũng không muốn đi trách cứ Diệt Che thất lễ, có thể trách hắn cái gì đâu?" Nhìn Hiên Viên thiếu lúc này thần sắc động tác, hiển nhiên ứng Diệt Che lời nói. Quả nhiên, vừa leo lên lãnh chúa bảo tọa Hiên Viên thiếu hay là quá non, chơi thâm trầm cùng Hiên Viên điện tiên so sánh hay là kém một khoảng cách lớn. Cửu Lê thị tộc trong doanh địa, Cửu Lê tộc trưởng cầm trong tay một đem hình bán nguyệt kỳ quái binh khí, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tản ra một cỗ hủy thiên diệt địa to lớn ma lực. Bên cạnh theo thứ tự đứng mười mấy cái 12 đồ đẳng thị tộc tộc trưởng cùng trưởng lão, tất cả mọi người đều cúi thấp đầu, lấy ánh mắt kính sợ nhìn xem Cửu Lê tộc trưởng, tựa như tổ tiên của bọn hắn như thế, đối với Cửu Lê thị tộc tộc trưởng có tuyệt đối trung thành. Cửu Lê tộc trưởng hắc hắc cười lạnh nhìn về phía trước từng cái khí chí cao tộc nhân chiến sĩ, nói khỏi phải mấy ngày, Hoa Hạ đại địa liền có thể vào hết chúng ta chi thủ. Ha ha, ngàn năm trước cừu hận cũng có thể báo. Đại nhân, để chúng ta hùng tộc chiến sĩ đi xé nát Hoa Hạ đám kia yếu ớt nhân loại đầu lâu đi. Hắc hắc, bọn hắn quá yếu, căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Cách đồn, không muốn chơi quá mức. Chúng ta muốn đánh nhanh thắng nhanh, nhanh chóng đem chống cự Hoa Hạ đại quân cho tiêu diệt. Hắc, cách đồn, đến lúc đó ta cho phép ngươi dẫn đầu tộc nhân của ngươi đến Hoa Hạ nội địa chơi 3 ngày. Vô luận cái gì chơi đều có thể 3 ngày. Cửu Lê tộc trưởng đâm nhiều mở to một đôi đã trở nên đen nhánh càng như đêm tối đôi mắt, uy nghiêm nói: "Vâng, đa tạ đại nhân ban thưởng. Như vậy tiến công đi, các vị đại nhân nhóm, để dũng cảm nhất hung manh chiến sĩ xuất chiến đi, đem Hoa Hạ các thị tộc quân đội toàn bộ tiêu diệt." Nặc. Ở đây các đại nhân cùng nhau vung hữu quyền, hung hăng tại ngực nện mấy lần, sau đó nối đuôi nhau đi hướng tộc nhân mình doanh địa, điều binh khiển tướng chuẩn bị làm sau cùng đổ sát. Cửu Lê tộc trưởng thăng đến giữa không trung, cuồng cười ra tiếng: "Quát mập hiện Hoa Hạ hạo thổ a, ngươi chính là chúng ta Cửu Lê thị tộc cùng Đồ Đằng thị tộc thổ địa. Ngu xuẩn người Hoa, căn bản không biết tiến thủ, bọn hắn không xứng có được mảnh này cổ lao thần bí thổ địa. Duy có chúng ta mới là mảnh đất này chân chính chủ nhân." "Không sai, là chủ nhân chân chính, mãi mãi cũng là." "Hừ, thật cuồng khẩu khí. Để lao tử đến ước lượng một chút cân lượng của ngươi đi." Nửa bầu trời vang lên Diệt Che chế nhạo âm thanh, ngay sau đó chỉ thấy một cỗ khí thế cường đại như bài sơn đảo hải hướng Cửu Lê tộc trưởng ép tới. Cửu Lê tộc trưởng cười lạnh, ma binh phệ hồn tiện tay vung ra đem đánh tới khí kình mở ra tan rã. Không khí bốn phía một trận vặn mèo, chỉ thấy bốn yêu vương từ trong không khí chậm rãi bày biện ra đến, đem Cửu Lê tộc trưởng bao vây vào giữa. Chỉ thấy Cửu Lê tộc trưởng nhìn xem bốn yêu vương chợt ha ha phá lên cười, nói: "Các ngươi, hay là đường đường vĩ đại yêu vương hay không? Ba ngươi, lão tử Diệt Mông đại gia, không phải yêu vương chẳng lẽ là nhà ngươi gia gia không thành?" Diệt Được miệng bên trong vĩnh viễn nhà không ra ngà vòi đến, vừa mở miệng chính là tổn hại người. Cửu Lê tộc trưởng không hề tức giận, còn vừa cười vừa nói: "Yêu vương, không, các ngươi đã không phải yêu vương. Đường đường yêu thú bên trong tồn tại cường đại nhất như thế nào cùng nhân loại hòa mình, thậm chí vì trợ giúp nhân loại không cần phải vì đó bán mạng. Hắc, đây chính là thật là hiếu kỳ ngay đâu. Chẳng lẽ các ngươi đã thành nhân loại chó săn sao? Ngươi mẹ nó mới là chó săn đâu. Hừ, lão tử ta mới không sống vì những cái kia nhân loại dối trá bán mạng, bất quá ngươi cái tên này càng làm cho ta chán ghét. Lão tử hảo hảo tại Vạn Yêu Quật bên trong ngủ ngon, ngươi mẹ nó quả thực là đem lão tử cho đánh thức, mãi mãi, chọc giận lão tử hạ chẳng ngươi còn không biết đi." Diệt Được đĩnh đạc nói: "Đủ rồi, lão Diệt, đừng nói nhảm. Mau đem phệ hồn ma lực ngăn chặn, bọn hắn lại bắt đầu tiến công." Kim Vượng ngăn lại Diệt Che lại nhải, nói: "Bốn yêu vương không còn nói nhảm, lập liên thủ xuất kích, bốn đạo cường hãn vô cùng yêu kình hướng Cửu Lê tộc trưởng trực kích quá khứ." Cửu Lê tộc trưởng cười lạnh, trong tay phệ hồn chợt ma khí đại thịnh, cấp tốc tại Cửu Lê tộc trưởng bốn phía hình thành một hình chứng ma che đậy, đem đánh tới bốn cô yêu kình hấp thu hết. Tại bốn yêu vương trong kinh ngạc, Cửu Lê tộc trưởng phệ hồn rung động, hướng bốn phía bổ ra hơn ngàn đao, từng đạo sắc bén khí kình dễ dàng phá vỡ bốn yêu vương hộ thân lồng khí, tại bốn yêu vương trên thân vạch ra từng đạo vết máu. mẹ nó, cái này thật làm sao có thể? Diệt được không thể tin trách móc kêu lên, chỉ tiếp tốc độ chậm nhất hắn cũng trở thành cựu Lê tộc trưởng cái thứ nhất đả kích đối tượng, phệ hồn tùy tiện xuyên qua thân thể của hắn, nháy mắt trên thân đao mạnh mẽ ma lực đem hắn xé thành phấn vụn. Diệt được. Kim Vượng kinh hô, yêu lực toàn lực phát động, đem Diệt được phá thành mảnh nhỏ nguyên thần cưỡng ép tổ hợp lại với nhau, triệu vào cánh tay bên trên Mộc Liên bên trong. Bên này Kim Vượng còn không có từ Diệt được thân thể vỡ vụn bên trong bừng tỉnh, phệ hồn mạnh mẽ ma kình lại xé nát gió chỉ thân thể. Kim Vượng thấy thế, mắt phượng cử trợn, chợt phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết, cưỡng ép đem yêu lực tăng lên đến yêu vương tiêu chuẩn, gầm thét hướng cựu Lê tộc trưởng công tới, đem cựu Lê tộc trưởng bức lui cách xa mấy dặm. Đem gió chỉ nguyên thần triệu tập lại, Kim Vượng trừng mắt nhìn phía trước âm hiểm cười không chỉ cựu Lê tộc trưởng, đối dễ vo nói đi, Diệt được cùng phong chỉ nguyên thần cầm cự không được bao lâu, chúng ta cần mau chóng chữa trị bị hao tổn nguyên thần. Chỉ bất quá hai người bọn hắn yêu lực xem như phế, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Dễ vo gật gật đầu, cũng học Kim Vượng như thế, tổn thất bản mệnh tinh huyết đem yêu lực nháy mắt nâng đến yêu vương tiêu chuẩn, cưỡng ép xoay mở thời không cùng Kim Vượng thoát đi. Bốn yêu vương một trận chiến này xem như cắm cái ngã nhào, không chỉ Diệt được cùng phong chỉ hai yêu vương kém chút nguyên thần giết hết, ngay cả Kim Vượng ôn hòa võ hai cái cũng là nguyên khí tổn hao nhiều, không có 100-200 năm thời gian chỉ sợ là khôi phục không được. Đi tới vạn yêu của trước, Kim Vượng ôn hòa võ đâm đầu lao vào. Tại Hoa Hạ đại quân sắp tan tác thời điểm, Tuyết Ca kịp thời đổi tới, Hiên Viên kiếm mới ra thiên địa lập hiện một mảnh tường hóa chi khí, nhu hỏa dương ánh sáng xua tan đầy trời mây đen, trùng thiên ma khí càng như sương khói bị đuổi đi. Cựu Lê tộc trưởng không thể tin nhìn qua đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Tuyết Ca, huy động ma binh phệ hồn điên cuồng địa nhào về phía Tuyết Ca, miệng bên trong quát chỉ thiếu một chút, ta sao sẽ từ bỏ? Giống chịu chết đi, trứng mắt tiểu tử, Cựu Lê thị tộc thắng lợi đã không thể ngăn cản. Oanh, âm ầm nổ rung trời giữa không trung nổ vang, hai đại tuyệt thế thần binh đối kháng lần nữa hát vang. Hiên Viên thần kiếm vương giả chi khí, ma binh phệ hồn tuyệt thế ma khí, song phương khí tức tựa hồ cũng nghĩ nuốt vào đối phương, đáng tiếc lại bất lực. Hai ngày hai đêm thời gian, dưới mặt đất Hoa Hạ đại quân cùng Cựu Lê liên quân tranh đấu sớm đã đình chỉ. Song phương mấy triệu người tất cả đều nhìn chăm chú lên bầu trời trận kia tuyệt đấu. Song phương tối thiểu đã liều hơn 1000 chiêu, lại không thấy chút nào chiến thắng thế yếu. Dạng này đánh xuống, có lẽ chỉ có đánh tới một phương nội lực khô kiệt mới có thể thấy rõ ràng. Giữa không trung, Tuyết Ca nội lực đã gần đến khô kiệt, thời khắc này ra chiêu tất cả đều là liều mạng cuối cùng một hơi tại gập trống. Giống theo Tuyết Ca gầm thét, đem hết toàn lực thi triển lên một chiêu cuối cùng Vạn Kiếm Quy Tông bắt đầu, chỉ thấy trong không khí hết thảy tựa hồ cũng thành Tuyết Ca binh khí, không ngừng địa tại Cựu Lê tộc trưởng thân thể bên trong đâm xuyên. Mỗi một đạo đều mang ra một tia máu tươi, muôn vàn nói khí kình nháy mắt đem Cựu Lê tộc trưởng thân thể đâm vào vỡ vụn. Rên thảm âm thanh bên trong, Cựu Lê tộc trưởng vỡ vụn thân thể rơi xuống trên mặt đất, cấp tốc hóa thành một cỗ hắc vụ chui tiến vào địa bên trong, tính cả ma binh phệ hồn cũng biến mất không thấy gì nữa. Kinh ngạc nhìn Cựu Lê tộc trưởng biến mất phương hướng, Cựu Lê liên quân tựa hồ lập tức mất đi hồn phách, mà Hoa Hạ liên quân cái này bên trong thì vang lên chấn thiên tiếng hoan hô. Vô số Hoa Hạ chiến sĩ giơ lên binh khí trong tay, hướng Cựu Lê liên quân như thủy triều mạnh mà qua. Mất đi ma binh phệ hồn, Cựu Lê liên quân căn bản không có dũng khí chiến đấu tiếp, binh bại như núi đổ. Lúc đầu còn sinh long hoạt hổ Cựu Lê liên quân nháy mắt sụp đổ, hoảng hốt địa rút đi. 24-24-24. Hiên Viên thị tộc phủ lãnh chúa bên trong, Hoan Thanh tiểu ngữ, Cúc Quang giao xử trí. Ha ha đến, tam đệ, đêm nay hai huynh đệ chúng ta không say không nghỉ. Chủ tọa bên trên, vừa bị chúng thị tộc lãnh chúa đề cử vì tân nhiệm hoàng đế Hiên Viên thiếu vui cười lấy giơ ly rượu lên. Đại ca, chúc mừng ngươi leo lên đế vị. Tuyết Ca chân thành vì Hiên Viên thiếu cảm thấy cao hứng, nâng chén chúc mừng nói. Hiên Viên thiếu cười nói này, kia cũng là các thị tộc lãnh chúa đại nhân cất nhắc mà thôi. Uống một ngụm rượu trong ly, Hiên Viên thiếu chợt nghiêm mặt nói tam đệ, mặc dù chúng ta đem Cựu Lê liên quân một lần nữa khu trục ra Hoa Hạ đại địa, nhưng còn có hai chuyện để đại ca sinh lòng bất an a. Đại ca có việc xin cứ việc nói. Nói ra thật xấu hổ, Hiên Viên kiếm vốn là ta Hiên Viên thị tộc trấn tộc chi bảo. Lúc đầu đại ca coi là vĩnh viễn cũng tìm không được nó, không nghĩ nó lại vì tam đệ đoạt được, đại ca hy vọng tam đệ có thể trả lại này thần kiếm. Ha ha, đương nhiên đại ca sẽ không để cho tam đệ bạch mất không, đại ca nguyện lấy trước kia biển trời thị tộc lãnh địa làm trao đổi, để ngươi tại kia bên trong làm lãnh chúa đồng thời cả một đời cũng không can thiệp tam đệ tại kia bên trong làm sự tình. Hiên Viên thiếu than thở nói. Tuyết Ca mỉm cười nói Hiên Viên kiếm vốn là đại ca chi vật, ta lại há có thể chiếm cứ. Nói xong, từ bên hông cởi xuống Hiên Viên thần kiếm đưa cho Hiên Viên thiếu. Hiên Viên thiếu thần tình kích động, nhẹ nhàng địa vớt ve thần kiếm vỏ kiếm, cảm thụ được nó phát tán vô song lực lượng, nói tam đệ quả nhiên không phải người thường vậy, đại ca hy vọng tam đệ có thể thành toàn một chuyện khác. Ha ha, đại ca phải chăng quá khách khí, chỉ cần tam đệ lực có thể đi tới tất trợ đại ca hoàn thành. Nói ra có lẽ tam đệ sẽ cảm giác làm khó, đại ca hy vọng tam đệ có thể đem xương quận chúa tặng cho đại ca. Hiên Viên thiếu chợt nhìn chăm chú lên Tuyết Ca, mỗi chữ mỗi câu nói không có có tâm lý chuẩn bị Tuyết Ca tại chỗ ngơ ngẩn, nói đại ca, ngươi, Sương Nhi đã cùng ta có hôn ước mang theo. Thế nhưng là ta so ngươi sớm hơn, Hạo Thành chủ tuyên bố ta cùng Sương quận chúa hôn lễ còn tại tam đệ trước ngươi. Là ngươi cướp đi Sương quận chúa. Hiên Viên thiếu chợt đứng lên gầm thét lên. Tuyết Ca nội tâm một hàn, biết tình nghĩa huynh đệ có lẽ phải tan vỡ, chậm rãi đứng lên nói đại ca, thật xin lỗi, Sương Nhi không phải thứ gì, nàng là thê tử của ta, ta sẽ không đưa nàng để đưa cho ngươi. Ngươi, hắc hắc, tam đệ, ngươi cũng biết vừa rồi ngươi cho uống rượu bên trong đã dưới kịch độc. Hiên Viên thiếu nở nụ cười lạnh. Tuyết Ca nhìn xem Hiên Viên thiếu, bi thương nói đại ca, ngươi biến. Không, ta không thay đổi, từ đầu đến cuối ta đều không thay đổi. Ha ha, tam đệ a, ngươi chẳng lẽ còn không biết ta là đang lợi dụng các ngươi sao? Xem ra đầu tư của ta muốn làm giá trị đâu, Khê Cô Vân giúp ta ngăn trở Khắc Thường thị tộc ban đầu tiến công, mà ngươi không chỉ có giúp ta diệt trừ Khắc Thường thị tộc đánh trả bại Cựu Lê liên quân. Ha ha, bất quá các ngươi giá trị lợi dụng cũng không có, không phải sao? Ai, ngươi là ta đoạt được thiên hạ công thần đâu, ta thật không nỡ vứt bỏ các ngươi, cái này bên trong có khỏa giải dược, chỉ cần ngươi đáp ứng rời đi xương của chúa, như vậy viên này giải dược chính là ngươi." Hiên Viên Thiếu đem một viên hỏa hồng dược hoàn ném tới trên mặt bàn, nói: "Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, đại ca, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hy vọng ngươi có thể trở thành Hoa Hạ bách tính người người ủng hộ tốt quân chủ." Tuyết Ca cảm thán nói: "Im ngay, chẳng lẽ ngươi không sợ chết?" Hiên Viên Thiếu chất vấn. Tuyết Ca nở nụ cười, nháy mắt mất đi thân ảnh, kéo dài tiếng thở dài tại phòng bên trong vang lên: "Đại ca, nhị ca kỳ thật đã sớm đem sự tình nói cho ta. Kia đem chân chính Hiên Viên thần kiếm liền để Tam đệ bảo tồn một đoạn thời gian đi, đợi đại ca minh quân nổi danh vang dự Hoa Hạ lúc, Tam đệ tự nhiên đem nó về còn đại ca." "Cơ Tuyết ca, Khê Cô Vân. Ha ha, các ngươi, tốt, tốt, ta quả nhiên không có kết bái lầm người." Hiên Viên Thiếu một tay lấy giả chế Hiên Viên kiếm xếp thành hai đoạn, hận hận nói: "24-24." Phong cảnh tươi đẹp Sở Dương trên đỉnh, Tuyết ca cùng Tam nữ gắn bó quan sát trời chiều. "Tuyết ca ca, chúng ta muốn một mực ở tại nơi này bên trong sao?" Mỗ Mỗ nói: "Kim Phượng tỷ tỷ bọn hắn bốn yêu vương đã trở lại Vạn Yêu Quật bên trong tu luyện, không có 3.5005 là sẽ không lại xuất quan." Ngọc Lộ giọng dịu dàng nói: "Không, cùng nhị ca đến về sau, chúng ta liền đi tìm tìm cha mẹ ta sinh tử chi mê." Tuyết ca nói: "Kia muốn đi đâu tìm?" Mỹ lệ lục sắc giạt rào rừng rậm, viêm hoàng như vàng sa mạc, còn có thật nhiều tốt đẹp đẽ bao nhiêu địa phương. Tuyết ca nói: "Hoa, quá tốt." Ngọc Lộ cũng muốn đi. "Ha ha, đương nhiên, ba người các ngươi đều muốn bồi ta đi, ta cũng không bỏ được để các ngươi rời đi ta một bước ở đúng, đêm nay đến phiên ai bồi ta, Thêu Yên hay là Sương Nhi?" "Chán ghét, Thêu Yên tỷ tỷ, Ngọc Lộ muội muội chúng ta không cần để ý cái này đại sát lang." 24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-